thần cấp đại ma đầu chương 1404 tới chương 1434. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là thánh khí thiên cơ bản. Âm thanh của một vị trưởng lão truyền ra, nó chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ chiến trường yêu ma, có thể giám sát toàn bộ tình huống chiến trường. Suy đoán thiên hạ, cũng có chứa một sức mạnh thế giới. Các ngươi lập tức dùng một tia lực lượng thần thức trên người dung nhập vào trong thiên cơ bản, như vậy có thể lưu lại tin tức của mình trên thiên cơ bản. Sau khi tiến vào yêu ma chiến trường, số lượng yêu ma và thiên cơ bản chém giết đều bị thiên cơ bản cảm ứng được, sau đó đổi thành tích phân. Đương nhiên chém giết yêu ma và thiên ma càng mạnh mẽ, tự nhiên tích phân cũng càng nhiều. Thời gian rèn luyện là 30 ngày, 30 ngày đến, sức mạnh vô thượng trên thiên cơ bản sẽ tự động phát động, kéo các ngươi từ chiến trường yêu ma trở về. Đương nhiên, nếu cảm thấy mình trọng thương lại bất lực tiến hành rèn luyện tiếp thì cũng có thể trong lòng gọi thiên cơ bản, nói như vậy thiên cơ bản cũng sẽ đưa cậu truyền tống trở về. Bất quá cứ như vậy, coi như là từ bỏ tranh tài, tích phân quy linh, hiểu rõ không có. Giọng nói của hắn vang vọng trong phạm vi mấy trăm dặm, khiến người ở đây nghe rất rõ ràng. Đã rõ. Tất cả mọi người hét lớn một tiếng, bọn họ cũng lập tức hành động, dùng một tia tinh thần lực trên người, lập tức tập trung vào trên tấm bảng danh sách màu vàng kim kia. Hà Bình cũng động thủ, ý niệm vừa động, một tia thần thức nhanh chóng dung nhập vào thiên cơ bản. Oanh oanh. Một giây sau, hắn cảm thụ được lực lượng thần thức của mình tự hồ dung nhập vào một thế giới, thẩm thấu hư không, bị thiên cơ bản hấp thu, lúc này hắn cũng cảm giác trong đầu mình nhiều hơn rất nhiều tin tức. Thậm chí thiên cơ bản tuôn ra một luồng lực lượng thần bí, gia trì trên người y, cứ như liên miên bất tuyệt, chỉ cần ý niệm vừa động là có thể phát động lực lượng thiên cơ bản. Đoán chừng là bởi vì sức mạnh to lớn của thiên cơ bản, cho nên ngũ đại phái mới có thể từng giây từng phút tiến hành rèn luyện ở chiến trường yêu ma. Dù sao tham gia rèn luyện đều là đệ tử thiên tài của các đại môn phái. Nếu như gặp một chút ngoài ý muốn vẫn lạc tại chiến trường yêu ma, vậy tương đương với đoạn tuyệt một thời đại, đây là chuyện môn phái không thể thừa nhận. Tuy rằng rèn luyện cũng là một loại thủ đoạn tăng cường thực lực của các đệ tử, nhưng muốn chết thì không cần thiết. Mà thiên cơ bản là một pháp bảo mạnh mẽ có thể tránh khỏi bất ngờ tử vong, có thiên cơ bản, đông đảo đệ tử có thể yên ổn, một khi xảy ra nguy hiểm gì có thể lập tức triệu hồi thiên cơ bản đưa về. Mở thông đạo. Thấy các đệ tử đều đưa thần thức vào thiên cơ bản, các trưởng lão của ngũ đại môn phái liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ lập tức thi triển pháp ấn, thúc giục một trận pháp huyền ảo cực lớn sâu bên trong khe hở không gian. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, một tòa lại một tòa trận pháp khổng lồ hiện lên, từng sợi xích trật tự màu đen bị nứt ra. Một luồng sức mạnh thần bí xuyên thẳng vào hư không, đánh lên khoảng không phía trên. Thiên địa nguyên khí xung quanh đều bị nổ nát, hội tụ lại cùng một chỗ, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành vòng xoáy màu đen mấy ngàn dặm. Khi vòng xoáy màu đen ngưng tụ thành trong nháy mắt, vô số ma khí kinh khủng từ chỗ sâu trong vòng xoáy phun ra, phản phất nhuộm bầu trời thành màu đen, ngay cả không gian cũng bị ăn mòn. Chỗ sâu trong vòng xoáy, mơ hồ có ức vạn yêu ma đang khóc, khóc lóc đau khổ, gào thét, ma khí đáng sợ tràn ngập bốn phía, ngưng tụ thành thực chất, phản phất có từng con thiên ma ngưng tụ thành, vô số khô lâu đang gào thét dữ tợn. Thình thịch. Đến cuối cùng, vòng xoáy màu đen này tựa hồ đã củng cố, truyền đến một trận thanh âm nghiền nát, tựa hồ đánh xuyên qua hàng rào không gian, đi tới một chỗ thời không khác. Lúc này, một thông đạo khổng lồ cổ xưa nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người. Thông đạo này cứ như hằng cổ tồn tại ở sâu trong lòng đất tối tăm tĩnh mịch, giống như là thông tới nơi sâu trong địa ngục làm cho người ta tê cả da đầu. Mà lối vào thông đạo lại tối như mực, ma khí cuồn cuộn, ở trong có oán khí, lệ khí, ma khí, vân vân khí hắc ám, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, thẩm thấu ra ngoài, chỉ cần nhiễm một tia cũng đủ để sinh linh bình thường phát cuồng, hóa thành ma đầu. Đây chính là thông đạo dẫn tới chiến trường yêu ma sao? Thật là khủng khiếp mà. Loại ma khí đó đã ngưng tụ thành thực chất, sắp hóa thành ma đầu rồi. Ta cảm thấy cho dù ở bên cạnh cả một giờ mà không chịu được, thế nhưng chúng ta lại phải ở bên trong rèn luyện một tháng. Hơn nữa nghe nói trong chiến trường yêu ma không có thức ăn gì, cần chúng ta mang theo đồ ăn trong không gian giới chỉ vài tháng, nếu không ở bên trong sẽ bị chết đói. Ta có thể cảm nhận được sâu trong thông đạo có vô số yêu ma đang gào thét, cũng không cách nào tưởng tượng, yêu ma bên trong nếu chạy ra đến đây, đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Còn có thể phát sinh chuyện gì? Nhất định là sinh linh đồ thán. Tiên nhân của thời đại thượng cổ chính là đối kháng với quái vật như vậy sao? Thực sự là khủng bố mà, vậy nhất định là một trận chiến vô cùng thê thảm. Đông đảo đệ tử mới đều bị ma khí này làm cho choáng ngợp, tuy rằng vũ trụ tranh đấu không ngớt, chiến đấu cũng rất khốc liệt, nhưng nếu so sánh với yêu ma thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bởi vì yêu ma chính là vạn tộc chung địch, trời sinh chính là một cỗ máy giết chóc, là vì hủy diệt sinh mệnh mà sinh, chiến đấu hoàn toàn khác với quái vật như vậy. Ngẫm lại lát nữa sẽ phải chiến đấu với loại quái vật, yêu ma này, bọn hắn liền cảm thấy không rét mà run. Yêu ma Hạ Bình híp mắt lại, nhìn thông đạo tối tăm tĩnh mịch, mà khí hùng hậu mênh mông từ trong thông đạo truyền ra, gần như biến cả vùng trời này thành hắc ám. Chỗ sâu thông đạo, ma ảnh trùng điệp, tự hồ có vô số yêu ma ý đồ trốn ra từ chỗ sâu thông đạo, nhưng đều bị hết tòa này đến tòa trận pháp lực lượng gắt gao trấn áp, không cách nào đi ra được. Hồ Hạ Bình hít sâu một hơi, đối với việc mọi người sợ hãi, hắn lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt, hắn cảm nhận được sâu trong thông đạo có một luồng sức mạnh thần bí đang hấp dẫn mình. Điều này phản phất như là kẻ du tử hồi gia, khiến hắn ta có loại cảm giác muốn nhanh chóng tiến vào chiến trường yêu ma, mỗi luồng ma khí trong không gian này tự hồ hắn ta đều muốn thôn phệ, đều có thể khiến huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn ta đề cao trên phạm vi lớn. Nói thật, trong huyết mạch địa ngục kim ô hiện tại, mặc dù có lực lượng của kim ô, nhưng lực lượng địa ngục lại vô cùng ít ỏi, có lẽ là bởi vì hắn chưa từng đi vào địa ngục. Cho dù chiến trường yêu ma này cũng không phải tồn tại như địa ngục bình thường, nhưng cũng có lực lượng tiếp cận địa ngục. Vào đi, không được chậm trễ thời gian. Một vị trưởng lão phân phó cho rất nhiều đệ tử mới. Đúng vậy. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, đều đã đến lúc này, cũng không có khả năng lùi bước, một cá nhân đều là kết bè kết lũ, cấp tốc bay về phía giữa không trung, nhanh chóng tiến vào trong thông đạo hắc ám này. Trên cơ bản tất cả mọi người đều có tiểu đoàn đội của mình, dù sao tại chiến trường yêu ma nguy hiểm như thế, nếu đơn độc hành động một mình, thật sự là quá nguy hiểm, đó là muốn chết. Hạ Bình cũng không ngoại lệ, hắn và đám Lữ Ôn Hầu hợp thành đội đội. Đi thôi. Hạ Bình nói xong, hắn bay lên. Đám người Lữ Ôn Hầu gật đầu, cũng không chần chờ, đi theo Hạ Bình cùng nhau bay về phía sâu trong thông đạo. Không bao lâu sau, bọn hắn đã xuất hiện ngay giữa chiến trường yêu ma. Chiến trường yêu ma. Nơi này thật tà ác ma khí, nơi này chính là yêu ma đại lục của vực sâu vũ trụ sao. Tất cả mọi người đã tới chiến trường yêu ma, đứng trên một khối lục địa màu máu. Bọn họ lập tức cảm giác được trong không khí có rất nhiều ma khí đáng sợ, bên trong ẩn chứa giết chóc, ăn mòn, điên cuồng vân vân, tựa hồ muốn lây nhiễm linh hồn, đây không phải là nơi sinh linh nên đến. Oanh oanh. Theo bản năng, đệ tử càng không phái ở đây đều lập tức vận chuyển pháp lực, bên ngoài thân hiển hiện một tầng vòng phòng hộ, ngăn cách toàn bộ ma khí ra, lúc này mới cảm thấy thư thái một chút. Mà giờ phút này, vừa tiến vào giữa chiến trường yêu ma, đệ tử của tứ đại môn phái khác đã tách ra khỏi càng không phái, chỉ còn lại một đám đệ tử càng không phái ở nơi này. Sắc mặt đám đệ tử phái Lăng Vân đen thui, không muốn ở cùng với người của càng không phái, bởi vì có tên sao mất nhà như Hạ Bình này ở nơi này, dù sao thì tên khốn này đã ra tay với họ, không âm thầm hạ độc thủ thì coi như là quan hệ không tệ rồi, lại còn muốn kề vai chiến đấu với tên khốn này, quả thật là mơ tưởng. Cho nên bọn họ vừa vào chiến trường yêu ma, đã khẩn cấp không kịp chờ rời khỏi tên khốn nạn này. Đương nhiên, đệ tử càng không phái cũng không quá để ý, ngay từ đầu bọn họ cũng không định ở cùng một chỗ với người của đệ tử môn phái khác. Độc ác sao? Chẳng lẽ là ma khí thiên địa nồng đậm, thật sự quá thoải mái. Khác với những người khác, Hạ Bình vốn không thể triển khai vòng phòng hộ, hắn hít sâu một hơi, đại lượng ma khí đều dọc theo lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể hắn. Đối với những nhân loại khác mà nói, những ma khí này là kịch độc, không thể đụng vào, nhưng đối với hắn nó lại là vật đại bổ, so với năng lượng của thiên địa nguyên khí còn tốt hơn. Loạt soạt hắn vận chuyển pháp quyết, ma khí khổng lồ nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn, thẩm thấu tứ chi bách hài, thậm chí mỗi tế bào, cùng pháp lực của hắn dung hợp. Lúc này những hắc ám ma khí này lập tức hội tụ thành từng đạo phù lục hắc ám thần bí, ở sâu trong phù lục hóa thành vòng xoáy, giống như hỗn độn, mà những phù lục này lập tức tạo thành tế bào nguyên thủy nhất. Tế bào địa ngục kim ô trên người Hạ Bình đang hoan hô, vui vẻ mà thôn phệ những cái thâm uyên ma khí này, từng tế bào địa ngục kim ô đang điên cuồng thức tỉnh, huyết mạch cũng nhiễm một chút khí tức của thâm uyên. Pháp lực của hắn cũng liên tục tăng lên, tựa hồ sắp tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ đỉnh phong, đoán chừng không bao lâu nữa, hắn liền có thể bước vào luyện bảo cảnh hậu kỳ. Quả nhiên là một bảo địa tu luyện. Hạ Bình mừng rỡ, đối với hắn mà nói, chiến trường yêu ma này tương đương với một động thiên phúc địa để tu luyện, thâm uyên ma khí ở nơi này thật sự quá nồng đậm, chỉ hơi hấp thu một chút cũng giống như hấp thu thiên địa nguyên dịch vậy. Hơn nữa những ma khí vượt sâu này cũng có thể giúp hắn thức tỉnh sức mạnh đến từ địa ngục. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc tu luyện, dù sao nơi này cũng là chiến trường yêu ma, có rất nhiều yêu ma, là đại bản doanh của địch nhân, trước hết phải hiểu rõ tình hình nơi này mới được. Hắn quan sát xung quanh một chút, phát hiện bọn họ hiện đang xuất hiện ở trong một sơn mạch kéo dài mấy chục vạn dặm, xa xa là một tòa vực sâu lớn, mỗi một ngọn núi lớn đều cao tới mấy ngàn trượng, nguy nga vô cùng. Giữa bầu trời có ba mặt trời màu da cam, tản mát ra quang mang yếu ớt, bao phủ mỗi góc yêu ma đại lục, miễn cưỡng có thể cho người nhìn thấy một ít tia sáng. Không ngờ yêu ma đại lục cũng có mặt trời tồn tại, ta vốn cho rằng đây là một thế giới hắc ám, một chút ánh sáng cũng không có. Có người cũng phát hiện giữa bầu trời có mặt trời. Ngu xuẩn, đó căn bản không phải mặt trời. Có người cười lạnh nói, ở trong vực sâu vũ trụ cũng chỉ có yêu ma và thiên ma. Có ý tứ gì không ít người nghi hoặc? Chính là ý trên mặt chữ, giữa bầu trời là ba con đại yêu ma khủng bố, tên là Diệu Nhật Ma, bình thường ngủ say trên không đại lục yêu ma, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, soi sáng đại địa. Nhưng một khi thức tỉnh thì chính là thời điểm chúng nó săn mồi, phàm là nơi ánh mặt trời chiếu vào thì đều trở thành nơi săn mồi của chúng nó, ức vạn yêu ma đều sẽ trở thành thức ăn của nó. May là số lượng những Diệu Nhật Ma này rất thưa thớt, hơn nữa thường mấy chục năm hoặc mấy trăm năm mới thức tỉnh một lần, bằng không cả yêu ma ở yêu ma đại lục đều sẽ bị chúng ăn sạch, mất sạch. Lúc trước khi những Diệu Nhật Ma này xuất hiện trong vũ trụ, cực kỳ khủng khiếp, từng ngôi sao đều bị bọn nó cắn nuốt, biến khu vực hàng tỷ hàng vạn ánh sáng thành tử địa, thánh nhân đều là đồ ăn của bọn chúng. Bây giờ may là bọn chúng ngủ say, không thức tỉnh, bằng không bị những Diệu Nhật Ma này phát hiện, chúng ta cũng không cần thử luyện, toàn bộ đều phải chết. Có người trầm giọng nói. Trong lòng mọi người đều xuất hiện một tia tim đập nhanh, nơi này quả nhiên là đại lục yêu ma, khắp nơi đều là sát cơ, ngay cả mặt trời cũng là yêu ma, là tồn tại tà ác săn giết sinh linh, thật sự là quá khủng bố. Diệu Nhật Ma. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, khi hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lập tức cảm nhận được sự tồn tại của ba con đại yêu ma trên bầu trời kia, đây là rung động đến từ huyết mạch. Nếu như hắn có thể cắn nuốt huyết mạch ba con Diệu Nhật Ma này, nhất định có thể khiến huyết mạch địa ngục kim ô của hắn thức tỉnh đến một cấp độ kinh khủng, cũng sẽ khiến hắn đạt tới cảnh giới võ đạo không cách nào tưởng tượng. Nhưng hiện giờ nói ra thì vẫn còn quá sớm, bởi vì thực lực của ba con Diệu Nhật Ma này cực kỳ khủng khiếp, hắn không thể ngăn cản được, hơn nữa đối phương sống ở giữa không trung nên không cách nào dễ dàng tới được. Đại lục yêu ma rõ ràng cũng có thực vật. Có người nhìn ra bốn phía, phát hiện có nhiều nơi xuất hiện từng mảnh cỏ dại màu xám, hóa thành thảo nguyên, cũng có thực vật sinh trưởng trên núi lớn, phản phất một chỗ rừng rậm rậm rạp. Đừng vọng động, đây không phải là cỏ bình thường, mà là phệ hồn thảo. Khốc Hàn sắc mặt ngưng trọng, một khi có người bước vào phạm vi lãnh địa của phệ hồn thảo, lập tức sẽ tản mát ra mùi thơm mê hồn, làm cho người ta trầm luân, sau đó bất tri bất giác trở thành đồ ăn cho chúng nó, thì cốt hoàn toàn không còn, cho dù tại yêu ma đại lục, nơi này cũng là cấm địa, yêu ma cũng không nguyện ý bước vào. Còn những thứ kia cũng không phải thực vật bình thường gì, mà là loại yêu ma hình thực vật. Bình thường ngụy trang thành bộ dáng đại thụ, nhưng nếu có con mồi tới gần, nhất định sẽ động sát cơ, lập tức diệt sát địch nhân. Tóm lại, ở đại lục yêu ma này, ngoài trừ tảng đá, bùn đất bên ngoài, những sinh vật khác đều là yêu ma hoặc thiên ma, có lực sát thương kinh khủng, không cẩn thận sẽ chết. Hắn cảnh cáo chúng đệ tử Càn Khôn phái. Nghe nói như thế, đông đảo đệ tử Càn Khôn phái sắc mặt trắng bệch, tuy rằng bọn họ sớm đã biết yêu ma chiến trường là chỗ đáng sợ, hơi có chút không thích hợp, sẽ sinh tử tiêu. Nhưng mà không nghĩ tới, nơi này lại kinh khủng đến loại trình độ này. Quả thật, trên người bọn họ có một tia sức mạnh của thiên cơ bản, nếu như có cái gì đó không đúng, bọn họ lập tức có thể thúc giục nguồn sức mạnh này thoát ly chiến trường yêu ma. Vấn đề là, sau khi rời khỏi chiến trường yêu ma sẽ có một giây dừng lại, nếu như chủ quan, một giây này đủ để lấy mạng bọn họ. Cho nên, đây cũng không phải là sức mạnh 100% để bảo vệ tính mạng. Ầm ầm, ngay lúc đệ tử Càn Khôn phái cẩn thận từng ly từng tí điều tra hoàn cảnh đại lục yêu ma, thời điểm quen thuộc nơi này, cách đó không xa lập tức truyền đến một hồi rung động lắc lư kịch liệt, phản phất phương viên trăm dặm phát sinh địa chấn to lớn. Cẩn thận, có yêu ma đến. Lữ Ôn Hầu sắc mặt ngưng trọng, thần thức của hắn nhạy cảm giác được một cổ khí tức yêu ma mạnh mẽ lan tràn tới, giống như yêu quái điều động yêu phong, một cổ hắc ám ma khí phô thiên cái địa, nhuộm bầu trời thành màu đen như mực, từng trận âm phong, quỷ khóc sói tru. Không bao lâu sau, một đám yêu ma từ trong yêu phong màu đen xuất hiện, chúng nó đi ra từ sâu trong một ngọn núi lớn, thành đàn kết đội, trùng trùng điệp điệp, số lượng hơn vạn. Mà này bầy yêu ma này đầu mọc ra hai sừng, bốn vó, giống như một con bò, thân cao 2-3 mét. Nhưng sừng của chúng nó uốn lượn khúc khuỷu, giống như thâm uyên thần bí vậy. Mi tâm có một ma nhãn, từng giây từng phút tràn ngập ma khí nồng đậm, tựa hồ thôn phệ lực lượng điều khiển hắc ám thâm uyên này, khiến người ta run sợ không thôi. Cẩn thận, đây là thâm uyên ngưu ma, lại là thâm uyên ngưu ma, quá xui xẻo, nghe nói chúng nó lực lượng lớn vô cùng, đào thương bất nhập, nắm giữ một con ma nhãn, có thể khống chế lực lượng cương phong vực sâu, hơn nữa còn thích kết bè kết lũ, thường thường hơn vạn con bò rừng núi đạp tới, có thể đem vô số sinh linh giẫm thành thịt nát. Chúng ta đây là xâm nhập lãnh địa của thâm uyên ngưu ma sao? Đáng chết, khẳng định là trong lúc vô tình xâm nhập lãnh địa của thâm uyên ngưu ma, lãnh địa của chúng rất mạnh, sẽ không tùy ý bước vào chỗ của yêu ma khác, hơn nữa những thâm uyên ngưu ma này thích tuần tra nơi lãnh địa nhất. Đông đảo đệ tử Càn Khôn phái sắc mặt 10 phần khó coi, bọn hắn không nghĩ tới vừa mới tới yêu ma đại lục, liền lập tức gặp hơn vạn đầu bò cổ, thật sự là quá xui xẻo. Phải biết những vực sâu ngưu ma này có thực lực cực kỳ khủng bố, mỗi một con đều có tu vi là thần thông cảnh. Thậm chí cầm đầu con thâm uyên ngưu ma thủ lĩnh, thân thể cao tới 8 mét, thực lực đạt đến luyện bảo cảnh đỉnh phong. Nói thật, dựa theo thực lực của bọn hắn, đối mặt hơn vạn đầu thâm uyên ngưu ma tập kích, phần thắng không lớn. Cho dù thắng lợi, cũng là thắng thảm, ngày đầu tiên cũng sẽ bị loại. Nhân loại, ta có thể ngửi thấy khí tức của nhân loại. Lại tới nữa à, đám nhân loại đáng chết này lại tới nữa. Thường cách vài năm, đám nhân loại này luôn tới yêu ma đại lục chúng ta, nhưng đụng phải chúng ta coi như bọn hắn xui xẻo. Làm thịt bọn chúng, ta có thể cảm nhận được những con vật này ẩn chứa lực lượng huyết nhục dồi dào, là vật đại bổ. Phu Huệ, đã lâu chưa ăn qua nhân loại, hôm nay nhất định sẽ no miệng, đây là một ngày thâm uyên ngưu ma chúng ta may mắn. Giết, giẫm nát những tên nhân loại nhỏ yếu này. Rất nhiều vực sâu ngưu ma đều là mông lung cười nói, chúng nó nói về một môn ngôn ngữ vực sâu cổ xưa, hoàn toàn khác với vũ trụ thông dụng, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vực sâu. Mỗi một câu nói ra đều khiến cho lực lượng nơi đây cộng hưởng theo. Âm âm âm âm. Trong chớp mắt, hơn vạn con thâm uyên ngưu ma đã hành động, chúng nó từ đằng xa nhanh chóng đánh tới, bốn vó giẫm trên mặt đất, dẫn tới mặt đất cộng hưởng, lực lượng giữa thiên địa đều sinh ra từng đợt ba động. Lại thêm chấn động ập đến, ngưng tụ thành gần sóng năng lượng, dọc đường đi, từng khối nham thạch đều bị chấn thành bụi phấn, trên mặt đất xuất hiện mấy chục vết nứt kinh người, kéo dài hơn 10 dặm. Đây là thâm uyên ngưu ma một môn võ đạo thần thông chiến tranh giẫm đạp lên. Thật mạnh mẽ. Rất nhiều đệ tử Càn Khôn phái đều lộ vẻ nghiêm trọng, bọn họ có thể cảm nhận được chiến tranh giẫm lên đáng sợ này, một tầng lại một tầng gần sóng chồng chất, ngàn vạn tầng gần sóng chồng chất lên, loại lực phá hoại này quả thực không thể tưởng tượng. Chỉ sợ không đợi những thâm uyên ngưu ma này giết tới, người thực lực nhỏ yếu sẽ bị cổ sóng văn chiến tranh này làm cho chết tươi. Hạ sư huynh. Có người kinh hô một tiếng, bởi vì bọn họ phát hiện Hạ Bình tự hồ không kiềm chế được nữa, một người đơn thương độc mã giết tới đám ngưu ma vực sâu kia. Của ta, những yêu ma này đều là của ta. Thật sự là Hạ Bình không kiềm chế được nữa, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn đã sớm sôi trào không thôi, mỗi một giọt máu đều cuộn trào như dung nham, giống như thiên long du đảng trong mạch máu. Trái tim của hắn tựa như trống trận nổ vang, mỗi lần nhảy lên đều có thể đánh nát sắt thép. Bởi vì lực lượng trên thân những con bò ở vực sâu này đang hấp dẫn hắn, giống như những bánh ngọt mỹ vị chờ hắn nhấm nháp. Võ đạo thần thông dương thần quyền hắn đứng trên mặt đất, một quyền ngay hư không, sức lửa kỳ dị trong cơ thể đều tiến vào sâu trong nắm đấm của hắn, tựa như là một vầng thái dương hội tụ về nắm đấm của hắn. Một luồng hào quang khó có thể tưởng tượng bắn ra trên đại lục yêu ma, giống như một vầng thái dương bay lên không trung, phản phất chúa tể giáng lâm, mặt trời treo cao, đâm thủng hắc diện, xé rách hắc mạc. Thình thịch thình thịch. Ngọn lửa kinh khủng bộc phát, giữa bầu trời, một quả cầu lửa đường kính mấy ngàn thước từ trên trời giáng xuống, giống như một ngôi sao từ vực ngoại tinh không rơi xuống. Lấy đầu ngưu ma thủ lĩnh kia làm trung tâm, không khí trong phạm vi hơn 10 km đều bỗng nhiên sụp đổ xuống, sinh ra sóng xung kích cực kỳ đáng sợ, luồng xung kích này cho dù là cường giả luyện bảo đỉnh phong cũng không thể ngăn cản. Lập tức đầu lãnh đạo thâm uyên ngưu ma kia bị chấn động đến triệt để vỡ ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán trong mảnh yêu ma đại lục này. Đồng thời, hỏa cầu hỏa diễm kia lập tức nổ tung, từng sợi hỏa diễm bộc phát bao trùm phương viên trăm dặm, đem khu vực này đốt thành một vùng biển lửa, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Hơn nữa đây không phải hỏa diễm bình thường, chính là tinh hoa mặt trời, đây là thủ đoạn mạnh mẽ nhất để đối phó đồ vật chí âm chí tà, phàm là vật âm tà chạm vào đều sẽ hôi phi yên diệt. Không ổn, mau, mau lui lại. Đây không phải là hỏa diễm bình thường, nó là dị hỏa, là thái dương chi hỏa chí cương chí dương. Nhanh, nhanh bỏ chạy. Nhân loại này là quái vật mà. À, cứu mạng a, cứu mạng a, có ai đến giúp ta dập tắt ngọn lửa trên người ta một chút không, mau thiêu chết ta đi. Nhân loại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nguyền rủa ngươi, cho dù rơi xuống vực sâu ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi. Các ma thần sẽ báo thù giúp bọn ta, các ngươi chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Từng con vực sâu bò ma gào thét đầy tuyệt vọng. Bởi vì ngọn lửa này dính lên người chúng nó, chỉ vẹn vẹn có một tia, đều như bị ngọn lửa cuốn lấy nhỏ ra, lập tức bùng cháy. Vì thái dương chi hỏa thật sự chịu khống chế quá lớn đối với những ma vật nơi vực sâu, chỉ một chút lực lượng cũng đủ tạo thành tấn công tổn thương chúng. Chỉ trong vài phút, hơn vạn con thâm uyên ngưu ma đã bị thiêu sống, một con cũng không còn, mà trên mặt đất cũng để lại rất nhiều ma hạch, đây là tinh hoa của những thâm uyên ngưu ma này. Giờ phút này, Hà Bình cảm thấy trong đầu mình bỗng nhiên xuất hiện một bản cáo thị màu vàng, gã nhìn thấy rõ ràng tích phân trên bản cáo thị của mình. Sau khi chém giết những thâm uyên ngưu ma này, tích phần đang tăng lên điên cuồng. Mà tin tức này cũng lập tức truyền tới trong đầu mỗi đệ tử tham gia rèn luyện, ngay cả bên ngoài cũng biết. Khi đi còn có hai chương, yên tâm đi. Mẹ kiếp, tên khốn này rốt cuộc đã làm cái gì, tại sao thoáng cái lại nhiều hơn vạn tích lũy? Giờ phút này, đám người ngũ hành môn, Hoa Dương cũng hiểu được biến hóa xếp hạng thiên cơ bản trong đầu, bọn họ còn đang kìm nén cơn giận, muốn tìm một cơ hội chứng minh mình không thua Hạ Bình. Cho dù lực chiến đấu không bằng tên khốn kia, nhưng sau khi rèn luyện là biết ai dứt yêu phần lớn, có đôi khi lực chiến đấu không đại biểu cho tất cả, trí tuệ cũng là yếu tố tương đối trọng yếu. Nhưng ai có thể ngờ được, chỉ vừa mới bắt đầu, bọn họ ngay cả một đầu yêu ma đều bị giết sạch, thằng ôn này đã nhiều hơn vạn tích phân. Chẳng lẽ hắn vừa rồi giết hơn vạn yêu ma sao? Có người trợn mắt há hốc mồm. Gian lận, đây là gian lận, hắn là thánh nhân sao có thể giết hơn vạn con yêu ma nhanh như vậy, cho dù mấy con yêu ma kia đứng bất động để hắn giết, cũng không thể giết nhanh như vậy. Có người chửi ầm lên, cho rằng tên khốn Hạ Bình này nhất định đã tìm được thủ đoạn gian lận, bằng không tốc độ tích lũy tăng trưởng này sẽ hoàn toàn không hợp lý với việc ngồi máy bay. Làm sao gian lận lên thiên cơ bản là thánh khí được, ai mà giấu nổi lực lượng của thiên cơ bản? Có người bất đắc dĩ nói. Mọi người đều im lặng, bọn họ cũng biết uy năng của thiên cơ bản vô cùng lớn, hơn nữa nó còn có khí linh, loại cấp bậc pháp bảo khí linh này đã không sai biệt lắm với nhân loại, có trí tuệ tồn tại. Cho dù có người tìm ra lỗ hổng, cũng sẽ nhanh chóng sửa đổi, căn bản không thể giấu giếm được thiên cơ bản. Vấn đề là nếu như thiên cơ bản thật sự không có vấn đề gì thì tên khốn Hạ Bình kia đến tột cùng là làm sao làm được chuyện như vậy, không đến nửa canh giờ liền đạt được hơn vạn tích, quá khoa trương mà. Được rồi, mặc kệ tên kia, chúng ta an tâm giết yêu ma là được rồi, lần lịch lãm này cần thời gian 30 ngày, hưu chết vào tay ai còn chưa biết đây. Hoa Dương hừ lạnh một tiếng, hơn nữa cũng không phải giết càng nhiều yêu ma càng tốt, mọi việc còn cần phải có mức độ, nếu giết yêu ma quá nhiều, dẫn tới một đại yêu ma khủng bố, chỉ sợ tiểu tử kia nhất định phải chết. Hoa sư huynh nói đúng, không phải là giết càng nhiều yêu ma càng tốt. Ai sống đến cuối cùng, ai mới là người thắng lớn. Nếu như tiểu tử kia không cẩn thận đắc tội với một đại yêu ma, kết quả bị đuổi giết đến mức trời không cửa vào đất không đường. Cũng coi như lần thí luyện này hắn thất bại. Không sai, một khi trở về sớm, hắn có tích lũy nhiều hơn cũng sẽ trở về bằng không. Hừ, mục đích của chuyến rèn luyện lần này là sinh tồn chứ không phải giết yêu ma. Tên kia biết cái gì, đầu đầy cơ bắp. Đệ tử của ngũ hành môn nhe răng trợn mắt, liều mạng chửi bới Hạ Bình, còn âm thầm nguyền rủa Hạ Bình gặp phải đại yêu ma, như vậy bọn họ có thể không cần chiến mà thắng rồi. Nghĩ tới đây, tâm tình bọn họ nhất thời tốt lên không ít. Lúc này, đám người Mạnh Vân Tiêu, Thạch An Sương, Phi Tiên Tông Lý Phá Vọng của Lăng Vân Phái tự nhiên cũng biết tin tức này, bọn họ cũng bị chấn động không nhẹ. Nhưng rất nhanh bọn họ liền quăng chuyện này lại phía sau, dù sao lịch lãm vừa mới bắt đầu, hưu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Một phương diện khác, ở ngoài giới, trưởng lão Ngũ Đại Môn Phái cũng ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Các ngươi cảm thấy lần rèn luyện này ai có thể giành được đệ nhất? Có trưởng lão Lăng Vân Phái hỏi. Cái này còn cần phải hỏi tình huống vừa rồi làm gì, đệ tử Càn Khôn Phái ta hạ lực lượng ép quần hùng, đánh cho tứ đại môn phái các ngươi chạy trối chết, ngay cả rắm cũng không dám phóng một cái. Hắn không phải đệ nhất, ai dám đứng đầu? Một vị trưởng lão Càn Khôn Phái dương dương đắc ý, hắn vuốt vuốt trâu hoa râm. Nghe nói như vậy, Lăng Vân Phái, Ngũ Hành Môn, Quy Nguyên Phái và trưởng lão Phi Tiên Tông đều tức giận. Lão thất phu, ngươi đừng kiêu ngạo, lịch lãm giờ mới bắt đầu đấy. Nói không sai, cho dù thực lực của hắn mạnh thì thế nào, trong chiến trường yêu ma này không phải ai có thực lực mạnh là có thể sống tới sau cùng, yêu ma bên trong nhiều vô số kể, mạnh mẽ cũng không ít. Đúng vậy, một khi đụng phải loại đại yêu ma, tiểu tử kia cũng chỉ có thể bỏ chạy trối chết. Trong chiến trường yêu ma tiến hành rèn luyện, mặc dù thực lực rất trọng yếu, nhưng trí tuệ cũng tương đương trọng yếu. Theo ta thấy tên tiểu tử kia hung hăng ương ngạnh, không coi ai ra gì, nói không chừng đi treo chọc yêu ma thì bị loại ngay. Mới vừa qua dễ gãy a, rất nhiều thiên tài chẳng phải đều là ngã xuống như vậy à. Trưởng lão tứ đại môn phái nhe răng trợn mắt, rất không phục, mỗi người đều là quái gở, dùng các góc độ khác nhau để chê bai Hạ Bình, cho rằng hắn không thể là thí luyện đệ nhất. Ghen ghét, tất cả đều là ghen ghét. Trưởng lão Càn Khôn Phái Vân Đạm Phong Khinh, ổn tọa câu cá, trí tuệ đích thật là tương đối trọng yếu, nhưng Hạ Bình hắn không có trí tuệ sao có thể còn thông minh hơn so với những lão bất tử các ngươi. Mẹ nó, ai là lão bất tử, người muốn ăn đòn chứ gì? Có phải tới đây đánh một trận hay không đây? Một đám trưởng lão râu ria đều tức giận đến dựng ngược cả lên. Ai sợ ai chứ, nhưng nếu các ngươi có lòng tin đối với đệ tử môn phái của mình như vậy, không bằng tới đánh cược một lần đi. Trưởng lão Càn Khôn Phái liếc nhìn, nếu như lần này Hạ Bình giành được hạng nhất, như vậy mỗi người các ngươi đều thu dưới tay ta một món linh khí cực phẩm, nếu không giành được hạng nhất, ta sẽ cho các ngươi mỗi người một món linh khí cực phẩm. Thế nào, có dám hay không dám? Y trực tiếp đánh cược. Lão thất phu, ngươi thật đúng là dám đánh cược a, mỗi người còn một kiện cực phẩm linh khí, ngươi không sợ thua đến tán gia bại sản. Một đám trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới gia hỏa này dám đánh bạc như vậy, cũng không muốn sống nữa. Dù sao những trưởng lão như bọn họ mặc dù gia sản cũng khá lớn, nhưng tài phú của một kiện cực phẩm linh khí vẫn tương đối khổng lồ như cũ, hơn nữa còn là mỗi người một kiện. Nếu thua trận, tán gia bại sản cũng có khả năng, sau này cả đời cũng đều được trả nợ. Hừ, đánh cược thắng chắc ta không dám đánh cược. Ngược lại là các ngươi, đây chính là cơ hội đoạt được một kiện cực phẩm linh khí. Không dám đánh cược sao, đây là can đảm của các ngươi, so với chuột còn nhỏ hơn. Trưởng lão càng không phải dùng phép khích tướng, vô cùng khinh bỉ. Mẹ kiếp, lão thất phu, rõ ràng sử dụng phép khích tướng, không đáp ứng ngươi thật sự cho rằng lão phu không có gan sao? Nghe nói như thế, một đám trưởng lão lập tức giận tím mặt. Nhưng không chờ bọn họ lên tiếng, bọn họ lập tức phát hiện sự thay đổi được tích lũy trên thiên cơ bản. Xếp hạng của Hạ Bình nhanh chóng được xếp hạng nhất, điểm tích lũy tăng lên như ngựa hoang vui vẻ, điên cuồng tăng lên hơn vạn tích phân. Thế nhưng những người khác thì sao, nhiều nhất cũng chỉ được 20-30 tích, còn không bằng số lẻ. Ta thảo, tên gia hỏa này đến cùng làm sao lập tức tăng hơn vạn tích phân, hắn tàn sát một cái bộ lạc yêu ma, một đám trưởng lão đều bối rối, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Tình huống như vậy thật sự quá khoa trương, đúng là muôn đời không gặp. Tuy rằng có đôi khi rèn luyện cũng từng có thiên tài độc chiếm ngôi đầu, một nhánh siêu quần xuất chúng, vấn đề là chưa từng vượt trước nhiều như vậy, đây không phải là vượt trước mấy vị trí mã, mà là vượt trước mấy trăm vòng, cũng nhìn không thấy hy vọng đuổi kịp rồi. Sao vậy, còn đánh cược nữa, à? Trưởng lão càng không phái kêu ầm lên, càng thêm kiêu ngạo. Ừm, cái này, chúng ta vẫn nên cược một chút về người thứ hai là ai đi. Một đám trưởng lão nghẹn khuất muốn chết, sắc mặt đỏ bừng. Diệp Mộng Giao cũng giật mình, xem ra nàng vẫn coi thường Hạ Bình này, không ngờ lại mạnh đến mức này. Đại lục yêu ma. Hô, Hạ Bình lợi dụng tinh hoa thái dương tiêu diệt hơn vạn con trâu dưới đáy biển, hắn hít sâu một hơi, mỗi một lỗ chân lông đều giống như một con sên, nuốt chửng ma khí tinh thuần mà những con trâu bò vực biển kia đã tử vong lưu lại. Lúc này, pháp lực trên người hắn điên cuồng gia tăng, liên tục tăng lên. Thậm chí tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể cũng đang thức tỉnh, 1000 viên, 2000 viên, tốc độ thức tỉnh của 3000 viên nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Hắn cảm nhận được lực lượng trên người mình đang cấp tốc gia tăng, cũng không chỉ là lực lượng, cường độ thân thể hắn, tốc độ, khôi phục lực lực, thể lực, dị hỏa lực đều đang tăng lên. Thình thịch, Hạ Bình cảm thấy pháp lực của mình gia tăng đến trình độ nhất định, đã chạm đến bình cảnh đỉnh phong của luyện bảo cảnh trung kỳ, chỉ cần hơi đụng vào một chút là có thể đột phá đến luyện bảo cảnh hậu kỳ. Nó nhất thời vô cùng vui sướng, nếu như ở ngoại giới mà muốn đạt tới cảnh giới như vậy cần phải mấy năm, thế nhưng nuốt chửng rất nhiều ma khí vực sâu thì lại giúp nó tiết kiệm rất nhiều thời gian. Con yêu ma đại lục này chẳng khác nào bảo địa tu luyện, tu hành một ngày tiến triển cực nhanh. Thực lực Hạ sư huynh là kẻ rất đáng sợ, hơn vạn thâm uyên ngưu ma chỉ một chiêu đã giết chết. Đúng vậy, uy lực lực lực dị hỏa kia thật sự là quá kinh khủng, những thâm uyên ngưu ma hơi dính vào một chút đều sẽ đốt thành tro tàn, đây quả thực chính là khắc tinh. Đi theo Hạ sư huynh, xem ra chúng ta không cần phải lo lắng gì ở chiến trường yêu ma nữa. Trong nháy mắt đã đạt được hơn vạn tích phân. Đây mới chỉ là bắt đầu, sau đó còn lấy được cái gì nữa, lần này nhất định là Hạ sư huynh rồi. Đông đảo đệ tử càng không phái đều kinh ngạc cảm thán không thôi, bọn họ đã bị màn vừa rồi triệt để trấn áp. Dù sao trên vạn vực sâu bò ma rất khủng bố, đó là lực lượng đủ để phá hủy một quốc gia, nhưng mà bị một nắm lửa của Hạ Bình đốt sạch, một con bò dưới vực sâu cũng không lưu lại. Đây đâu phải chiến đấu, căn bản chỉ là tàn sát. Bọn họ nhất thời cảm thấy một trận an tâm, xem ra chỉ cần đi theo Hạ Bình, bọn họ ở trong chiến trường yêu ma sẽ không gặp nhiều nguy hiểm, ít nhất yêu ma bình thường không làm gì được bọn họ. Siêu siêu siêu siêu siêu, bàn tay lớn của Hạ Bình chọc một cái, lập tức bắt lấy một vạn khỏa ma hạch trên mặt đất, thần thức của hắn thâm nhập vào, lập tức cảm giác được ma hạch ẩn chứa năng lượng dồi dào. Mỗi một viên ma hạch đều ẩn chứa năng lượng không thua gì một gốc linh dược, nếu như cắn nuốt hết nhất định có chỗ tốt rất nhiều, đây cũng là một trong những chỗ tốt mà người tham gia lịch lãm có thể đạt được. Ừm. Không ít đệ tử càng không phái lập tức nhìn về phía xa, đó là chỗ sâu trong dãy núi, truyền đến chấn động cực lớn, so với trên vạn con sâu bò đen ngòm còn muốn khổng lồ hơn. Có mấy vạn con yêu ma đánh tới. Lữ Ôn Hầu sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt phương thiên kích, hắn có thể cảm nhận được từng đạo khí tức yêu ma mạnh mẽ từ sâu trong dãy núi, bốn phương tám hướng đánh tới, mà khí che kín bầu trời. Đoán chừng là vừa rồi đối với thâm uyên ngưu ma chiến đấu, lập tức kinh động rất nhiều yêu ma ở sâu trong dãy núi khiến chúng cảm nhận được khí tức của nhân loại, vì vậy từng đám từ sâu trong dãy núi tập sát đi ra. Ở trong thế giới vực sâu này, khí tức của nhân loại giống như bóng đèn trong bóng tối, chói mắt vô cùng, căn bản giấu không được, sẽ bị vô số yêu ma phát hiện, điên cuồng đuổi giết. Ầm ầm ầm ầm, trong chớp mắt, sâu trong dãy núi, mấy vạn con yêu ma chạy vội ra, những yêu ma này chủng loại không đồng nhất, có bò biển, sừng dê ma, thiêu đốt ma, cự xà ma, kịch độc ma vân vân. Mỗi con yêu ma này đều tản mát ra khí tức dữ tợn, ma khí ngập trời. Nhân loại, nơi này quả nhiên có nhân loại. Khặc khặc, thức ăn, toàn bộ đều là thức ăn, ăn sạch tất cả bọn chúng. Đừng tranh với ta, nếu không đều phải chết hết. Những nhân loại này đều là của ta. Đều là đệ tử nhân loại đại phái, khí huyết hùng hậu, là huyết thực tốt nhất. Nếu như có thể ăn hết những nhân loại này, ta nhất định có cơ hội trở thành ma thần một đời mới. Giết, giết toàn bộ. Nhìn thấy đệ tử càng không phái, ánh mắt đa số yêu ma lộ ra hào quang hung tàn. Dường như bọn chúng nhìn thấy từng món ăn ngon, toàn bộ điên cuồng vọt tới, như là châu chấu vậy. Chúng nó cuồn cuộn lên ma khí ngập trời, một mảnh đen kịt. Đến hay lắm, giết hết đám yêu ma này là có thể đột phá đến luyện bảo cảnh hậu kỳ. Con mắt Hạ Bình sáng lên, huyết dịch trên người hắn sôi trào, chiến ý ngút trời. Hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, điều động thuần dương lực trong cơ thể. Lúc này, thiên địa đều đang cộng hưởng, một tòa trận pháp cổ xưa to lớn bốc lên giữa không trung, sức mạnh hỏa diễm vô tận nơi sâu trong hư không được hội tụ ở trung tâm trận pháp này. Một đám mây màu đỏ do ngọn lửa ngưng tụ thành, bao trùm phạm vi trăm dặm xuất hiện trên đỉnh đầu Hạ Bình, mơ hồ ở sâu trong đám mây có một tôn địa ngục kim ô keo to. Ma khí bốn phía dưới những hỏa diễm này thiêu đốt, phát ra thanh âm xì xì, như băng tuyết tan rã, tự hồ mảnh thiên địa này đều bị hỏa diễm triệt để tịnh hóa, hóa thành trời đất sáng sủa. Rơi xuống đi. Hạ Bình vung tay, đám mây màu đỏ này cuồn cuộn hỏa diễm, bọt khí lập tức toát ra như dung nham, từ trên bầu trời vương vãi vô số quả cầu lửa, tự như thiên thạch rơi xuống. Từng hỏa cầu do tinh hoa thái dương ngưng tụ thành trong nháy mắt đã rơi xuống, oanh kích trên mặt đất, lập tức nổ tung trên mặt đất tạo thành từng hố sâu to lớn, bùn đất cuồn cuộn, đại địa rung động, khắp nơi đều phát sinh vụ nổ. À, lập tức, không ít yêu ma trong nháy mắt bị nổ chết, chia năm xẻ bảy, kêu thảm liên tục. Thậm chí những ngọn lửa này còn phân tán ra, oanh kích lên thân thể các thâm uyên yêu ma, lập tức bốc cháy, thiêu đốt chúng thành tro bụi. Theo những quả cầu lửa này hạ xuống, phạm vi mấy trăm dặm đều hóa thành một biển lửa, rất nhiều yêu ma chết đi. Đây hoàn toàn không cần Hạ Bình tự mình ra tay, chỉ cần hắn động ý niệm, vô số hỏa cầu rơi xuống là có thể thiêu chết tất cả yêu ma, cướp đoạt ma hạch trên người chúng. Giết bọn Lữ Ôn Hầu thấy thế, cũng không chậm trễ, biết được đây là cơ hội tốt, lập tức tập sát những yêu ma này. Ầm ầm ầm ầm. Từng con yêu ma vội vàng không kịp chuẩn bị, trong khoảnh khắc đã bị những đệ tử càng không phái này chém giết, thân thể đều bị cắt thành mảnh vụn. Vốn dĩ chúng tưởng rằng mình là thợ săn, không nghĩ tới trong nháy mắt lại trở thành con mồi, trở thành vong hồn dưới đao của đệ tử càng không phái, hiện tại cho dù chúng muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Hạ Bình rất thoải mái, tham lam hấp thu ma khí tinh thuần tràn ngập đất trời, vốn những ma khí này ẩn chứa ma tính đáng sợ, người bình thường căn bản không thể hấp thu. Một khi hấp thu, sẽ bị lực lượng vượt sâu ăn mòn, dần dần hóa thành ma vật vượt sâu, mất đi tính toán. Nhưng dưới sự luyện hóa huyết mạch địa ngục kim ô, những ma tính này trong nháy mắt bị luyện hóa, vẹn vẹn chỉ còn lại năng lượng tinh thuần nhất, giống như thiên địa nguyên khí vậy. Ừ, hình như sắp đột phá. Hạ Bình khẽ động ý nghĩ, phúc linh tâm trí đã đến, hắn cảm nhận được pháp lực trong cơ thể mình đã đạt đến cực hạn, sắp đột phá đến luyện bảo cảnh hậu kỳ. Vì vậy hắn nói với đám người Lữ Ôn Hầu một tiếng, để bọn họ hỗ trợ hộ pháp, tiếp theo hắn tìm một sơn động phụ cận, tạm thời bế quan tu luyện, chờ đột phá đến luyện bảo cảnh hậu kỳ lại đi ra. Ở một sơn cốc sâu bên trong yêu ma đại lục. Giờ phút này, sơn cốc này ma khí ngút trời, phô thiên cái địa, phản phất biến thành một hắc ám ma vực, vô số ma quỷ đang gào thét, ngay cả thổ địa đều bị ăn mòn thành màu đen, tràn ngập khí tức vực sâu khủng bố. Mà trong tòa sơn cốc này, từng đầu đại yêu ma mạnh mẽ tụ tập cùng một chỗ, mỗi một đầu tối thiểu đều có thực lực pháp tướng cảnh, lôi kiếp cảnh yêu ma đều có không ít. Nhưng yêu ma cấp thánh thì không có, bởi vì khối yêu ma đại lục này đã từng phát sinh chiến đấu với nhân loại, yêu ma cường hoành trên cơ bản đều bị giết sạch không còn một móng. Hơn nữa loại yêu ma đẳng cấp này một khi xuất hiện, sợ rằng sẽ rước lấy đại họa, cho nên các thánh nhân luôn theo dõi, một khi có manh mối, đều sẽ hạ sát thủ. Đáng ghét, đám nhân loại kia lại đến yêu ma đại lục của ta rèn luyện. Thật sự là kiêu ngạo, cho rằng đại lục yêu ma chúng ta là nơi nào, là đám nhân loại kia luyện binh trường sao? Quả thực coi yêu ma chúng ta như heo chó, tùy ý giết chóc, thật đáng hận. Bọn đại yêu này nghiến răng nghiến lợi. Chúng vô cùng thống hận loại chuyện này, thế nhưng ta là cá nằm trên thớt, chúng căn bản không cách nào chống lại được lực lượng của nhân loại. Đừng giả vờ, giống như đám yêu ma cấp thấp kia, cho dù chết ức vạn đầu, đoán chừng các ngươi cũng sẽ không đau lòng chút nào, mau chóng thương lượng chính sự. Một đầu thâm uyên ngưu ma lôi kiếp cảnh mở miệng nói. Nghe nói như thế, yêu ma khác đều cười khặc khặc, đích xác là như thế, chúng nói những yêu ma này đều từ vực sâu sinh ra, không cha không mẹ, trời sinh tàn nhẫn tà ác. Ở thế giới thâm uyên này, cũng chỉ có một quy củ, chính là mạnh được yếu thua. Cái gọi là đạo đức, đối với chúng nó mà nói quả thực chính là trò cười, chúng nó cũng không có nhiều sầu đa cảm, cho dù chết ức vạn yêu ma, chúng nó cũng không đau không ngứa. Mà nhân loại đến yêu ma đại lục lịch luyện, cũng chỉ có thêm một phần nhỏ địch nhân mà thôi, bình thường những yêu ma này chém giết lẫn nhau, cũng không biết muốn chết bao nhiêu. Cho nên, những yêu ma này mới khủng bố. Loan Khang, đừng căng thẳng như vậy, đây không phải là trước khi hội nghị bắt đầu chơi đùa nha, nghe nói nhân loại tự hồ rất căm phẫn đối với cái chết của đồng bạn, chung mối thù sẽ dâng lên loại tình cảm thù hận này, không thể không nói cảm tình này thật sự rất thú vị. Một con thiên ma thiên kiếp cảnh cười gằn nói. Bớt nhiều lời đi. Thâm Uyên Ngưu Ma Song Dương không nhịn được nói, bổn vương tới tham gia hội nghị lần này cũng không phải để chơi, tòa thiên ma âm dương đảo đảo đại trận kia bố trí như thế nào rồi? Đương nhiên là thành công, đây là chuyện đương nhiên, vì để bố trí đại trận này, bọn ta đã trả giá rất nhiều, bố cục hơn trăm năm, ẩn nhẫn rất lâu. Một khi khởi động tòa thiên ma âm dương điên đảo đại trận này, lập tức có thể che đậy thiên cơ, ngăn các sức mạnh thánh khí thiên cơ bản, sau đó đám nhân loại tiến vào yêu ma đại lục lịch lãm này sẽ không thể trốn thoát. Đám nhân loại kia hung hăng như thế, dám tiến vào yêu ma đại lục lịch luyện, không phải chỉ dựa vào lực lượng thánh khí thiên cơ bản, tùy thời có thể đào tẩu, ngăn cách lực lượng thiên cơ bản sao, ta ngược lại muốn xem đám nhân loại kia làm sao chết. Con mắt của tất cả đại yêu ma đều lộ vẻ tàn nhẫn, đằng đằng sát khí. Bất quá làm loại chuyện này, sẽ không cách nào quay đầu lại, hành động này tất nhiên sẽ chọc giận những thế lực nhân loại kia, đến lúc đó khối yêu ma đại lục này sẽ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Có yêu ma mở miệng nói. Hừ, cái này tính là gì, không phải đã sớm quyết định xong rồi sao? Có yêu ma cười lạnh nói, một khi giết hết đám nhân loại kia, lập tức mang theo những đầu lâu nhân loại này đào tẩu, tiến vào sâu trong một đại lục yêu ma khác. Cứ như vậy, mặc cho những nhân loại kia cường đại thế nào chúng ta cũng không làm gì được. Về phần đám yêu ma cấp thấp kia chết bao nhiêu cũng không sao cả, dù sao qua một đoạn thời gian, vượt sâu lại tiếp tục thai nghén ra. Đúng là như thế, dù là thánh nhân cũng không dám tùy ý tiến vào vượt sâu vũ trụ, nơi đó ẩn chứa ma khí vô cùng khủng khiếp, còn có ý chí vượt sâu. Đối mặt với loại lực lượng này, thân thể thánh nhân cũng sẽ bị ăn mòn. Nếu kéo dài một chút, thánh nhân cũng sẽ bị ma hóa, hoàn toàn bị ăn mòn. Đã có đầu lâu của những con người này mang danh nghĩa, tin rằng chúng ta sẽ đi đến một đại lục yêu ma cường đại khác, chúng ta cũng có thể sinh hoạt tốt hơn, thậm chí còn trở nên mạnh hơn, có hy vọng trở thành ma thánh. Một con đại yêu chợt lộ ra một chút giả vọng. Đại lục yêu ma của bọn họ thật sự quá nhỏ, thực lực cũng yếu, ngay cả một ma thánh cũng không có, sinh tồn ở địa phương nhỏ hẹp này, bọn họ căn bản không có hy vọng tiến thêm một bước. Cho nên, chúng nó khát vọng tiến về đại lục thâm uyên cao cấp hơn. Kha kha, đám nhân loại này thế nhưng là cùng hàng. Một con thiên ma toan nghe nói. Trong thế giới thâm uyên này, nhân loại tương đương với động vật quý hiếm, một thương phẩm tương đối đắt đỏ, cũng coi như là thông dụng có thể giao dịch, không biết bao nhiêu yêu ma muốn có được. Dù sao thời đại thượng cổ, vô số yêu ma từng cùng nhân loại chiến đấu, tử thương vô số, kết thành cừu hận không thể hóa giải, đến nay vẫn có lượng lớn ma thánh thống hận nhân loại, thống hận chủng tộc đem mình chạy về thâm uyên. Bởi vậy nếu bọn họ coi nhân loại là ma thánh chuyên cung cấp thương phẩm, bọn họ chắc chắn sẽ được che chở, thậm chí có thể thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Vấn đề là đám nhân loại này có thánh khí thiên cơ bản lực lượng che chở, khiến chúng không thể ra tay. Cho dù ngẫu nhiên có một ít nhân loại không cẩn thận bị yêu ma chém giết, nhưng số lượng cũng rất ít, căn bản không đủ phân. Vì vậy, sau khi bố trí hơn trăm năm, rốt cuộc bọn chúng đã bố trí thiên ma âm dương điên đảo đại trận thành công, lực lượng của trận pháp này có thể tạm thời che giấu thiên cơ bản, ngăn cách sự bảo vệ của những nhân loại trên thiên cơ bản. Không còn lực lượng có thể tùy thời truyền tống đi, đám nhân loại kia quả thực chính là cá nằm trên thớt, mặc cho chúng xâm lược. Bất quá vì thời khắc khắc khắc đều duy trì thiên ma âm dương điên đảo đại trận, những đại yêu ma chúng ta đều cần chủ trì trận pháp, không thể xúc động, nếu không nhất định sẽ dẫn đến trận pháp sụp đổ. Có đại yêu ma mở miệng nói, ngay cả yêu ma kim đan cảnh cũng không thể động, nếu không dao động chiến đấu của yêu ma kim đan cảnh sẽ lập tức bị thiên cơ bản cảm giác được. Đến lúc đó phỏng chừng cũng chỉ có yêu ma dưới chân hỏa cảnh mới có thể xúc động. Tòa thiên ma âm dương điên đảo đại trận này chỉ là che đậy thiên cơ mà thôi, ngăn cách cảm giác trên thiên cơ bản, nhưng nếu có dao động chiến đấu vượt qua lực lượng che lấp của âm dương điên đảo của thiên ma trận, cũng vô dụng, sẽ lập tức bị thiên cơ bản nhận ra. Không sao cả. Nói không sai, số lượng nhân loại kia thật sự quá ít. Nơi này của chúng ta có hàng tỷ yêu ma, chất đóng cũng có thể đè chết chúng. Chỉ là nhân loại nhỏ yếu mà thôi, cho dù là yêu ma cùng cấp, cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Tất cả đại yêu ma đều không coi chuyện này là gì, cho rằng giết đám người này thì dễ dàng. Tốt, đã vậy, lập tức khởi động trận pháp, che đậy thiên cơ. Một đầu yêu ma lập tức mở miệng nói. Oanh oanh. Vừa dứt lời, những đại yêu ma này lập tức động thủ, thôi động lực lượng vượt sâu trên người. Trong chốc lát, một tòa đại trận hắc ám thâm ảo thần bí lập tức khởi động, một cổ ba động vô thanh vô tức bao trùm mảnh yêu ma đại lục này, ngăn cách ngoại giới. Thế nhưng thiên cơ bản không có bất cứ phản ứng gì, cứ tưởng mọi thứ đều bình thường. Một bình nguyên màu máu. Một đám đệ tử quy nguyên phái đang cẩn thận di chuyển trên bình nguyên màu máu này, ven đường bọn họ đi tới đây, chuyên chọn một số yêu ma lạc đàn chém giết. Bởi vì để cẩn thận quan hệ, chiến quả của bọn họ coi như rất huy hoàng, không ít yêu ma đều chết trong tay bọn họ. Ha ha, lần này thu hoạch không tệ. Đích xác là còn được, ta giết 10 con yêu ma cấp bậc thần thông. Ta giết 20 ma hạch, lấy được 20 viên. Vận khí thật sự là không tệ, mặc dù không cách nào có được tích phân đệ nhất, nhưng có được những yêu hạch này cũng không uổng chuyến đi này. Đúng vậy, nếu như đặt ở ngoại giới, muốn có nhiều ma hạch như vậy, cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu công phu. Một đám đệ tử Quy Nguyên phái rất hài lòng, bọn hắn tự hiểu lấy mình. Thứ nhất là bọn hắn không cách nào đoạt được, cho nên hiện tại ý nghĩ duy nhất của bọn hắn chính là chém giết đám yêu ma đủ nhiều, đạt được ma hạch. Âm âm âm âm, ngay lúc bọn hắn nói chuyện phím, nơi cuối bình nguyên màu máu bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động to lớn, ngàn vạn yêu ma chạy tới, nhiều vạn mã lao nhanh giết tới bọn hắn. Những yêu ma này giống như đã sớm cảm giác được sự tồn tại của bọn họ, chuyên môn vây giết. Xong rồi, có lượng lớn yêu ma bao vây chúng ta. Chuyện gì xảy ra, vì sao bỗng nhiên lại nhiều yêu ma như vậy? Trốn, mau trốn, không có khả năng đánh thắng được nhiều yêu ma như vậy. Không trốn thì chính là chết. Vô dụng, căn bản trốn không thoát, chúng đã vây quanh chúng ta. Thật là đáng chết, thật là xui xẻo mà. Đông đảo đệ tử Quy Nguyên phái đều mắng chửi, nghiến răng nghiến lợi. Trước đó bọn hắn còn đắc ý, dự định giết thêm mấy con yêu ma, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp phải một đoàn yêu ma, để bọn hắn trốn cũng không có cách nào trốn. Hết cách rồi, chỉ có thể từ bỏ lần rèn luyện này, nếu không nhất định sẽ chết. Một đệ tử Quy Nguyên phái bất đắc dĩ nói, tuy rất không cam lòng, nhưng trong tình huống như vậy nếu dựa vào điểm yếu trí mạng, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy thí luyện rất trọng yếu, nhưng mà mạng nhỏ cũng tương đối trọng yếu. Chờ chút, tình huống không thích hợp, ta không cảm ứng được sự kêu gọi của thiên cơ bản, chuyện gì xảy ra chúng ta không thể quay trở về được nữa. Có người muốn rời khỏi chiến trường yêu ma, bên trong gọi thẳng thiên cơ bản. Nhưng ngay lập tức hắn phát hiện chuyện này vô dụng, thiên cơ bản không đáp lại lời gọi của hắn, cứ như hoàn toàn yên lặng. Không thể nào, thiên cơ bản là thánh khí, lực lượng vô biên, sao lại không có câu trả lời? Xảy ra chuyện gì? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Xong rồi, chúng ta hoàn toàn xong đời. Bọn đệ tử Quy Nguyên phái này tuyệt vọng vô cùng, bọn hắn vốn cho rằng gặp phải nguy hiểm liền có thể lập tức từ bỏ thí luyện, trở về nhân gian, không nghĩ tới loại thủ đoạn này đều mất đi hiệu lực, triệt để bị vây ở yêu ma đại lục. Âm âm âm âm. Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, đám yêu ma kia liền dữ tợn giết tới. Không đến một cái hô hấp, cả đám đệ tử Quy Nguyên phái chết hết, không một ai sống sót. Loại tình huống này cũng xuất hiện khắp nơi trên yêu ma đại lục. Càn Khôn phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông, Lăng Vân phái. Đệ tử năm đại môn phái đã gặp phải nguy hiểm, muốn liên hệ với thiên cơ bản, từ bỏ thí luyện. Nhưng bọn họ đều phát hiện, thế này đã không thể thực hiện được, căn bản không cách nào thoát ly đại lục yêu ma. Cho dù là người ngu dốt cũng biết được, lần thí luyện này sắp có biến thiên rồi, phát sinh một loại sự tình bất thường, khủng hoảng nhanh chóng lan tràn ra rất nhiều đệ tử mới sinh của ngũ đại môn phái. Cùng lúc đó, toàn bộ yêu ma cấp thấp ở yêu ma đại lục đều dưới mệnh lệnh của đại yêu, bắt đầu điên cuồng vây bắt đệ tử mới của ngũ đại phái, giống như châu chấu kéo tới. Lúc này, Hà Bình không biết lần rèn luyện này đã xảy ra biến cố rất lớn. Y đang ở trong một sơn động, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bế quan tu luyện, dự định một lần đột phá đến luyện bảo cảnh hậu kỳ. Bởi vì trùng kích luyện bảo cảnh hậu kỳ cần năng lượng khổng lồ, bất quá lúc trước hắn chém giết ngàn vạn con thâm uyên ngưu ma, đạt được hơn vạn viên ma hạch, tiếp theo là chém giết mấy vạn con yêu ma. Hiện tại trên người hắn có khoảng 4-5 vạn khỏa ma hạch, những ma hạch này ẩn chứa năng lượng dồi dào, không thua gì linh dược, linh dịch vân vân thiên tài địa bảo. Loạt soạt Hạ Bình lập tức lấy ma hạch trên người ra, lơ lửng giữa không trung. Hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, từng lỗ chân lông trên người đều phun ra một ngọn lửa. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái lò luyện thái dương, mà những ma hạch này nhanh chóng tiến vào trong lò luyện thái dương, hỏa diễm kinh khủng đem những ma hạch này luyện hóa. Thời gian chỉ mới mấy hơi thở, những ma hạch này lập tức bị luyện hóa thành năng lượng tinh thuần nhất. Nuốt chửng Hạ Bình há to miệng, nuốt chửng tầm, nuốt chửng những năng lượng này vào trong cơ thể. Khi những nguồn năng lượng này tràn vào trong cơ thể hắn, mỗi một kinh mạch trên người hắn, mỗi một mạch máu đều dâng trào pháp lực, giống như cự long đang lao nhanh. Mà những pháp lực này cũng hiện lên không gian tử phủ, không ngừng mở ra, lấp đầy không gian tử phủ. Thình thịch, cũng không biết qua bao lâu, khi pháp lực không gian tử phủ đạt tới đỉnh điểm, giống như nước chảy thành sông, một bức tường không gian lập tức bị đánh nát. Luyện bảo cảnh hậu kỳ hai mắt Hạ Bình nổ bắn ra một đạo tinh quang làm người ta sợ hãi, hắn cảm nhận được pháp lực không gian tử phủ trong cơ thể mãnh liệt, không gian bích chướng bị đánh vỡ, không gian tử phủ khuếch trương trọn vẹn gấp đôi, pháp lực lấy tốc độ bao nhiêu cấp bậc gia tăng. Không chỉ như vậy, mỗi một môn thần thông võ đạo trên người hắn, mỗi một tòa thiên địa trận pháp đều bởi vì pháp lực gia tăng mà uy lực trở nên to lớn, cơ hồ mỗi một đạo lạc ấn trận pháp đều ngưng tụ thành thực chất, tuyền khắc khắc ở trong mỗi một đầu mạch máu. xương cốt, sống lưng, kinh mạch, mạch máu, huyết quản, da dẻ của nó đều hiện lên phù văn thái cổ rậm rạp, làm cho thân thể nó càng trở nên càng thêm nguy nga hùng vĩ, giống như một ngọn núi lớn, khí thế như vực sâu. Thậm chí lực lượng thần thức của hắn cũng đang điên cuồng gia tăng. Bỗng nhiên, Hà Bình phát hiện khi lực lượng thần thức của mình không tăng được nữa thì đã đạt tới đỉnh điểm, tất cả lực lượng thần thức đều cô động lại, giống như động đen sụp đổ, áp súc thành một điểm kỳ lạ, dường như sắp bị đốt cháy, xuất hiện hỏa diễm. Chỉ trong thời gian ngắn, dường như linh hồn của hắn ta đã nhận được thăng hoa rất lớn, dường như có thể nhìn thấu lực lượng ở sâu trong thời không. Tinh thần chi hỏa Hà Bình lập tức biết điểm này ngọn lửa đại biểu cho cái gì, không thể nghi ngờ là chỉ có sau khi đạt tới chân hỏa cảnh mới có thể lĩnh ngộ tinh thần chi hỏa, hoặc nói là linh hồn chi hỏa. Chỉ sau khi lĩnh ngộ tinh thần chi hỏa, mới có thể dùng tinh thần chi hỏa nung một môn võ đạo thần thông, cô động những thần thông trận pháp phù này, nung khô, cuối cùng ngưng tụ thành kim đan. Tinh thần chi hỏa ra đời là con đường phải trải qua để ngưng tụ thành kim đan. Hơn nữa tinh thần chi hỏa cũng có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, có thể thiêu đốt pháp lực của mình, phát huy ra lực công kích gấp 10 lần bình thường, 20 lần, người bình thường đều sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Thế nhưng đây là thủ đoạn liều mạng, tu vi sẽ bị tổn thất. Tinh thần chi hỏa. Trong phút chốc, khí chất trên thân Hạ Bình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sâu trong con ngươi của y ẩn chứa sức mạnh linh hồn khủng bố, dường như xuyên qua hư không. Tựa hồ sâu bên trong linh hồn nó còn sinh ra một tia lửa, châm lửa, sắp thiêu đốt linh hồn, pháp lực, ý chí của nó như bốc cháy, phát huy ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết mình tấn thăng tới chân hỏa cảnh đã không cần lo lắng nữa, tuy chỉ là sinh ra một tia tinh thần chi hỏa, nhưng tinh hỏa có thể đốt cháy đồng cỏ. Chờ thần thức của hắn triệt để thiêu đốt, hóa thành tinh thần hỏa diễm, đó chính là thời điểm hắn chân chính bước vào chân hỏa cảnh. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, Hà Bình khoanh chân ngồi dưới đất, trong cơ thể hắn hình như biến thành vòng xoáy, sau khi tấn thăng đến luyện bảo cảnh hậu kỳ, lực cắn nuốt của hắn càng thêm đáng sợ. Giữa thiên địa, vô tận thâm uyên ma khí chen chúc đến, phương viên mấy trăm dặm đều bị khuấy động phong vân, huyễn hóa thành từng đầu giao long màu đen, chui vào trong cơ thể của hắn. Rống. Một con địa ngục kim ô ở trong cơ thể nó phát ra tiếng gầm rú hưng phấn, nuốt cả voi nuốt, tựa hồ lâu lắm rồi không ăn no thao thiết vậy, nồng nặc ma khí đều bị nó nuốt vào trong bụng. Nếu ai chứng kiến tình huống Hạ Bình tu luyện bây giờ, khẳng định sẽ có người kinh hãi gần chết. Bởi vì xung quanh thân thể Hạ Bình là ma khí ngưng tụ thực chất, đen kịt như mực nước, đây quả thực là một đại ma đầu tuyệt thế đang tu luyện. Bất quá hắn ngồi ngay ngắn ở trung tâm của ma khí vực sâu, mặt ngoài thân thể phát ra kim quang nhàn nhạt, có vẻ thần thánh vô cùng, phản phất như là một vị thần sóc cổ xưa, trấn áp vô biên ma khí. Có được những ma khí vực sâu này, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn bắt đầu thức tỉnh giống như là đang nổ, 1 vạn viên, 2 vạn viên, 5 vạn viên, 10 vạn viên, 15 vạn viên, 20 vạn viên. Huyết mạch chi lực trên người hắn lấy cấp số bao nhiêu gia tăng, đến cuối cùng, tế bào địa ngục kim ô trên người hắn gia tăng đến 60 vạn khỏa, đây là con số làm người ta sợ hãi. Mỗi một tế bào địa ngục kim ô đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ước chừng 60 vạn khỏa, giống như 60 vạn con địa ngục kim ô, ẩn chứa lực lượng dao động khó có thể tưởng tượng. Đồng thời huyết dịch trên người y cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn huyết dịch của y có màu vàng nhạt, cao quý, cổ xưa, ẩn chứa khí tức cực kỳ cao quý, phản phất là chúa tể tất cả. Nhưng sau khi cắn nuốt đại lượng ma khí vực sâu, huyết dịch lại nhuộm thành từng tia màu đen, ở trong tản mát ra hắc ám, hỗn loạn, khí tức cuồng bạo. Đủ loại hỗn độn. Màu vàng và màu đen đang xen vào nhau, tựa hồ càng thêm thần bí cao quý, giống như sinh mệnh hằng cổ, một cổ lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn dần sinh ra. Giờ phút này, không gian tử phủ của Hạ Bình cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn tử phủ không gian này bị mặt trời chiếu rọi, cũng chỉ có tồn tại 3 ngày, ánh mặt trời vạn dặm, nhưng sau khi cắn nuốt những vực sâu ma khí này, lại có hắc ám chi lực, cùng quang minh chi lực địa kháng lễ. Từ sau đó, không gian tử phủ cũng có đêm tối, trăng tròn treo cao. Hạ Bình rõ ràng cảm giác được không gian tử phủ của bản thân tự hồ càng thêm vững chắc, nó càng thêm hoàn chỉnh, cứ như 4 mùa rõ ràng là lục đạo luân hồi vậy, đây là âm dương thái, là bản chất của thế giới này, có ánh sáng cũng có bóng tối, có tử vong cũng có tân sinh. Thậm chí một môn thần thông võ đạo của hắn dường như cũng nhiễm phải lực lượng của ma khí nơi vực sâu, thêm một tia phá hoại, hủy diệt, ăn mòn, đặc tính giết chóc, uy lực càng thêm khủng bố, phá hủy tất cả. Mà động tĩnh tu luyện của Hạ Bình cũng thật quá kinh khủng, lan đến trong phạm vi mấy trăm dặm, đại lượng ma khí vực sâu hội tụ. Trong hư không, vô số thiên ma cũng bị hấp dẫn đến, hoa rơi tán loạn, tựa hồ như kiếp số đang nhao nhao giáng xuống bên người Hạ Bình. Ồ, lại có nhân loại đang tu luyện. Uy thế tu luyện thật là khủng bố, mà vương cũng không hơn thế này chứ. Nhân loại nho nhỏ thôi, lại có thể thôn phệ ma khí vực sâu, đến tột cùng là lai lịch gì? Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn khí huyết nhục cực nóng giống như mặt trời ban trưa, mạnh hơn nhân loại bình thường không chỉ gấp trăm ngàn lần, nếu có thể cắn nuốt nhân loại này, nói không chừng có thể trở thành căn cơ của ma thánh. Ăn hắn, nhất định phải ăn thịt tên nhân loại này, đây là cơ hội thành đạo của thiên ma chúng ta. Trong hư không, những thiên ma xuất hiện, sắc mặt chúng dữ tợn, tham lam nhìn chằm chằm vào Hạ Bình đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, không chút che giấu vẻ tham lam của chúng. Âm âm âm âm hàng ngàn vạn thiên ma vọt tới, bọn chúng chính là một luồng ý niệm trong đầu, vô hình vô sắc, là quái vật do tinh thần biến ảo thành, có thể thẩm thấu vào hư không, trận pháp bình thường cũng không chống đỡ nổi chúng nó. Đối mặt với con mồi thượng đẳng như Hạ Bình, những thiên ma này căn bản không kiềm chế được, dồn dập chui vào linh hồn của Hạ Bình, ý đồ cắn nuốt linh hồn của gã, hoàn toàn chiếm lấy thân thể của gã. Một khi chiếm cứ thân thể nhân loại, những thiên ma này có thể có được thân thể, trở nên càng cường đại, đây là âm hoa không cách nào chống cự. Lập tức, vô số ảo giác của thiên ma tản ra, che đậy tâm trí của Hạ Bình. Nếu như không ngăn cản được ảo giác của thiên ma, sinh ra rất nhiều tạp niệm, như vậy bản nhân sẽ rơi vào vực sâu vô tận, bị thiên ma ăn sạch linh hồn, đây mới thực sự là tử vong, linh hồn cũng không thể lưu lại. Lúc bình thường, chỉ là một con thiên ma vô cùng kinh khủng, nhưng bây giờ hàng ngàn hàng vạn con thiên ma kéo tới, đây chẳng khác nào là một cuộc gột rửa của châu chấu, hủy diệt tất cả. Lập tức ảo giác của đám thiên ma này bao phủ thân thể Hạ Bình, xuất hiện rất nhiều ảo giác, tài phú, thân nhân, vũ lực v.v. đủ loại ảo giác xuất phát từ nhân loại, tựa hồ muốn làm cho Hạ Bình rơi vào trong ảo giác vô tận, triệt để trầm luân. Như vậy chúng có thể chậm rãi hưởng thụ một bữa tiệc của linh hồn. Thiên ma, các ngươi muốn chết. Hạ Bình cũng lập tức nhận biết thân thể khác thường, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể sôi trào lên, hắn mở to mắt, sâu trong con ngươi ẩn chứa vòng xoáy, có sức mạnh kỳ dị sinh ra, giống như luân hồi. Oanh oanh. Sâu trong linh hồn hắn ta lập tức bốc lên một ngọn lửa khủng khiếp, đây là ngọn lửa linh hồn của địa ngục kim ô, đốt cháy tất cả, toàn bộ ảo giác đều bị đốt thành mảnh nhỏ. À, từng con thiên ma không kịp chuẩn bị, lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như gặp phải khắc tinh cực lớn, ngọn lửa đáng sợ lan đến gần, lập tức đốt chúng thành từng làn khói xanh. Không tốt, tên nhân loại này đã đánh nhau. Rốt cuộc là linh hồn chi hỏa gì, sao lại khủng bố như vậy, có thể gây tổn thương cho thiên ma. Trốn, chạy mau, không trốn thì bị chết cháy rồi. Thiên ma thất kinh, sợ hãi không thôi, chúng lập tức biết mình gặp phải nhân vật khủng khiếp, đối phương có thủ đoạn khắc chế thiên ma. Những thiên ma này lập tức muốn chạy trốn, thế nhưng đã quá muộn. Nuốt chửng Hạ Bình không chỉ có lực lượng hỏa diễm địa ngục kim ô, lúc trước còn có năng lực cắn nuốt phệ hồn thú, có năng lực cắn nuốt linh hồn khủng bố. Tuy rằng những thiên ma này vô hình vô sắc, chính là một luồng ý niệm không cách nào bắt được, thế nhưng bản chất bên trên chính là linh hồn. Có thể nói, năng lực của phệ hồn thú là khắc tinh lớn nhất của nhóm thiên ma, cũng là thiên địch. Âm âm âm âm trong nháy mắt linh hồn Hạ Bình biến thành vòng xoáy, nuốt chửng tất cả, hàng ngàn hàng vạn thiên ma kêu thảm không thôi, nhưng cơ bản không thể nào chạy trốn, toàn bộ đều bị nuốt chửng vào vòng xoáy, nghiền áp tiêu diệt luyện hóa. Mà Hạ Bình cũng cảm thấy linh hồn của mình đang gia tăng nhanh chóng, hấp thụ hơn vạn con thiên ma. Năng lượng linh hồn của hắn đang đạt đến một trình độ vô cùng kinh khủng. Một ngày sau, ngay gần Hạ Bình bế quan, Lữ Ôn Hầu và các đệ tử càng không phái khác săn giết yêu ma xung quanh, nhưng để tránh cho Hạ Bình bế quan bị yêu ma quấy rầy, bọn họ cũng không rời đi quá xa. Lúc này bọn họ cũng phát hiện thiên cơ bản xuất hiện vấn đề lớn. Quả nhiên, chúng ta không cách nào liên hệ được với thiên cơ bản, cũng không thể lợi dụng lực lượng của thiên cơ bản, rời khỏi yêu ma đại lục, có một lực lượng cường đại thần bí ngăn cách chúng ta với thiên cơ bản. Lữ Ôn Hầu sắc mặt ngưng trọng. Đúng vậy, cũng không phải chỉ đệ tử Càn Khôn phái chúng ta như vậy, những đệ tử tứ đại môn phái khác cũng xuất hiện vấn đề tương tự. Trong kho gật gật đầu, ngày hôm nay có không ít đệ tử môn phái khác chạy nạn tới, vì vậy bọn họ cũng biết tin tức tương tự. Nếu quả thật như vậy, thì chuyện sẽ rất nghiêm trọng. Đúng vậy, nếu chúng ta không thể liên lạc với thiên cơ bản, vậy chẳng phải cả đời này chúng ta đều phải ở lại yêu ma đại lục hay sao? Đến tột cùng là ai làm, lại có thể che đậy quan hệ giữa chúng ta và thiên cơ bản? Còn phải hỏi chắc chắn là do đám đại yêu ma kia gây ra. Đây là âm mưu mà chúng chuẩn bị đã lâu. Nguyên một đám đệ tử Càn Khôn phái đều nghiến răng nghiến lợi, rất là kinh hoảng, nếu như đời này đều phải ở tại yêu ma đại lục, như vậy bọn họ đời này chỉ sợ xong đời. Không cần lo lắng. Trong kho trầm giọng nói, đoán chừng loại lực lượng này chỉ mới tạm thời, nếu qua một thời gian dài, cho dù trưởng lão môn phái có bất cẩn thế nào cũng sẽ phát hiện ra bí mật bên trong. Chỉ cần bọn chúng có cảnh giác sẽ có thể thôi động thánh khí thiên cơ bản, phá vỡ lực lượng này. Hắn để cho đông đảo sư huynh đệ an tâm, tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn ở lại yêu ma đại lục. Vấn đề chính là, chỉ sợ đám yêu ma kia không cho chúng ta thời gian và cơ hội này. Lữ Ôn Hầu nói. Có ý tứ gì không ít đệ tử Càn Khôn phái khẩn trương nhìn Lữ Ôn Hầu. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện gần đây số lượng yêu ma càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tập trung? ánh mắt Lữ Ôn Hầu lộ ra một tia tinh quang, dự đoán rằng chúng nó định tập trung binh lực, một lưới bắt hết đệ tử của Ngũ Đại môn phái chúng ta. Cái gì? Trong lòng đông đảo đệ tử Càn Khôn phái lập tức trầm xuống, bọn hắn biết rõ khối đại lục yêu ma này số lượng khủng bố, cho dù trong khoảng thời gian ngắn chúng không cách nào khu xử cả tòa yêu ma đại lục, dù sao yêu ma đại lục thật sự quá rộng lớn, cho dù đi một năm cũng chưa chắc có thể đi hết, muốn tụ tập toàn bộ yêu ma, quả thực khó như lên trời. Nhưng ngay cả như vậy, cho dù những yêu ma này chỉ tụ tập một phần nhỏ cũng có mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn yêu ma. Mà đệ tử Ngũ Đại môn phái của bọn họ, nhiều lắm cũng chỉ có 20-30 vạn người. Đối mặt với nhiều yêu ma như vậy, số lượng bọn họ quả thực là như muối bỏ biển. Lúc nào Hạ sư huynh sẽ xuất quan, có người hỏi. Không ít đệ tử Càn Khôn phái cũng quan tâm tới vấn đề này, thời khắc nguy cấp như vậy, nếu có yêu nghiệt cái thế như Hạ Bình ở bên cạnh, chắc hẳn bọn họ sẽ an toàn hơn không ít. Bởi vì trước đó khi Hạ Bình giết đám yêu ma kia quả thực như cắt cỏ vậy, có Hạ Bình ở đây, quả thật giống như có một cây định hải thần châm, không cần lo lắng về uy hiếp của đám yêu ma. Đoán chừng rất nhanh sẽ xuất quan. Khối Hàng trầm giọng nói, mới vừa rồi ta quan sát một chút động phủ Hạ huynh bế quan, cổ khí thế kia tựa hồ yếu đi không ít, phỏng chừng đã thuận lợi đột phá, hiện tại vẹn vẹn là củng cố tu vi. Uy thế của Hạ sư huynh thật kinh người, ảnh hưởng đến mấy trăm dặm, khó có thể tưởng tượng đây là đột phá một cảnh giới nhỏ của luyện bảo cảnh. Cũng không phải là trước kia ở trong động phủ, mây đen dày đặc, ma khí ùn ùn kéo đến, vô số thiên ma tụ tập, ta vốn cho rằng Hạ sư huynh sẽ gặp phải nguy hiểm, không nghĩ tới trong phút chốc liền tiêu diệt rồi, một con thiên ma cũng không có chạy ra. Hạ sư huynh đúng là quá cường đại, trước đó kinh khủng như vậy, cũng không biết sau khi tấn thăng tới luyện bảo cảnh hậu kỳ sẽ đạt tới trình độ gì, thật khiến người ta bội phục. Đông đảo đệ tử Càn Khôn phái quả thực bội phục sát đất, dị tượng mà Hạ Bình đột phá trước đó bọn họ cũng thấy rất rõ ràng, đặc biệt là hơn vạn con thiên ma bị hấp dẫn tới, giống như kiếp số hàng lâm. Trái tim của họ đều ngừng lại mấy giây, kinh hoàng thất thố, bởi vì nhiều thiên ma kéo tới như vậy, lời của võ giả bình thường sẽ lập tức bị xé nát linh hồn, ngay cả cặn cũng không còn. Đừng nói là hơn vạn thiên ma, một thiên ma cũng có uy hiếp cực lớn. Ai mà ngờ được hơn vạn con thiên ma bị Hạ Bình tiêu diệt sạch sẽ chứ, quá khoa trương. Đúng là biến thái. Lữ Ôn Hầu cũng cảm thấy bó tay, hắn tự nhận mình có thiên tư tuyệt thế, hung mãnh vô song, hiếm có địch thủ, nhưng không nghĩ tới lại gặp phải quái vật như Hạ Bình, chỉ có thể nói vũ trụ này rất lớn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đáng chết, có lượng lớn yêu ma tập kích tới, ít nhất có 10 vạn con. Khối Hàng biến sắc, hắn dùng thần thức cảm giác được cách đó không xa đang truyền đến mênh mông ma khí, phô thiên cái địa, bao trùm phương viên ngàn dặm, mặt đất rung động, dường như xảy ra 7-8 loại địa chấn. Tự hồ những yêu ma này trải qua một ngày một đêm điều động đã có 10 vạn đại quân đánh tới. Đáng giận, có 3 con yêu ma chân hỏa cảnh. Sắc mặt Lý Hổ đại biến, hắn rõ ràng cảm giác được 3 cổ khí thế của yêu ma vượt xa bình thường, thình lình đã đạt đến chân hỏa cảnh. Yêu ma chân hỏa cảnh ngay cả Lữ Ôn Hầu cũng thay đổi sắc mặt, mặc dù hắn có tư chất tuyệt thế, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng cũng không thể vượt qua một đại cảnh giới để chiến thắng kẻ địch. Càng không cần nói, đối phương còn là yêu ma, thực lực vượt xa võ giả chân hỏa cảnh cùng giai. Thậm chí đối phương còn có 3 đầu yêu ma chân hỏa cảnh, 10 vạn đại quân yêu ma, bọn hắn nào ngăn cản được những đại quân yêu ma này. Cái khác không nói, chỉ cần 3 đầu yêu ma chân hỏa cảnh kia, cũng đủ để giết chết hơn phân nửa bọn chúng, căn bản không cần những yêu ma khác xuất thủ. Lập tức, trong lòng đông đảo đệ tử Càn Khôn phái căng thẳng, gặp phải tử cảnh, hơn nữa 4 phương 8 hướng đều bị đám đại quân yêu ma này vây quanh, căn bản là không có chỗ để trốn. Ha ha, nhân loại, nơi này quả nhiên có không ít nhân loại. Thật sự là đi khắp thiên hạ không tìm được chỗ về lại không tốn công sức a, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của đám đại yêu ma, chúng ta nhất định sẽ được ban thưởng rất nhiều. Nhìn thấy đám người Lữ Ôn Hầu, 3 con yêu ma chân hỏa cảnh lập tức cười ha ha, trên người tỏa ra khí tức khủng bố của vực sâu, ngưng tụ thành thực chất, rung chuyển trời đất. Chúng theo thứ tự là Sư Ma 6 tay, Hùng Ma 3 mắt, Cự Xà Ma, đều là yêu ma tiếng tăm lừng lẫy yêu ma đại lục, thực lực cường hoành. Nhân loại. Sư Ma 6 tay hét lớn, lập tức đầu hàng. Chúng ta có thể tha cho các ngươi một mạng, chỉ hơi chần chờ chính là đại họa sát thân, nếu bị chúng ta bắt sống, đến lúc đó các ngươi muốn chết cũng khó. Sơn cốc này đã sớm bị đại quân yêu ma ta vây quanh, các ngươi trốn không nổi. Nó muốn bắt sống đám nhân loại này. Tuy rằng nhân loại chết cũng coi như là thông đồng, nhưng nhân loại còn sống hiển nhiên giá trị càng cao, không ít yêu ma lấy việc tra tấn nhân loại làm niềm vui, không muốn những nhân loại này dễ dàng chết đi. Nếu như đám nhân loại này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết chết bọn chúng, tin tưởng đại yêu ma cũng không còn gì để nói. Nghe nói như thế, đông đảo đệ tử Càn Khôn phái đều cảm thấy một trận áp chế đến tận cùng, giống như từng tòa núi lớn nghiền ép xuống, ép tới bọn họ cơ hồ không thở nổi. 10 vạn đại quân yêu ma, lại thêm 3 yêu ma chân hỏa cảnh uy hiếp thật sự là quá khủng bố, phản phất những yêu ma này chỉ cần xung phong lên, liền có thể giết chết bọn hắn mười mấy lần. Nhưng muốn để bọn họ đầu hàng cũng không có khả năng, bọn họ biết tính cách của yêu ma, hung ác tàn nhẫn, cho dù thật sự trở thành tù binh của đám yêu ma này, cũng sống không bằng chết. Đã như vậy, còn không bằng liều mạng với những yêu ma này, ít nhất có thể kéo theo mấy cái đệm lưng. Oanh oanh. Đúng lúc này, một ngọn núi lớn bỗng nhiên nổ tung, núi đá bị chia năm xẻ bảy, tạo thành một rung động cực lớn. Mặt đất cũng xuất hiện một vết nứt kéo dài hơn 10 dặm, tựa hồ tạo thành một cái vực sâu. Một luồng khí thế kinh khủng như gió bão, chỉ trong nháy mắt đã quét sạch hơn 1.000 dặm, đè ép mảnh đất này, khí thế bao phủ khắp phạm vi, tất cả sinh linh đều đang run lẩy bẩy, như thể gặp phải một sinh vật khủng bố. Hạ sư huynh xuất quan rồi. Cảm nhận được cổ khí thế này, đông đảo đệ tử Càn Khôn phái không chỉ không sợ hãi, ngược lại người người nơi đây đều đại hỉ. Bởi vì người có thể bộc phát ra khí thế như vậy thì chỉ có một, đó chính là Hạ Bình. Siêu siêu siêu, lúc này, một bóng người đứng sừng sững giữa không trung, trên người toát ra một đoàn hỏa diễm, giống như một vầng mặt trời bay lên không, tản mát ra khí tức cực nóng, làm không khí xung quanh đều bốc cháy lên. Mà người này rõ ràng là Hạ Bình, trải qua một ngày tu luyện, rốt cuộc cũng củng cố tu vi trên người, triệt để bước vào cảnh giới luyện bảo cảnh hậu kỳ, thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Lại có một nhân loại xuất hiện. Nhân loại này thật không đơn giản, khí huyết trên người hắn là nhân loại bình thường không chỉ gấp trăm ngàn lần. Ta có thể cảm nhận được, nếu có thể nuốt chửng nhân loại này, nhất định có thể lên tới cảnh giới đại yêu ma. Lập tức, tất cả yêu ma đều có thể cảm nhận được khí huyết kinh khủng trên người Hạ Bình, giống như thái dương đang thiêu đốt, trong thế giới hắc ám thâm uyên này, giống như một con đom đóm trong bóng tối, lóng lánh lóa mắt. Mỗi một người bọn chúng đều rục rịch muốn động, bởi vì thân thể hùng hậu khí huyết như vậy, quả thực chính là thịt của Đường Tăng, cho dù ăn một miếng, cũng có thể khiến cho chúng nó đạt được tiến hóa cực lớn. Nhân loại, lăn lại đây, cúi đầu xưng thần, nếu không chết. Sư ma sáu tay cũng chú ý tới sự tồn tại của Hạ Bình, con mắt của nó sáng rực lên, lộ vẻ tham lam vô cùng, rất khát khao có thể chém giết Hạ Bình này và nuốt chửng lấy toàn bộ huyết nhục trên người nó. Một đầu yêu ma chân hỏa cảnh sơ kỳ xem ra ma hạch trên người ngươi ẩn chứa năng lượng không nhỏ, giết ngươi, phỏng chừng có thể có không ít chỗ tốt, rất tốt, trước bắt ngươi khai đao. Vừa dứt lời, Hạ Bình đột nhiên ra tay, thân hình lóe lên, lập tức vượt qua mấy dặm, chớp mắt đã đến trước mặt sư tử sáu tay, ngay giữa không trung xuất hiện một quyền. Một quyền này khí thế cực kỳ khủng bố, lay thiên động địa, ép sụp thương khung, sức mạnh gia trì 60 vạn tế bào địa ngục kim ô trên người, quả thực chính là sức mạnh của thần thú. Rõ ràng quyền còn chưa nện đến, thế nhưng quyền phong đã tới, ép lên trên thân thể của sư ma sáu tay, ép cho xương cốt toàn thân nó vang lên đùng đùng, giống như sắp bị ép thành một đống bánh thịt. Đông đảo yêu ma đều kinh hãi, chúng nó không nghĩ tới nhân loại này gan to bằng trời, đối mặt 10 vạn đại quân yêu ma, bà con yêu ma chân hỏa cảnh lại còn dám dũng mãnh ra tay. Không tốt, sư ma sáu tay biến sắc mặt, nó có thể cảm nhận được sự kinh khủng của cú đấm này, nặng tựa Thái Sơn, quyền ý rung trời, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, sức mạnh của vòng xoáy dường như là một quyền của thái cổ thần thú, đánh giết tất cả. Chỉ riêng quyền phong đã có một loại hương vị có thể đánh nó thành bánh thịt. Cổ lực lượng thuần túy này quả thực cường hạn đến mức làm cho người ta giận sôi. Nó hét lớn một tiếng lục tí sư ma quyền. Trong nháy mắt, nó thi triển ra thần thông yêu ma, sáu nắm đấm trên thân siết chặt, nắm đấm vận chuyển yêu lực cực kỳ khủng bố, hắc quang xuyên thủng không khí từng tấc. Lúc này, thân thể của nó tự hồ hiện lên một hư ảnh sáu tay sư tử ma, chính là khí thế yêu ma viễn cổ, nó ngồi ngay ngắn trên một cái vương tọa, trấn áp ý chí vực sâu. Đồng thời tinh thần chi hỏa trên người nó bắt đầu bốc cháy, lực lượng yêu ma toàn thân đều sôi trào, lực lượng đột ngột gia tăng gấp 10 lần, khí huyết giống như dung nham đang quay cuồng. Ầm ầm ầm ầm. Giữa hư không lập tức xuất hiện sáu nắm đấm ngưng tụ thành thực thể, ánh sáng vạn trượng, vạn dặm không mây, hình thành nên vòng xoáy, đánh cho trời đất rung động, tứ phía có sư vương gào thét. Uy lực như vậy đủ để san bằng phạm vi ngàn dặm, từng ngọn núi lớn đánh tới sụp đổ. Còn sư ma sáu tay này liều mạng rồi. Đám người Lữ Ôn Hầu trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đương nhiên nhìn ra được một quyền này của sư ma sáu tay kinh khủng, đây là cường giả cấp bậc chân hỏa cảnh, thiêu đốt tinh thần chi hỏa, thiêu đốt pháp lực trên người, làm cho uy lực thần thông võ đạo tăng lên gấp 10 lần. Nhưng cổ lực lượng này chính là một kích liều mạng, không đến sống chết cũng không sử dụng ra, dù sao pháp lực thiêu đốt trên người, đây là rút ngắn thọ mệnh. Cho dù sinh mệnh trong cơ thể yêu ma hùng hậu, cũng chịu không nổi vài lần thiêu đốt. Nhưng chỉ một quyền thôi mà đã ép lục tí sư ma tới mức này, thiêu đốt lực lượng yêu ma, có thể tưởng tượng Hạ Bình rốt cuộc mang đến áp lực lớn đến mức nào cho lục tí sư ma. Thế nhưng cũng vô dụng. Nắm đấm của Hạ Bình thật sự quá mạnh mẽ, hắn đã thức tỉnh 60 vạn tế bào địa ngục kim ô, mỗi cử động của hắn đều ẩn chứa sức mạnh của gánh núi, chỉ thổi một hơi cũng có thể thổi bay một ngọn núi nhỏ. Bây giờ dốc toàn lực xuất một quyền, quả thực giống như 60 vạn viên thái dương nhỏ bùng nổ, một luồng sáng nóng rực bộc phát, chiếu rọi vạn cổ, đánh nát hư không. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, võ đạo thần thông do Lục Tí Sư Ma đánh ra lập tức bị đánh thành bột mịn, sáu nắm đấm đều bị chấn thành bột phấn, vương tọa hư không đều bị chấn động vỡ vụn từng tấc. Không có sáu tay Sư Ma hét lên một tiếng, đồng tử lộ ra vẻ tuyệt vọng, nó còn muốn thôn phệ huyết nhục nhân loại, trở thành đại yêu ma chân chính, thậm chí trở thành yêu thánh, thống trị một khối yêu ma đại lục. Nó còn dạ tâm vô tận phải thực hiện, muốn trở thành yêu ma chi chủ. Nhưng một quyền này không chỉ phá tan võ đạo thần thông của nó, mà tương lai của nó, dạ tâm của nó cũng tan nát. Thình thịch thình thịch. Nắm tay đánh vào người Sư Ma sáu tay, lực đấm khủng bố thẩm thấu vào, như đạn hạt nhân nổ tung trong nháy mắt, thân thể của nó lập tức chia năm xẻ bảy. Sư Ma sáu tay đã chết. Mẹ ơi, đầu Sư Ma sáu tay kia bị Hạ Sư Huynh dùng một quyền đánh chết. Đâu chỉ là bị đấm chết, quả thực đã thành bã rồi. Hạ Sư Huynh thật sự đã đạt tới luyện bảo cảnh như, đừng nói là đã thăng cấp từ chân hỏa cảnh sớm đấy nhé. Uy lực một quyền này, ta cảm thấy là một quyền hằng cổ, lay động vạn cổ, phương viên vạn dặm đều đang rung động. Quyền ý ngút trời, linh hồn của ta đang rung rẩy, quá đáng sợ. Một đám đệ tử càng không phái hoàn toàn khiếp sợ, hoàn toàn sững sờ, đây chính là Sư Ma sáu tay, đây chính là yêu ma cấp chân hỏa cảnh, cảnh giới võ đạo hơn hẳn Hạ Bình một cấp. Nếu yêu ma như vậy xuất hiện ở nhân gian, đó là tồn tại khủng bố có thể tàn sát cả một hành tinh. Hiện tại lại bị một quyền của Hạ Bình đánh chết, thân thể chia năm xẻ bảy, muốn chạy cũng không thể chạy thoát. Thực lực như vậy cũng quá khoa trương đi. Quá hung tàn, nhân loại kia cũng chỉ là luyện bảo cảnh, làm sao một quyền liền đánh chết thống lĩnh đại nhân. Sức mạnh của một quyền này thật sự quá kinh khủng, ta nghi ngờ thân thể hắn có một tôn thần linh. Đúng vậy, bằng không căn bản không thể nào giải thích. Mười vạn yêu ma người người đều chấn động, chúng nó cũng bị dọa không nhẹ. Dù sao sáu tay Sư Ma chính là một trong những thống lĩnh 10 vạn yêu ma, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, áp đảo đám đông yêu ma. Nhưng bây giờ thế mà lại bị nhân loại kia một quyền liền đánh chết, thân thể chia năm xẻ bảy, hung hãn đến rối tinh rối mù. Cho dù những yêu ma này vô cùng hung tàn, nhưng vẫn bị hành động này của Hạ Bình dọa cho phát sợ không nhẹ. Súc sinh! Nhìn thấy một màn này, Hùng Ma ba mắt gầm thét một tiếng, lại dám giết đồng bạn của ta là Sư Ma sáu tay, người đây là tìm chết, những nhân loại các ngươi hôm nay tất cả đều phải chết. Tất cả đều phải chết, chôn cùng cho Sư Ma sáu tay. Ba con mắt của nó đều lộ ra thần quang, tựa như có thể xuyên thủng hư không. Một cổ khí thế rung chuyển sơn nhạc từ thân thể cao lớn của nó xông ra, trong nháy mắt nó đã đánh tới Hạ Bình, tốc độ cực nhanh, một cái chưởng gấu kinh khủng đập về phía Hạ Bình. Mà một chưởng này cực kỳ kinh khủng, phản phất như là một chưởng của cự hùng thái cổ, ẩn chứa sức mạnh vô biên, trong mơ hồ có âm thanh thê lương từ sâu trong hư không thái cổ vang lên. Không khí xung quanh đều nhanh chóng bị đẩy ra, tạo thành chân không. Thậm chí khí kình thẩm thấu vào mặt đất, lập tức xuất hiện một cái bàn tay gấu đường kính mấy chục dặm, đè sập mặt đất trăm mét, vô số phần thưởng đều bị chấn thành phấn vụn. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình xuất thủ, một chưởng cứ thế nắm chặt lấy bàn tay hùng này tự như là đang nâng cả trời cao lên cao, bàn tay của hắn xuất hiện một trận pháp cổ xưa huyền ảo. Ngay lập tức tay gấu cũng truyền ra cự lực kinh khủng thâm nhập vào trong cơ thể hắn, dường như muốn phá hủy toàn bộ tế bào của hắn, diệt sạch sinh cơ trong cơ thể. Nhưng khi chưởng lực mạnh mẽ này thẩm thấu vào thân thể Hạ Bình, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể lập tức sôi trào lên, cắn nuốt nguồn lực lượng này sạch sẽ, không hao tổn một sợi tóc nào. Không có khả năng. Ba con mắt của Hùng Ma đều trợn to, nó thân là Hùng Ma ba mắt, cảnh giới võ đạo đã đạt đến chân hỏa cảnh trung kỳ, sức mạnh cũng đứng đầu trong rất nhiều yêu ma. Dạng yêu ma bình thường đối mặt với một chưởng của nó, đều bị đập thành bột phấn, càng không cần nói tới một loài người nhỏ yếu, đó là không có khả năng ngăn cản được một chưởng này của mình. Vấn đề là, nhân loại này mạnh mẽ chịu một chưởng của mình, nhưng không có chuyện gì xảy ra, nó quả thực sợ ngây người. Võ đạo thần thông dương thần quyền ngay trong nháy mắt này, Hạ Bình chặn chưởng của Hùng Ma ba mắt lại. Quyền trái của y đánh ra, mang theo sát cơ vô tận, huyết mạch chi lực sâu trong cơ thể trào ra. Nắm đấm của hắn lập tức hóa thành một quả đấm hỏa diễm, đó là nắm đấm do dị hỏa ngưng tụ thành, hư không lập tức hiện lên một tòa trận pháp cổ xưa, dẫn động lực lượng hỏa diễm thiên địa. Ở sau lưng thân thể hắn ta, tựa hồ một đầu địa ngục kim ô đồ đằng nổi lên, hư không rung động. Mau tránh! Ta một Hùng Ma kinh hãi muốn chết, bà con mắt trên người nó điên cuồng lóe ra quang mang, có lực lượng kỳ dị ở sâu trong đồng tử hiển hiện, ý đồ phân tích huyền diệu một quyền này của Hạ Bình, ý đồ ngăn cản một quyền này. Thế nhưng lúc này đã quá muộn. Không đợi con mắt của ta một Hùng Ma nhìn ra điều gì huyền bí, một quyền này đã đánh thẳng lên trên thân thể của nó. Thình thịch thình thịch! Lúc này, thân thể cao lớn của nó bị nắm đấm lửa xuyên qua, huyết dịch văng khắp nơi. Nếu như chỉ có vậy thì cũng thôi. Đối với yêu ma có sinh mệnh lực ngoan cường mà nói, đây mới chỉ là thương thế coi như mất mạng ở lồng ngực, có thể khôi phục hoàn toàn bất cứ lúc nào. Vấn đề là, đây là dương thần quyền, ẩn chứa lực lượng dị hỏa, Lúc này luồng hỏa diễm kinh khủng này bộc phát trong cơ thể hùng ma Tam Mục, trong nháy mắt đốt thân thể nó thành tro bụi. Tam Mục hùng ma vẫn lạc ngay tại chỗ, lại bị một quyền đánh chết. Đáng chết. Cự xà ma nhìn thấy loại tình huống này, nó quả thực bị dọa tiểu ra quần rồi, Tam Mục hùng ma cùng sư ma sáu tay đều bị nhân loại này một quyền đánh chết, không hề có sức phản kháng. Cho dù nó có tự tin tuyệt đối với mình, cũng không dám ở lại tại chỗ, sợ lại bị nhân loại này một quyền đánh chết, như vậy bản thân có thể chết thật sự là quá xa. Long xà đi lại lại. Trong chớp mắt, ma xà sử dụng bộ pháp thần thông, thân thể cao lớn của nó như là long xà, trốn vào hư không, ẩn nấp trong vô hình, không ngừng uốn lượn, nhanh chóng thoát khỏi chiến trường này. Vẹn vẹn chỉ một hơi thở, nó đã biến mất 10 dặm. Nói thật, hiện tại cự xà ma đã không muốn giết đám nhân loại này. Cho dù đám đại yêu ma kia có ban thưởng phong phú cũng không sánh nổi với tính mạng của mình. Đám đại yêu ma chết đi kia sẽ không rơi nửa giọt nước mắt. Người trốn không thoát, Hạ Bình đuổi theo, trên lưng hắn xuất hiện thêm cặp cánh chim địa ngục kim ô, đôi cánh này chấn động, mỗi một cọng lông chim màu đỏ tựa hồ đều ngưng tụ từ phù văn cổ xưa rồi trong nháy mắt trốn vào hư không, cứ như là một con côn bằng vậy. Thức tỉnh 60 vạn tế bào địa ngục kim ô cũng làm cho lực lượng của cánh cánh địa ngục kim ô trên người hắn càng thêm mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đuổi kịp cự xà ma, vắt ngang qua 10 dặm. Sao lại nhanh như vậy? Khuôn mặt cự xà xanh mét, nó tự nhận tốc độ chạy thoát của mình là đệ nhất trong số các yêu ma, nhưng không nghĩ tới tốc độ của tiểu tử này còn nhanh hơn mình. Đôi cánh chim kia quả thực chính là cánh chim thần, điều khiển khí lưu dung nhập vào hư không, cơ bản không phải tốc độ mà nó có thể so sánh. Có sức mạnh như vậy, còn có tốc độ như vậy, thật sự là phạm quy tắc. Đại âm dương rơi trên tấm bi chưởng. Hạ Bình không có ý định nói với đối phương, một chưởng từ trên không chụp xuống, giống như diều hâu bắt gà con, lập tức tát thẳng vào đầu cự xà. Thình thịch thình thịch. Cự xà ma không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ cái đầu đều bị nổ nát bấy, ngay cả thân thể cao lớn cũng bị chấn động thành thịt nát, đã hoàn toàn bị hủy diệt. Thậm chí chưởng kình còn thẩm thấu vào trong, đập xuống mặt đất, trong nháy mắt đã xuất hiện một bàn tay khổng lồ có đường kính mấy chục dặm, năm ngón tay rõ ràng ẩn chứa lực lượng âm dương. Giống như cái chưởng ấn này đã tồn tại từ rất lâu về trước, tản mát ra ý chí mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ. Đám người Lữ Ôn Hầu cũng không biết nói gì, giờ phút này Hạ Bình quả thực chính là hung nhân thái cổ, trong mấy hơi thở, ba con yêu ma chân hỏa cảnh bị nổ chết ngay tại chỗ, trực tiếp đánh chết, hung tàn đến rối tinh rối mù. Hiện tại bọn họ cũng không biết ai mới là yêu ma. Trốn mau, trốn mau. Đây là hung nhân tuyệt thế của nhân tộc, không thể lấy cứng chọi cứng được. Thống lĩnh đã bị đánh chết sống, chúng ta ở lại cũng chỉ có con đường chết. 10 vạn yêu ma đều kinh hoảng thất thố, chúng nó bị hành động hung hãn này của Hạ Bình triệt để áp chế, dọa cho nhau nhau bỏ chạy tán loạn. Mau hóa thành tro tàn đi. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Thân thể của y làm trung tâm, một gợn sóng mạnh mẽ khuếch tán ra. Giữa bầu trời xuất hiện một đám mây lửa cực lớn, hội tụ vô tận hỏa diễm. Âm âm âm âm, từng quả cầu lửa giống như mưa từ trên cao rơi xuống, hung hăng đập lên thân những yêu ma này, đem phương viên ngàn dặm đều biến thành một mảnh biển lửa khôn cùng. Lúc này, tất cả yêu ma đều bị đốt thành tro bụi, kêu la thảm thiết liên tục. Đám người Lữ Ôn Hầu cũng nhân cơ hội tập sát tới, chém giết những yêu ma lưu lại kia không còn ai, không lưu lại hậu hoạn. Sau nửa canh giờ, 10 vạn đại quân yêu ma đều bị cuốn giết không còn. Hạ Bình cũng lấy được 5-6 vạn viên ma hạch, 3 viên ma hạch cấp bậc chân hỏa cảnh, 4 vạn viên ma hạch còn lại đều bị đám người Lữ Ôn Hầu phân ra. Dù sao bọn họ cũng có phần chém giết yêu ma, Hạ Bình cũng không có khả năng độc chiếm. Các ngươi nói thiên cơ bản xuất hiện vấn đề, bị một cổ lực lượng trận pháp thần bí chặn mất cảm ứng giữa chúng ta và thiên cơ bản. Rất nhanh, Hạ Bình cũng từ đám người Lữ Ôn Hầu mà biết được tin tức này, không khỏi nhíu mày. Đúng vậy. Khối Hàng gật gật đầu, đây nhất định là âm mưu của đám đại yêu ma kia, mục đích của chúng ta là muốn bắt giết loài người chúng ta. Kế sách hiện tại chỉ có phá hủy tòa trận pháp thần bí kia, chúng ta mới có thể chạy thoát thân. Nói vậy cũng thật dễ dàng. Lý Hộ tức giận nói, yêu ma có thể bố trí trận pháp che đậy thiên cơ bản này mạnh mẽ cỡ nào, chúng ta muốn đi phá trận pháp như vậy, căn bản là muốn chết. Cho dù dùng đầu gối nghĩ cũng biết, bốn phía quanh trận pháp này nhất định có tồn tại yêu ma cường hoành. Những tân đệ tử như bọn hắn dám đi qua, nếu bị một bàn tay phách tử mà chết. Đây không phải đi phá trận pháp, mà là đi chịu chết. Đúng vậy, yêu ma có thể bố trí trận pháp che đậy lực lượng thánh khí tuyệt đối không đơn giản, ít nhất đều trên pháp tướng cảnh. Bất quá đã là yêu ma kinh khủng như thế bố trí trận pháp đối phó chúng ta, vì sao những đại yêu ma này không tự mình ra tay, nếu chúng nó ra tay, chúng ta trong nháy mắt sẽ bị chém giết. Kỳ thật ta có nghiên cứu một chút về loại trận pháp này, như vậy trận pháp che đậy thiên cơ nhất định là cực kỳ mẫn cảm, yếu ớt, nếu như lực lượng dao động quá lớn, nhất định sẽ làm cho lực lượng trận pháp hỗn loạn, do đó thiên cơ bản cảm giác được, cho nên đám yêu ma kia cũng không dám phái ra yêu ma mạnh mẽ quá mức để đối phó chúng ta. Hơn nữa muốn duy trì kiểu trận pháp này, những đại yêu ma kia cũng phải dốc hết toàn lực, mỗi thời khắc đều phải duy trì yêu lực vận chuyển, bằng không đại trận như vậy nhất định sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Đông đảo đệ tử càng không phái giao lưu một câu từng câu, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, có nhận thức cực cao đối với các phương diện, rất nhanh suy luận ra âm mưu và chân tướng phía sau. Tuy nhiên càng hiểu rõ sự thật phía sau, bọn họ càng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, phỏng chừng âm mưu lần này không phải chuyện một sớm một chiều mà phát sinh, nhất định là tích lũy từ nhiều năm suốt tháng, bây giờ mới đột nhiên phát động, dồn bọn họ vào chỗ chết. Nếu đã không phá được trận pháp, vậy chỉ còn cách duy nhất mạng sống, đó là kéo dài. Không chỉ nói, kéo tới biến hóa của thời gian, tới khi trưởng lão biết thiên cơ bản có vấn đề, bảo bọn chúng chủ động điều tra, có lẽ khi đó chúng ta có thể sống sót. Vô dụng, không kéo dài được. Lữ Ôn Hầu lắc đầu, nếu đám yêu ma kia dám làm chuyện này, chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chúng nhất định sẽ giết sạch toàn bộ nhân loại chúng ta trong vòng 3 ngày, thừa dịp sự tình chưa bị bại lộ. Chỉ 3 ngày thôi, các trưởng lão cũng không thể biết nhanh như vậy được. Ít nhất phải gắng gượng được một tuần mới có thể có chuyển biến. Thế nhưng chúng ta có thể chịu đựng được một tuần không? Vừa rồi đã đánh tới 10 vạn yêu ma, lần tiếp theo sẽ có bao nhiêu yêu ma, 100 vạn hay là 1.000 vạn yêu ma? Nơi này là đại lục yêu ma, không có gì nhiều, chỉ có yêu quái quái. Hắn nói ra sự việc nghiêm trọng như thế nào thì truy sát của yêu ma sẽ theo nhau mà đến. Đông đảo đệ tử càng không phái đều cảm thấy từng đợt áp lực hít thở không thông, diệt sát 10 vạn yêu ma cũng không tính là gì, kế tiếp yêu ma giết đến tay đoán chừng cũng là giết không hết. Đối mặt với những yêu ma phô thiên cái địa tập sát mà đến, bọn họ đều không rét mà run. Từng giọt ngay lúc này, hệ thống thông tin trên người họ đều vang lên, cực kỳ chói tai. Âm thanh gì? Hạ Bình nhíu nhíu mày. Kho chứa ngươi lập tức nói, đây là có người đang tuyên bố tín hiệu khẩn cấp cầu cứu. Là ai? Hạ Bình hỏi. Nhà kho nói, không phải đệ tử Càn Khôn phái chúng ta, hình như là người Lăng Vân phái, bọn họ ở ngay gần đây. Liên hệ một chút. Hạ Bình nói. Vù một tiếng, kho hàng gật đầu, lập tức mở máy truyền tin trên người mình ra. Lúc này hình chiếu hạ xuống, một thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Đằng sau đạo thân ảnh này, còn xuất hiện chi chít người, tựa hồ mỗi người đều thất kinh. Tạ ơn trời đất, rốt cuộc có người nhận được tín hiệu cầu cứu của ta. Đệ tử phái Lăng Vân cảm động đến rơi nước mắt, phái đệ tử Càn Khôn, hy vọng có thể giúp đỡ một chút. Hiện tại đệ tử phái Lăng Vân chúng ta bị 10 vạn yêu ma tập kích, nguy cơ sớm tối, gần kề tử cảnh. Tin rằng các ngươi cũng biết hiện tại không phải là thời điểm thí luyện, mà là thời cơ sinh tử tồn vong. Nếu như chúng ta không đoàn kết lại sẽ bị đám yêu ma kia tiêu diệt, đây chính là chiến tranh giữa nhân tộc và yêu ma. Hắn lập tức cầu cứu Hạ Bình với bọn họ, hiển nhiên tình huống của bọn họ nguy cấp tới cực điểm. Còn chưa đợi đám người trong kho nói chuyện, Hạ Bình đã mở miệng nói, đừng nghĩ nữa, không cứu thì chờ chết đi. Ta thảo. Nghe y nói vậy, một đám đệ tử Lăng Vân phái muốn mắng chửi, ba câu này chẳng khác nào đập mạnh vào tim bọn họ, quả thật khiến họ tuyệt vọng không gì sánh được, cứ để bọn họ chờ chết đi. Ánh mắt của bọn họ rất sắc bén, hiển nhiên phát hiện người nói chuyện chính là Hạ Bình. Thấy Càn Khôn phái gây họa, sắc mặt bọn họ tái mét, gặp ai cũng không tốt, sao lại xui xẻo đến mức tên khốn kiếp Hạ Bình này còn muốn xin hắn giúp đỡ. Hạ Bình, ngươi đừng quá đáng. Một tên đệ tử phái Lăng Vân chửi ầm lên, tuy rằng mọi người không cùng một môn phái, nhưng tốt xấu gì cũng là nhân loại, người thấy chết mà không cứu, còn có lương tâm hay sao đều bị chó ăn hết rồi. Chỉ 10 vạn yêu ma thì đã là gì, Lăng Vân phái các ngươi cường giả nhiều như mây. Mỗi người đều là hạng ngàn, ta tin tưởng các ngươi có thể thoát khỏi vòng vây này, cần gì chúng ta hỗ trợ, các ngươi đừng có nói giỡn. Hạ Bình lười biếng nói. Nghe thấy những lời nói âm dương quái khí này, đông đảo đệ tử phái Lăng Vân tức điên lên rồi, hận không thể gõ cho tên khốn Hạ Bình này một cái que, bọn họ nơi nào nghe không nghe ra lời nói châm chọc của Hạ Bình. Nếu bọn họ thật sự lợi hại như vậy, có thể một tính 10 ngày, làm gì có chuyện cầu viện. Không đến lúc sống chết, bọn họ cũng sẽ không vứt bỏ tôn nghiêm của đệ tử đại phái. Mặt dày mày dạn cầu viện người khác. Hạ Bình, chuyện lúc trước đã đắc tội bao nhiêu, đích thật là bọn ta sai rồi, hy vọng đại nhân không trách tiểu nhân, có thể ra tay cứu mạng bọn ta. Lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên. Người nói chuyện là Mạnh Vân Tiêu Lăng Vân phái, hiện tại hắn bị trọng thương, toàn thân đều là máu tươi, nói chuyện dường như đã hao phí rất nhiều khí lực, hiển nhiên trong quá trình chiến đấu với yêu ma, hắn bị thương không nhẹ. Mạnh sư huynh. Một đám đệ tử phái Lăng Vân vô cùng bi phẫn. Bọn họ chính là đệ tử của phái Lăng Vân, môn phái cấp thánh, không hề kém cạnh phái Càn Khôn, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử. Mạnh Vân Tiêu Càn không cần phải nói, chính là đệ tử mới xuất sắc nhất của Lăng Vân phái, một trong những nhân vật đại biểu của Lăng Vân phái, hiện tại lại cúi đầu trước kẻ địch đáng ghét này, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đại nhân không nhớ tiểu nhân, thì ta không nhớ là các ngươi có sai lầm gì đâu. Hạ Bình đứng chắp tay, lười biếng nói, hơn nữa lúc trước các ngươi không quá kiêu ngạo, cho dù chết cũng không cầu viện ta sao, hiện tại rõ ràng cần xin viện trợ, không có một chút cốt khí nào. Hắn vẫn nhớ trước khi tiến vào chiến trường yêu ma, đám người kia rất là kiêu ngạo, nói đánh chết bọn họ cũng sẽ không hợp tác với hắn, bộ dáng như chết già không qua lại. Hiện tại lại còn vô liêm sỉ cầu viện hắn, đây không phải là nằm mơ sao? Hạ Bình, con mẹ ngươi, sỉ không thể giết, không thể nhục. Nói không sai, miệng gia hỏa này quá độc, ta và hắn không đội trời chung. Chết cũng không thể cầu viện tên khốn nạn này, lại dám nhục nhã Lăng Vân phái chúng ta như vậy. Chịu không nổi tiện nhân này một giây một giây. Mỗi tên đệ tử Lăng Vân phái tức muốn nổ phổi, bọn chúng đối với sự thù hận của Hạ Bình đều vượt qua cả yêu ma, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh cho Hạ Bình một trận như tử. Đủ rồi. Mạnh Vân Tiêu hét lớn một tiếng, tôn nghiêm của môn phái không phải là chuyện như vậy có thể thể hiện ra, người còn sống mới có giá trị, chết rồi thì cái gì cũng không có, các ngươi thế nhưng là đệ tử Lăng Vân phái, tiền đồ vô lượng, đừng có nói đi chết đơn giản như vậy. Các ngươi đừng quên rằng, còn rất nhiều giả tâm chưa thực hiện được, các ngươi bằng lòng chết trong tay yêu ma như vậy sao, các ngươi cam tâm tình nguyện ư? Hắn quát lớn rất nhiều sư huynh đệ Lăng Vân phái. Nghe y nói vậy, đông đảo đệ tử Lăng Vân phái siết chặt nắm tay, đúng là theo như lời Mạnh Vân Tiêu nói, bọn họ còn có rất nhiều giả tâm chưa thực hiện, không ai muốn chết trong tay yêu ma cả. Chết như vậy, căn bản không có bất cứ giá trị gì. Hạ huynh. Mạnh Vân Tiêu quay đầu nhìn Hạ Bình, thành khẩn nói, lúc trước đã đắc tội bao nhiêu, nhưng bây giờ hy vọng ngươi có thể bỏ thành kiến, cứu đệ tử Lăng Vân phái chúng ta một mạng. Từ nay về sau ân oán của chúng ta biến mất, ta thề kiếp này sẽ không trả thù ai. Nếu như vi phạm lời thề, trời giáng ngũ lôi oanh, không được chết tử tế. Kho bên cạnh gã cũng mở miệng nói, Hạ huynh, có lẽ nên cứu đám đệ tử Lăng Vân phái thì tốt hơn. Kế tiếp chúng ta cần phải đối phó với số lượng lớn yêu ma, có thêm một phần lực lượng mới có thể có thêm một phần sinh cơ. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Hạ Bình sờ sờ cằm, nói, nếu đã nói như vậy, cứu các ngươi cũng không phải là không thể, thế nhưng ta có điều kiện. Điều kiện gì? Cứ việc nói. Mạnh Vân Tiêu lập tức vui vẻ, lập tức nói. 10 gốc vạn niên linh dược, đây chính là điều kiện. Hạ Bình thản nhiên nói, nhìn Mạnh Vân Tiêu. 10 gốc linh dược vạn năm ngươi điên rồi, tại sao ngươi lại không đi đoạt? Một đám đệ tử Lăng Vân phái chửi ầm lên, tên khốn này đến tột cùng có biết khái niệm linh dược vạn năm là gì hay không? Đó là linh dược dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Hơn nữa nhiều năm càng nhiều, giá trị của linh dược lại càng kinh người hơn, một cây đã đủ khiến không ít người phá sản rồi, 10 cây linh dược vạn năm cũng không biết bao nhiêu người phá sản. Đây rõ ràng là nhân lúc cháy nhà hôi của. Đám người nhà kho cũng trợn mắt ngoác mồm, cũng không nghĩ tới Hạ Bình lại nhân cơ hội này mà ăn cướp, 10 cây linh dược vạn năm cũng chẳng phải 10 củ cải trắng gì cả. Không muốn thì thôi, chờ chết đi. Hạ Bình không nói nhảm, lập tức phân phó nhà kho tắt máy truyền tin. Cái gì? Sắc mặt của rất nhiều đệ tử Lăng Vân phái trở nên xanh mét, rốt cuộc người này bị làm sao vậy, quá dứt khoát rồi, lẽ nào đây không phải là điều kiện, chẳng phải có thể đàm phán sao, sao còn chưa bắt đầu nói chuyện mà đã nói đàm phán rồi? Đợi đã, ta đồng ý. Nhìn thấy Hạ Bình dường như thật sự định đóng máy truyền tin, không phải lấy lui làm tiếng, Mạnh Vân Tiêu cũng sốt ruột, vất vả lắm mới tìm được một trợ thủ, nên không thể để đối phương trốn thoát. Mạnh sư huynh, rất nhiều đệ tử Lăng Vân phái rất không cam lòng nhìn Mạnh Vân Tiêu. Bọn họ thật sự không muốn bị tên vô sĩ khốn nạn này vơ vét tài sản 10 cây linh dược vạn năm. Mạnh Vân Tiêu lắc đầu, nói, đừng lo lắng, chỉ 10 gốc linh dược vạn năm đã có thể cứu mạng rất nhiều đệ tử Lăng Vân phái chúng ta, đã là chuyện rất có lời rồi. Hắn an ủi phần lớn đệ tử càng khôn phái. Xem ra vẫn là Mạnh huynh đệ ngươi biết hàng, biết cuộc mua bán này rất có lời, cũng coi như là người thông minh. Hạ Bình tán thưởng nói. Một đám đệ tử Lăng Vân phái cắn răng, biết hàng cái rắm, Mạnh sư huynh đây là còn đang khiêm tốn. Tên khốn kiếp này còn coi là thật, da mặt thật sự quá dày rồi, loại thương laser cũng không đánh xuyên được. Nhưng người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu, bọn họ cũng chỉ có thể là bị ép phải tiếp nhận lời tống tiền của Hạ Bình. Không biết lúc nào Hạ huynh tới cứu viện, chúng ta đã sắp không kiên trì được nữa rồi, nếu đám yêu ma kia phát hiện ra hang động chúng ta ẩn nấp, chúng ta nhất định phải chết. Mạnh Vân Tiêu vội vàng nói. Hạ Bình khoát khoát tay, không vội, ký khế ước trước rồi nói sau. Đầu năm nay vẫn là khế ước khiến người ta tin tưởng. Dù sao nói sung không có bằng chứng, hơn nữa người nói mà không tin được cũng nhiều lắm. Hắn phát một phần văn kiện khế ước ký cho Mạnh Vân Tiêu. Nghe nói như thế, trong lòng đệ tử Lăng Vân phái thật sự rất bức ức, rõ ràng là đang sợ bọn họ sẽ đổi ý, lo lắng bọn họ là loại tiểu nhân nói không giữ lời, thật sự là quá xem thường người ta rồi. Tuy rằng bọn họ đích xác cũng có cùng loại tâm tư nho nhỏ, có lẽ sau khi chuyện này kết thúc có thể trở mặt không nhận người, nhưng là phần khế ước này sau khi ký kết, cho dù muốn đổi ý cũng không có khả năng. Được rồi. Mạnh Vân Tiêu cũng ấm ức, nhưng cũng chỉ có thể bóp mũi cam chịu, không thể làm gì khác hơn là ký kết phần khế ước này. Rất tốt, các ngươi ở đâu thì Hạ Bình rất hài lòng, nhìn thấy văn kiện khế ước điện tử được gửi về. Bọn người Mạnh Vân Tiêu lập tức gửi vị trí của mình cho Hạ Bình. Nếu đã ký khế ước thì sự tình không thể lấy lại được, đương nhiên hy vọng Hạ Bình càng tới cứu viện càng tốt. Bằng không mà nói, bọn họ bị yêu ma phát hiện, vậy chính là hài cốt không còn. Yên tâm, đều ký hợp đồng rồi. Ta làm việc là ổn thỏa. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, tỏ vẻ mình làm việc vô cùng đáng tin cậy. Bột một cái, là hắn chết chắc rồi. Lúc này, trong một sơn động, nơi ẩn thân của đông đảo đệ tử Lăng Vân Phái. Đáng chết, cái tên Hạ Bình thật quá đáng, đức hạnh đó làm gì phải đệ tử của môn phái cấp thánh, rõ ràng là thổ phỉ mà, hắn làm vậy là đang nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Một tên đệ tử Lăng Vân Phái chửi ầm lên. Đúng vậy, quả thật vô liêm sỉ, mất mặt đệ tử thánh nhân đệ tử rồi, đời này chưa từng thấy qua vạn năm linh dược có phải lại còn dám vơ vét 10 cây linh dược vạn năm chúng ta hay không, đúng là quá vô liêm sỉ, xem tiền như sống, chưa từng nhìn loại người này. Đông đảo đệ tử Lăng Vân Phái nghiến răng nghiến lợi. Quên đi. Mạnh Vân Tiêu xua xua tay, muốn người ta liều mạng cứu chúng ta, không đưa chỗ tốt thì sao được, hơn nữa may mà cũng là Hạ Bình kia, nếu như là đệ tử càng không phái bình thường, thì dù có đưa linh dược, cũng không thể nào tới cứu chúng ta. Nghe nói như thế, những đệ tử Lăng Vân Phái này không thể không thừa nhận, cũng chỉ có Hạ Bình là một tuyệt thế yêu nghiệt mới có bản lãnh và tự tin như vậy, dám ở trong 10 vạn yêu ma đại quân vây quanh cứu bọn họ. Nếu là đệ tử bình thường, sớm đã sợ tới mức chuồn đi, đưa tiền cũng không có khả năng tới. Trên thực tế bọn họ phát tín hiệu cầu cứu cho các môn phái cũng chỉ có Càn Khôn phái trả lời, những môn phái khác đều ốc còn chưa mang nổi mình ốc. Mau nghe, bên ngoài có động tĩnh rồi. Có người bỗng nhiên mở miệng nói. Hạ Bình kia tới nhanh như vậy làm gì, nhanh quá rồi à, đám người Mạnh Vân Tiêu đều giật mình. Đi ra ngoài, lập tức ra ngoài xem sao. Mạnh Vân Tiêu lập tức đề nghị, cho dù trốn trong hang động cũng không có tác dụng gì, một khi bị yêu ma phát hiện cũng chỉ có con đường chết, chi bằng thừa dịp viện quân đến liền giết ra, có lẽ còn có đường sống. Siêu siêu siêu siêu siêu, đông đảo đệ tử Lăng Vân Phái nhìn nhau, bọn họ cũng lập tức đi ra ngoài sơn động, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, dù cho tên này có hóa thành cho bọn hắn cũng nhận ra, không thể nghi ngờ chính là tiện nhân của Càn Khôn Phái. Hạ Bình. Mà đối diện là 10 vạn đại quân yêu ma, mênh mông cuồn cuộn, khắp núi đồi, thậm chí còn có 5 yêu ma chân hỏa cảnh, thực lực như vậy khiến đông đảo đệ tử Càn Khôn Phái kinh sợ. Nhưng Hạ Bình chỉ một thân một mình đối mặt với 10 vạn yêu ma, những người còn lại đều không thấy bóng dáng. Sao lại thế này, tại sao chỉ có một mình Hạ Bình, một mình hắn tới đây làm cái gì, là đi tìm cái chết sao? Đám người kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tên nhóc này lại xuất hiện một mình ở trước mặt 10 vạn yêu ma, việc này chẳng khác gì bầy thỏ xuất hiện trước mặt sư tử, căn bản là muốn chết. Ta không cảm thấy tiểu tử này đang tìm cái chết, hắn rất xảo trá, làm sao có khả năng mạo hiểm tính mạng xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ đây là mưu kế của hắn. Mạnh Vân Tiêu trầm giọng nói, chuyện khác thường tất có yêu, hắn cảm thấy Hạ Bình không phải loại ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình, trong đó nhất định có chỗ dựa. Nhân loại, ngươi thật không ngờ lại dám một mình đơn thương độc mã xuất hiện trước mặt yêu ma chúng ta, là muốn đầu nhập vào yêu ma chúng ta, làm nô bộc chúng ta sao? Một đầu yêu ma chân hỏa cảnh nhìn Hạ Bình du ngược. Thời khắc Hạ Bình xuất hiện, đám yêu ma này thật sự có chút giật mình, tưởng rằng xuất hiện cường địch gì đó, vô cùng đề phòng. Nhưng nhìn thấy xung quanh chỉ có một mình Hạ Bình, chúng liền yên tâm xuống. Cho dù nhân loại này cường đại đến đâu đi nữa, đối mặt với 10 vạn yêu ma cũng chỉ có con đường chết. Đầu nhập vào Hạ Bình khoanh tay đứng, các ngươi hiểu lầm cái gì, ta chỉ tới nơi này cứu người thôi, vốn còn có không ít đồng bạn, nhưng tốc độ của bọn chúng thật sự quá chậm, cho nên một mình ta đến đây, trước tiên giải quyết đám yêu ma các ngươi đã. Hắn thản nhiên nhìn đông đảo yêu ma. Ha ha, nhân loại này điên rồi. Một mình ngươi còn khó bảo toàn bản thân, còn muốn cứu người, đầu óc có vấn đề. Còn muốn giải quyết toàn bộ những yêu ma chúng ta. Ngươi cho rằng yêu ma chúng ta là thứ gì, là con sâu cái kiến thổi một hơi liền có thể toàn bộ tiêu diệt, quá cuồng vọng. Ta thấy nhân loại này đã lên cơn điên rồi, thỉnh thoảng nhân loại bị dồn đến tuyệt cảnh, luôn sẽ bị hù dọa thành mấy tên điên. Nhân loại, nhìn thấy không, chúng ta chính là 10 vạn yêu ma, mỗi người một ngụm nước bọt đều có thể làm cho ngươi chết đuối, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, lập tức lăn lại đây thần phục, làm chó. Nghe được những lời này, đông đảo yêu ma đều cười ha ha, như vậy chúng nhân loại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là một người mà thôi, lại còn dám nói giải quyết chúng, đây không phải điên hay là gì. Đám người Mạnh Vân Tiêu cũng trợn mắt há mồm, ngay từ đầu bọn Hạ Bình đã nhìn thấy sự cuồng vọng, dù sao cũng không có đệ tử nào dám trước mặt đệ tử mới sinh của ngũ đại môn phái, nói mình phải làm lão đại, đây là kẻ cuồng vọng cỡ nào mới dám trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời như vậy. Chuyện lúc trước thì cũng thôi đi, hiện tại trước mặt 10 vạn yêu ma, lại còn dám kiêu ngạo như vậy, nó một mình giải quyết đám yêu ma này, tự tin quá mức đi. Ta chỉ nói một câu, thần phục hoặc chết. Hạ Bình thản nhìn đám yêu ma đông đảo, không hề bị lay động. Kẻ đê tiện, người quá ngông cuồng. Lại còn muốn yêu ma chúng ta thần phục, người cho rằng mình là ai? Người vô tri không sợ, xem ra nhân loại này không biết rõ sự khủng bố của yêu ma chúng ta. Bắt hắn lại, ngày đêm tra tấn, để hắn sống không bằng chết, đã biết sự lợi hại của yêu ma ta. Lên, làm thịt hắn. Nhất thời, 10 vạn yêu ma đều đột nhiên giận dữ, một nhân loại nhỏ bé cũng cuồng vọng như thế, cho rằng yêu ma chúng nó không phải là một dạng, yêu ma chúng nó từ lúc nào không bị thế nhân sợ hãi rồi. Là do quá lâu không xuất hiện ở nhân gian, cho nên những nhân loại này đã quên sự khủng bố của yêu ma bọn họ năm đó sao? Đi chết đi. Trong khoảnh khắc, 5 con yêu ma chân hỏa cảnh lập tức xuất hiện, hai mắt tỏa ra sát khí khủng bố, chúng cũng mặc kệ nhân loại này thật sự điên khùng, dám mạo phạm yêu ma tộc của chúng, phải chết, phải dùng toàn bộ máu tươi trên người chúng mới có thể rửa sạch tội nghiệp của yêu ma chúng nó. Xong, xong đời rồi, ta đã sớm nói Hạ Bình này không đáng tin cậy, hiện tại ngay cả hắn đều phải chết, tên khốn kiếp này hại chết chúng ta rồi. Đông đảo đệ tử Lăng Vân phái sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn có thể cảm nhận được thực lực khủng bố của 5 yêu ma chân hỏa cảnh, đó là tu vi hoàn toàn vượt qua luyện bảo cảnh, thiêu đốt pháp lực trong cơ thể, bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Chỉ cần một giây ngắn ngủi là có thể giết chết tu luyện giả luyện bảo cảnh mấy chục lần, hiện tại 5 con yêu ma chân hỏa cảnh đồng thời ra tay, đoán chừng Hạ Bình này sẽ chết không có chỗ chôn. Siêu siêu siêu, tốc độ của 5 con yêu ma chân hỏa cảnh thật sự là quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, bọn chúng đã đến trước mặt Hạ Bình, sau đó tự nhiên tách ra, hướng về các phương vị khác nhau để đánh giết. Chúng nó duỗi lợi trảo mãnh liệt vồ xuống, giống như thái cổ hung cầm không ngừng xoay tròn, khóa chặt khí cơ, đem thiên địa đều phai mờ thành hỗn độn hình thái. Đòn đánh này xuyên thủng hư không, hung ác độc ác, diệt sạch sinh cơ. Ngay cả Mạnh Vân Tiêu cũng phải run rẩy. Đối mặt với sự vây công của ngũ đại yêu ma chân hỏa cảnh, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Hạ Bình đứng trên hư không, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, một cổ pháp lực mạnh mẽ từ thân thể hắn tuôn ra, tuyệt đối xuất hiện phòng ngự, kết hợp cùng sức mạnh thiên địa, sinh ra cộng minh. Tiếng đùng đùng không dứt. Lúc này, bốn phía thân thể của hắn xuất hiện một tầng phòng ngự, giống như là đường vân của mai rùa cổ xưa, cũng giống như là hàng rào không gian, mặt trên tường mỗi một khối tinh bích tựa hồ đều ẩn chứa một tấm phù văn cổ, ở sâu bên trong còn có một con côn bằng. Tầng phòng ngự tuyệt đối này so với trước đó cường đại hơn rất nhiều, giống như vận chuyển thiên địa chi lực, hấp thu không gian chi lực của thế giới, gia trì trên phương diện phòng ngự tuyệt đối. Mỗi một khối tinh bích như mai rùa đều cư trú một đầu côn trùng, như ẩn như hiện, không ngừng du tẩu ở tinh bích, tản mát ra khí tức thái cổ, hỗn độn, không gian. Chỗ sâu trong hư không cũng tựa hồ hiện lên một đầu tỳ hưu to lớn, ngay cả không gian cũng hóa thành gợn sóng, ngào du hư không, lực lượng không gian thiên địa đều trong tay hắn. Âm âm âm, ngũ đại yêu ma chân hỏa cảnh đồng thời công kích vào phòng ngự tuyệt đối của Hạ Bình, lập tức phát ra âm thanh đùng đùng, toàn bộ sóng xung kích đều bị tầng phòng ngự này chống đỡ hấp thu, dư âm lực lượng cũng bị chuyển dời đến chỗ sâu trong hư không. Đây giống như một con côn bằng hấp thu vô tận thương tổn, hóa lực lượng thành vô hình. Không có khả năng. 5 con yêu ma chân hỏa cảnh sợ ngây người, một kích bắt buộc của bọn chúng, vốn cho rằng có thể trong nháy mắt xé rách thân thể nhân loại này, ai có thể nghĩ tới phòng ngự của đối phương còn không phá được, không tổn hao gì. Đây là lực lượng của yêu ma quá yếu làm cho người khác phải bật cười. Thân thể Hạ Bình chấn động, lập tức núi rung đất chuyển, thế giới rung động, hư ảnh một con địa ngục kim ô từ sau lưng hắn xuất hiện, giống như chúa tể địa ngục hàng lâm thế gian. Chúa tể sinh tử. Đám yêu ma đều rung lẩy bẩy, cảm nhận dường như minh thần giáng lâm. Đùa ta thôi. Bọn người Mạnh Vân Tiêu cũng nhìn thấy một màn này, lập tức sợ đến chết khiếp. Bọn họ vốn cho rằng Hạ Bình chết chắc rồi, sẽ bị 5 con yêu ma chân hỏa cảnh trong nháy mắt xé nát, cứ như vậy vẫn lạc. Nhưng bọn họ thấy cái gì? Ngũ đại yêu ma chân hỏa cảnh đồng thời đánh tới, một đòn toàn lực, lại bị Hạ Bình nhẹ nhàng ngăn cản, giống như là phòng ngự tuyệt đối, vạn pháp bất xâm. Hơn nữa đây cũng không phải lực lượng của pháp bảo gì, thuần túy chính là thần thông võ đạo của bản thân hắn, vậy lại càng thêm khủng bố. Đáng giận, rốt cuộc ngươi là quái vật gì vậy? Ngũ đại yêu ma chân hỏa cảnh đều chấn động, bản năng của bọn chúng cảm nhận được uy hiếp đáng sợ tỏa ra từ người Hạ Bình, giống như gặp phải đại yêu ma vậy, đây là áp chế trên bản chất, hoàn toàn khác trên đẳng cấp sinh mệnh. Ta là Minh Thần, chúa tể địa ngục, nắm giữ chân lý sinh tử, điểm cuối của tất cả ma thần, sừng sững ở trên không trung của địa ngục tam trọng thiên, đủ loại ảo tưởng cực cao. Ta sẽ ban cho các ngươi cái chết. Hạ Bình nói ra từng câu từng chữ, dường như đã khơi dậy sự cộng hưởng của ý chí vượt sâu, mà khí vô tận quay cuồng, trời long đất lở, 10 vạn yêu ma đều sợ hãi. Đây là miệng vàng lời ngọc, đây là sinh tử bộ. Đây là minh thần tử vong tuyên cáo. Vạn vật vừa ra đời đã bất bình, chỉ có cái chết bình đẳng, cái chết không thể tránh khỏi, cho dù là chư thánh cũng sẽ mục nát, ngã xuống, hóa thành hư vô. Trong lúc mơ hồ, sau lưng Hạ Bình xuất hiện dị tượng, ma khí vô tận hội tụ, tựa hồ một con minh thần vừa ra đời, tay cầm lưỡi hái tử vong, từ trên cao nhìn xuống tuyên cáo tử vong, chúng sinh bình đẳng. Lại dẫn động ý chí vượt sâu, nhân loại này đến cùng đã làm những gì? Đây không phải con người, mà là quái vật, là minh thần. Trốn mau, chạy mau, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Đông đảo yêu ma đều kinh hoàng thất thố, bọn chúng phản phất huyết mạch đều bị áp chế, đặc biệt là ngũ đại yêu ma chân hỏa cảnh càng sợ đến tè ra quần, điên cuồng chạy trốn về nơi xa. Hạ Bình lập tức ra tay, thần thông huyết mạch địa ngục kim ô trảo. Một trảo này nổ ra, giống như thái cổ thần cầm một trảo, ở trong ẩn chứa sức mạnh địa ngục, phá diệt hết thảy, toàn bộ đất trời đều bị một trảo bắt được, sụp đổ xuống, hóa thành hắc động. Năm con yêu ma chân hỏa cảnh quả thực là không thể trốn được, chúng nó cảm nhận được một trảo tựa hồ bắt lấy mảnh thiên không này. Chúng nó giống như tôn hầu tử trong tay Phật tổ, cho dù trốn khỏi nơi nào cũng đều không thoát được. Oanh oanh. Móng vuốt màu vàng sẫm hung hăng chộp xuống, đánh lên thân năm đầu yêu ma chân hỏa cảnh. Trong nháy mắt, thân thể chúng lập tức bị tạc chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn. Thậm chí khi lực lượng này oanh kích xuống mặt đất, thì hóa thành một dấu móng vuốt có đường kính mấy chục cây đào, hãm sâu vào mấy trăm mét. Đến hàng ngàn yêu ma dưới loại lực lượng này cũng bị chấn cho chết tươi. Mẹ kiếp, chỉ một trảo đã bóp chết rồi. Một đám đệ tử phái Lăng Vân sợ tới mức tròng mắt lồi ra, phải biết rằng đây chính là yêu ma chân hỏa cảnh, cũng không phải là chó con mèo gì, thực lực vượt lên trên nhân loại chân hỏa cảnh bình thường. Hơn nữa tiểu tử Hạ Bình này nhiều lắm chỉ là luyện bảo cảnh hậu kỳ mà thôi, có thể đỡ được thực lực của đối phương không chết đã là không tệ rồi, nhưng bây giờ một trảo đã có thể đánh chết năm con yêu ma chân hỏa cảnh, không khỏi quá biến thái rồi. Chẳng trách một người đơn thương độc mã giết tới, hóa ra thực lực của hắn lại kinh khủng như vậy. Có đệ tử Lăng Vân phái đang run rẩy, hắn cũng có thể cảm nhận được uy lực môn thần thông vừa rồi, chỉ một chút dao động nhỏ đã đánh chết vô số yêu ma. Nếu như hắn cũng đứng ở phía đối diện với Hạ Bình, đoán chừng chỉ dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Sao lúc trước lúc ở bên ngoài đều không biến thái như vậy, chẳng lẽ trước đó hắn còn ẩn giấu thực lực? Có đệ tử phái Lăng Vân không thể tin được, lúc trước đám người Hạ Bình đối chiến với đám người Mạnh Vân Tiêu, tuy cũng coi như là mạnh mẽ, nhưng cũng không mạnh mẽ áp đảo như vậy, đây đâu phải chiến đấu, rõ ràng chính là hành hạ đến chết. Một tu luyện giả luyện bảo cảnh lại hành hạ đến chết ngũ đại yêu ma chân hỏa cảnh, loại chuyện này nói ra ai dám tin tưởng, nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy. Lúc trước hắn không có thực lực như vậy, có thể là sau khi hắn tiến vào yêu ma đại lục, thực lực lại đột nhiên tăng mạnh. Khóe miệng Mạnh Vân Tiêu lộ ra một tia đắng chát, vốn hắn cho là mình còn có cơ hội đuổi theo tên biến thái này. Nhưng gia hỏa này không chỉ có sức chiến đấu đáng sợ, ngay cả tốc độ tu luyện cũng nhanh kinh người, đều không cho người ta có đường sống. Thấy thế, 10 vạn yêu ma đều sợ đến chết khiếp. Tuy hiện tại chúng nó đông người thế mạnh nhưng lại không có cảm giác an toàn chút nào, tựa hồ chúng nó không phải là vây quanh Hạ Bình, mà là Hạ Bình đang bao vây tiểu trừ chúng nó. Cảnh tượng như vậy thật sự quá buồn cười, từ khi nào mà chúng nó là yêu ma vực sâu, hung ác tàn nhẫn, bây giờ lại trở thành thỏ, bị một nhân loại nho nhỏ đuổi giết, sợ tới mức chạy trốn tứ phía. Giết từng người một quá phiền toái. Hạ Bình thấy 10 vạn yêu ma chạy trốn tứ phía, nhưng hắn chỉ có một, phân thân không còn thuật, muốn xoắn giết 10 vạn yêu ma, một người cũng lực bất tòng tâm. Đúng rồi, thiếu chút nữa ta quên mất trên người còn có một pháp bảo như vậy. Đột nhiên trong lúc đó, Hạ Bình cũng nhớ ra mình từng lấy được một kiện linh khí vô hạn khôi lỗi ở huyết hồn đại lục. Lúc trước hắn cũng không có cơ hội sử dụng pháp bảo này, nhưng bây giờ vừa nhìn lại, đối phó bọn yêu ma long trâu này, vô hạn khôi lỗi quả thực chính là lợi khí vô thượng. So với nhiều người, hắn ta cũng có rất nhiều phân thân. Âm nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức thôi động pháp lực trên người, truyền vào trên người khôi lỗi vô hạn, lúc này một trận pháp cổ xưa huyền ảo từ trên người hiện ra. Trong khoảnh khắc, vô hạn khôi lỗi đang điên cuồng phân liệt, dùng tốc độ nhanh chóng tăng lên, 10 cái, 100, 1000 cái, 5000 cái, 1 vạn cái, 5 vạn cái, 10 vạn cái, 10 vạn cái. Đến cuối cùng, khắp núi đồi đều là con rối, từng đỉnh núi, khắp nơi trong sơn cốc, thậm chí cả bầu trời cũng xuất hiện, tỉ mỉ nghiên cứu nghệ thuật, những con rối này có khoảng 60 vạn cái, giống như Hạ Bình thức tỉnh bao nhiêu viên địa ngục kim ô tế bào, con rối vô hạn này có thể sinh ra bao nhiêu phân thân. Hơn nữa mỗi một bộ phân thân khôi lỗi đều có một phần lực lượng trên người Hạ Bình, thậm chí là một tia lực lượng kim ô dị hỏa, điều này cũng khiến thực lực phân thân khôi lỗi trở nên cực kỳ kinh khủng. 60 vạn con rối, đó là con số khủng bố cỡ nào? Người một vượt qua vạn, chính là núi đồi khắp nơi, mà 60 vạn khôi lỗi chính là 60 vạn đại quân, nếu là ở thời cổ đại Hoa Quốc, chính là binh lực quét ngang toàn quốc, có thể quét ngang bát hoang. Làm thịt chúng nó. Hạ Bình hạ lệnh cho đám khôi lỗi này để đối phó với mấy tiểu yêu ma này, căn bản không cần hắn ra tay. Siêu siêu siêu siêu siêu 60 vạn khôi lỗi lập tức hành động, con mắt lộ ra kim sắc quang mang, tốc độ cực nhanh, lập tức đánh giết về phía 10 vạn yêu ma ở bốn phương tám hướng. Trước đó là 10 vạn yêu ma vây quanh nhân loại, nhưng hiện tại lại là 60 vạn con rối vây giết yêu ma. Thậm chí đám khôi lỗi này còn có lực lượng của dị hỏa, chính là khắc tinh của yêu ma, khôi lỗi chiếm ưu thế áp đảo, đây cũng là một hồi tàn sát. Tất cả yêu ma rên rỉ, nhưng không làm nên chuyện gì, toàn bộ đều bị đám con rối xé rách thân thể, cướp đoạt ma hạch. Trời à, rốt cuộc là pháp bảo gì mà phân ra nhiều phân thân như vậy, quả thực chính là quân đoàn. Cho dù những đệ tử Lăng Vân phái này kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy pháp bảo lợi hại như vậy, có thể phân liệt ra 60 vạn phân thân, đó là kinh khủng cỡ nào. Mỗi vị quỳ nhi lý phân thân đều có chiến lực đáng sợ, phân thân giết tới, xuất quyền đánh ra, chớp mắt đã xuyên qua thân thể một con yêu ma, sau đó dị hỏa bộc phát, một con yêu ma kêu thảm như vậy bị thiêu sống. Những yêu ma kia có ý đồ xé rách đám khôi lỗi nhưng chúng căn bản không có tác dụng. Những khôi lỗi này có được thân thể bất tử, bị xé rách một cánh tay thì mới chỉ mấy hơi thở đã khôi phục lại. Đối mặt với những con khôi lỗi bất tử này, những yêu ma kia quả thực quá xui xẻo tám đời. Nếu như ta đoán không sai, đây chính là pháp bảo con rối của thánh cấp môn phái đã biến mất từ thời thượng cổ. Con mắt Mạnh Vân Tiêu lóe tinh quang, một con rối vô hạn như vậy tương đương với một nhánh quân đội, mà chủ nhân khống chế vô hạn con rối phải mạnh mẽ đến mức nào thì có thể cường đại được đến mức đó. Nhưng người bình thường mà nói, bị phân ra 10 bộ khôi lỗi thì rất đáng gờm, 100 bộ chính là thiên tài, 1000 bộ là yêu nghiệt, nhưng hiện tại hạ huynh tách ra 60 vạn bộ, ta cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Hắn cười khổ một tiếng, xem như đã hoàn toàn phục rồi. Phần đông đệ tử phái Lăng Vân dù có ngu ngốc cũng biết đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, có thể phân liệt ra 60 vạn con rối, có thể tưởng tượng được pháp lực trên người tiểu tử này hùng hậu cỡ nào, tuyệt đối đạt tới đẳng cấp biến thái, không phải phàm nhân có thể so sánh được. Dù sao người bình thường chia ra 10 bộ khôi lỗi, pháp lực trên người đã tiêu hao gần hết rồi. Đây là đệ tử của thánh nhân ư? Đệ tử Lăng Vân phái tuyệt vọng, hắn còn tưởng rằng mình và đệ tử thánh nhân cách nhau không xa, có chút cơ hội đuổi kịp đối phương, nào ngờ hiện tại chênh lệch xa như vậy, thật quá đã kích người ta rồi. Cái này không phải loại cấp bậc mấy trăm dặm, mà là khác biệt giữa thứ nguyên, không phải cùng một cấp độ. Cũng không phải đệ tử thánh nhân nào cũng biến thái như vậy, đoán chừng Hạ huynh cho dù là đệ tử thánh nhân cũng có thể được coi là đệ tử hàng đầu. Mạnh Vân Tiêu lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hắn cũng đã gặp được đệ tử của thánh nhân, tuy đều là yêu nghiệt, nhưng so với Hạ Bình, khoảng cách vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Đệ tử của thánh nhân cũng đủ biến thái rồi, hiện tại đệ tử của thánh nhân còn ở mức độ nào nữa, chẳng lẽ còn muốn cho đám người thường chúng ta con đường sống nữa? Một đám đệ tử của Lăng Vân phái không biết nói gì nữa. Mạnh huynh. Ngay lúc này, bầu trời xa xa lập tức bay tới từng bóng người, đó là Lữ Ôn Hầu cùng các đệ tử Càn Khôn phái đang từ từ tới, bọn họ cũng đều đáp xuống trước mặt đám người Mạnh Vân Tiêu. Cả đám đều tiến lên chào hỏi, đại địch trước mắt, cho dù trước đó có chút mâu thuẫn, nhưng lúc này cũng không tính là gì. Sao các ngươi lại tới muộn như vậy? Đám người Mạnh Vân Tiêu tò mò hỏi, bởi vì Hạ Bình đến rất lâu, đám người kia mới khoan thai đến muộn. Cái gì mà tối hôm nay chúng ta dốc hết toàn lực chạy đến, xuất ra khí lực bú sữa mẹ, là Hạ huynh có tốc độ nhanh, căn bản đuổi không kịp bọn người nhà kho tức giận nói. Bọn hắn hiện tại tức giận đuổi theo Hạ Bình, bọn hắn đã là quá sức rồi. Đây không phải là bọn họ vô năng, mà là tên kia quá biến thái. Đúng rồi, tình huống thế nào? Lữ Ôn Hầu hỏi. Còn có thể thế nào, toàn bộ bị Hạ huynh giải quyết hết rồi, một con yêu ma cũng không còn lại. Đám người Mạnh Vân Tiêu biểu môi, ra hiệu cho đám người Lữ Ôn Hầu nhìn về phía xa xa. Lúc này, 10 vạn đầu yêu ma đều bị khôi lỗi chém giết, những thi thể yêu ma chồng chất như một tòa núi lớn, máu chảy thành sông, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Vùng đất xung quanh xuất hiện từng cái hố sâu rất lớn, như là quần thể của mỹ nhân, đầu đầu cũng có những vết loang lỗ, bốn phía còn bốc lên không ít hỏa diễm hừng hực. Mẹ kiếp, nhanh như vậy đã giải quyết, ta còn chưa phát lực đây này. Đám người trong nhà kho không biết nói gì, bọn họ cũng muốn giúp đỡ. Ai ngờ còn chưa động thủ mà đám yêu ma này đã ngã xuống rồi. Bọn họ đều vô cùng bất đắc dĩ, tốt xấu gì mình cũng là đệ tử Càn Khôn phái, thực lực cũng tạm được, coi như có chút thiên phú, nhưng hiện tại chỉ có thể đứng bên cạnh làm cá mặn, phất cờ hò reo. Oanh oanh. Giờ phút này, Hạ Bình thu hồi khôi lỗi vô hạn khắp núi đồi. Dù sao nếu sử dụng pháp bảo này thì rất hao phí pháp lực, đồng thời 10 vạn viên ma hạch cũng đều được hắn đặt trong không gian của Sơn Hà Châu. Không thể không nói, mấy con rối này đã giúp ích rất nhiều cho vô hạn khôi lỗi, đám khôi lỗi này không sợ chết, thực lực lại quá cao, đúng là có tác dụng lớn để thanh lý lũ cá nhép này. Từng giọt ngay lúc này, máy truyền tin trên người bọn Mạnh Vân Tiêu vang lên, là thông tin cầu cứu của đệ tử Ngũ Hành Môn, các vị huynh đệ Lăng Vân phái cứu mạng chúng ta bị mười mấy vạn yêu ma truy sát ở trại sở bên phía, tình hình nguy hiểm đang đến sớm tối. Nếu như các ngươi còn lưu lại chút sức lực, phiền toái giúp chúng ta chạy thoát, sau đó phải báo đáp tất. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, thỉnh thoảng lại có tiếng cảnh báo truyền tin vang lên. Đệ tử hai đại môn phái Quy Nguyên phái và Phi Tiên tông cũng phát tín hiệu cầu cứu, bọn họ cũng đang bị vây trong nguy hiểm, bị đại lượng yêu ma truy sát. Ba người Hoa Dương, Lý Phá Hư và Thạch An Sương cũng bị trọng thương, nguy cơ sớm tối. Hạ huynh. Đám người Mạnh Vân Tiêu đều nhìn về phía Hạ Bình, bởi vì nếu bây giờ có thể cứu những người này cũng chỉ có Hạ Bình, nhóm người bọn họ dù có thật sự đi cứu viện thì cũng chỉ có thể bị yêu ma giết chết. Cứu người thì có thể, mỗi môn phái 20 gốc linh dược vạn năm. Hạ Bình duỗi ra hai ngón tay. Mẹ kiếp, là mùa hè của tiện nhân, mỗi môn phái 20 cây linh dược vạn năm sao ngươi không đi cướp đi, quá đáng lắm, ngươi đây là lợi dụng lúc cháy nhà hôi của ta. Lập tức cút cho ta, còn muốn 20 cây linh dược vạn năm, muốn tiền phải phát điên lên. Chết cũng sẽ không cầu viện ngươi, cái đồ vô sĩ coi tiền tài như mạng như mạng như ngươi. Nghe y nói vậy, Ngũ Hành Môn, Quy Nguyên Phái và đệ tử Phi Tiên Tông đều hét ầm lên, tức chết đi sống lại, cái này quả thật là đã dọa dẫm vơ vét tài sản, trắng trợn cướp đoạt mà. Hơn nữa mỗi môn phái 20 gốc linh dược vạn niên, ba môn phái chính là 60 gốc, đây là tài phú khổng lồ cỡ nào, thật sự coi vạn niên linh dược là cà rốt sao? Tên khốn này khẩu vị lớn như vậy, cũng không sợ bị bể bụng mà chết. Khóe miệng đệ tử Lăng Vân phái giật giật, lúc trước cứu bọn họ mới có mười mấy cây linh dược vạn năm, hiện tại lại trực tiếp tăng gấp đôi, cẩn thận ngẫm lại bọn họ vẫn kiếm được không ít. Không đáp ứng thì thôi vậy, chờ chết đi. Hạ Bình không có hứng thú bàn điều kiện với bọn họ. Mạnh huynh, hỗ trợ đi. Đệ tử tam đại môn phái đều nhìn về phía Mạnh Vân Tiêu với ánh mắt mong chờ. Xin lỗi, nếu Hạ huynh không ra tay thì ta cũng hết cách, đây không phải cứu viện mà là đi chịu chết. Mạnh Vân Tiêu nói, tuy hắn cũng muốn đi cầu viện, nhưng hiện tại khó bảo toàn mạng sống, lấy đâu ra thực lực đi cứu những người khác. Cái này, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông cùng đệ tử tam đại môn phái đều là bi phẫn không thôi, hiện tại cũng chỉ có Hạ Bình mới có thực lực cứu bọn họ. Nếu Hạ Bình không ra tay, bọn họ nhất định phải chết. Nghĩ đi nghĩ lại thì bọn họ cũng đồng ý với lời dọa dẫm của Hạ Bình, dù sao bọn họ cũng không muốn chết đi nhanh như vậy, trở thành khẩu phần ăn của yêu ma. Một ngày sau, rất nhiều đại yêu ma sắc mặt ngưng trọng. Sự tình xuất hiện chút vấn đề, không hoàn thành theo kế hoạch ban đầu, đám nhân loại kia còn chưa bị chém giết, vẫn nhảy nhót tưng bừng, ngược lại là yêu ma chúng ta tử thương vô số, đủ chết hơn 100 vạn yêu ma. Một đại yêu ma mở miệng nói, bởi vì Hạ Bình nhúng tay vào, ra tay cứu viện kịp thời, kéo theo hơn 100 vạn yêu ma tử vong, khiến cho tổn thất của đệ tử ngũ đại môn phái giảm xuống ít nhất, đồng thời cũng phá hủy kế hoạch của bọn yêu ma này. Chúng nó vốn định trong một ngày diệt sát toàn bộ nhân loại, nhưng không nghĩ tới 100 vạn yêu ma ra tay cũng chưa giết bao nhiêu, điều này làm nó cảm thấy vô cùng bực bội, cảm thấy đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chết trên 100 vạn yêu ma tính là gì, bất quá chỉ là yêu ma cấp thấp mà thôi, chết nhiều hay ít cũng không quan trọng. Vấn đề không phải như vậy, mà chúng ta chỉ có thể che giấu lực lượng thiên cơ bản trong vòng 3 ngày mà thôi. 3 ngày trôi qua, đám nhân loại kia nhất định sẽ phát hiện chính giữa có ẩn khuất, đến lúc đó đã không che giấu được nữa. Đúng vậy, nếu trong vòng 3 ngày không tiêu diệt được đám nhân loại này, chúng ta sẽ uổng phí công sức này. Một khi bị những trưởng lão nhân loại kia phát hiện chúng ta động tay chân, nhất định phải chạy trốn, nếu không chính là chết. Đông đảo yêu ma nghị luận ầm ĩ, cuối cùng là ai phá hủy kế hoạch của chúng ta, hơn 100 vạn yêu ma đồng thời tập kích những nhân loại này, trong đó không thiếu yêu ma cấp bậc chân hỏa cảnh, đám nhân loại nhỏ yếu kia làm sao có thể ngăn cản được. Có yêu ma rất khó hiểu. Cho dù là yêu ma cùng giai, bọn chúng cũng chiếm ưu thế áp đảo, càng không nói tới số lượng của chúng là gấp mấy lần đám người kia, làm gì có chuyện bọn chúng có thể ngăn cản. Hiện tại thế mà không thể tiêu diệt đám nhân loại nhỏ yếu kia, ngược lại còn bị chém giết 100 vạn yêu ma, thật sự là quá hoang đường, trong đó nhất định có nguyên do rất trọng yếu. Nhân loại phá hư kế hoạch của chúng ta hình như tên là Hạ Bình, nghe nói hắn là đệ tử của một vị thánh nhân, là yêu nghiệt tuyệt thế, trong cơ thể ẩn chứa vô tận tiềm lực, còn nắm giữ lực lượng của dị hỏa, là khắc tinh của yêu ma chúng ta. Chỉ cần một mình hắn đã có thể giết 7 phần yêu ma trở lên, cực kỳ hung hãn. Trên người hắn còn có một kiện pháp bảo, tên là Khôi Lỗi Vô Hạn, có thể phân ra 60 vạn con rối bất tử, điều này cũng khiến cho số lượng yêu ma của chúng ta mất đi ưu thế, không ít yêu ma chết thảm. Hơn nữa khôi lỗi kia cực kỳ khó chơi, bất tử bất diệt, cho dù bị thương tổn, chỉ cần quán thâu pháp lực là có thể nhanh chóng khôi phục, pháp bảo này mang đến cho chúng ta phiền toái thật lớn. Hạ Bình nhân loại chết tiệt, dám phá hỏng kế hoạch yêu ma của chúng ta, hắn nhất định phải chết. Chỉ cần giết được tên Hạ Bình nhân loại kia, đám nhân loại còn lại không đáng sợ, trong nửa canh giờ có thể tiêu diệt không còn một mảnh. Xem ra nhân loại này uy hiếp rất lớn, đời sau này không chừng có thể trở thành thánh nhân, uy hiếp như vậy nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Nếu không lại có thêm một vị đại năng nhân tộc, chuyện này còn cần thiết. Đáng giận, nếu như chúng ta không phải không thể ra tay, phải duy trì thiên ma âm dương điên đảo trận, thì sớm đã lên một chưởng đập chết tên nhân loại này rồi, làm sao có thể để cho Hạ Bình này kiêu ngạo. Đám đông yêu ma nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn hận việc phá hủy kế hoạch của chúng nó, có yêu ma thậm chí muốn tự mình ra tay, bóp chết nhân loại Hạ Bình đang gây rối này. Nhưng bọn chúng đang chủ trì trận pháp, liên tục duy trì vận chuyển, muốn ra tay đều không có cách nào, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Làm sao bây giờ bầy nhân loại tập hợp lại rồi hợp nhất, uy hiếp tăng lên nhiều hơn? Nếu trong vòng 2 ngày mà vẫn không thể giải quyết đám nhân loại này thì kế hoạch của chúng ta coi như xong rồi. Có yêu ma trầm giọng nói, bọn chúng vì kế hoạch lần này nên đã trả giá bằng nửa nhà, mang theo cái đầu khô, nếu cứ thất bại như vậy thì chúng nó không cách nào chấp nhận được. Có lẽ như vậy cũng không hẳn là chuyện tốt. Có ánh mắt của đại yêu ma lộ ra vẻ xảo trá, nếu như đám nhân loại này phân tán khắp nơi, tùy tiện trốn trong một sơn cốc thì yêu ma đại lục có diện tích rất lớn, cho dù chúng ta muốn tìm được đám nhân loại này cũng tương đối khó khăn. Nhưng bây giờ bọn họ lại không biết sống chết, tụ tập cùng nhau, đây quả thực là cho chúng ta một cơ hội hốt gọn một mẻ, bọn họ đây là tự tìm đường chết a, nó ngược lại cảm thấy đây là cơ hội tốt để tiêu diệt đám người kia. Nếu đám nhân tộc kia đồng thời chia tách, phân tán ra bốn phía, bọn chúng muốn dứt hết đám nhân loại này, nói không chừng lại càng thêm khó khăn. Vấn đề là đám người đó cũng không đơn giản, mặc dù lúc trước dứt không ít, nhưng nhân số còn lại của bọn chúng hơn 20 vạn người, muốn dứt hết bọn chúng cũng không dễ dàng như vậy. Đừng quên vẫn còn tên quái phân Hạ Bình kia. Có yêu ma cảm thấy chuyện này không được khả quan lắm. Hừ, sợ cái gì, 100 vạn yêu ma không phải là đối thủ của đám nhân loại kia, như vậy 500 vạn, 1.000 vạn yêu ma đây, có thể nghiền chết đám nhân loại này hay không? Có yêu ma cười lạnh nói, căn bản không để đám người Hạ Bình vào mắt, bọn yêu ma ở nơi này chiếm ưu thế tuyệt đối. Đúng vậy, mặc cho đám nhân loại kia lợi hại thế nào đi nữa, muốn ngăn cản hơn 1.000 vạn yêu ma cũng chỉ là mơ tưởng. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, lập tức có thể triệu hoán 3.000 vạn yêu ma vây công đám nhân loại kia. Đáng tiếc yêu ma đại lục thật sự quá lớn, yêu ma ở góc khác không phải một tháng trở lên căn bản không đuổi kịp, cũng chỉ có yêu ma chỗ hẻo lánh này mới có thể khu động, nếu không triệu tập 10 ức yêu ma xuất hiện, cũng không phải là việc khó gì. Ha ha, không cần 1 tỷ, 3.000 vạn yêu ma đã có thể đè chết đám nhân loại này rồi. Đại lục yêu ma chẳng còn thứ gì, chỉ là pháo hôi nhiều thôi. Đông đảo yêu ma cười lạnh liên tục, bọn chúng nắm chắc thắng lợi, chết 100 vạn yêu ma tính là gì, còn nít thôi, ra lệnh một tiếng, 3.000 vạn yêu ma đều có thể tụ tập lại. Tên nhân loại kia Hạ Bình đích thật là lợi hại, vô địch cùng cấp, thậm chí còn có thể khiêu chiến vượt cấp, thoải mái chém giết mấy chục vạn yêu ma, nhưng mà 30 vạn yêu ma đâu, đứng nguyên tại chỗ để cho tiểu tử kia giết, chỉ sợ tay mềm cũng giết không hết. Chúng có thể thoải mái triệu tập đại quân, giết chết cả đám nhân loại này. Siêu siêu siêu siêu siêu rất nhanh, tất cả đại yêu ma truyền lệnh xuống, để cho chủng tộc mình lập tức triệu tập binh sĩ, tụ tập cùng một chỗ, muốn một hơi tiêu diệt đệ tử mới sinh của ngũ đại môn phái, đuổi tận giết tuyệt. Một phương diện khác là ở một sơn cốc. Giờ phút này, đệ tử ngũ đại môn phái đều tụ tập một chỗ, bọn họ nhìn Hạ Bình, mỗi người đều vô cùng ủy khuất. Lúc trước bọn họ đã thề có đánh chết cũng sẽ không cầu viện cho Hạ Bình, nhưng hiện tại vì mạng sống, bọn họ không chỉ là cầu bình ăn nói khép nép, mà còn bị tên khốn kiếp này vơ vét 20 gốc linh dược vạn năm. Bọn họ cảm thấy mình mất hết mặt mũi rồi, đều có chút không ngẩng đầu lên được. Đặc biệt là đám người Hoa Dương, Thạch An Xương và Lý Phá Hưu, bọn họ là người cao ngạo cỡ nào, tự nhận mình không thua bất cứ kẻ nào, hiện tại rõ ràng vì mạng sống, cầu cứu kẻ địch, đây là sỉ nhục mong đợi. Báo đúng lúc này, mười mấy thám tử vội vàng từ bên ngoài chạy về, tình huống nguy cấp, yêu ma có dị động, chúng nó tụ tập lại, số lượng vượt qua 3.000 vạn. Chúng nó đang muốn tập trung binh lực tiêu diệt chúng ta đấy, mong các vị sư huynh mau chóng quyết định. Bọn họ đều muốn biết hiện tại người duy nhất có chủ tâm Hạ Bình, muốn biết Hạ Bình quyết định như thế nào. Nghe được những lời này, sắc mặt mọi người tại đây đều trở nên vô cùng ngưng trọng. 3.000 vạn yêu ma. Sao lại tụ tập nhanh như vậy? Nhất định sẽ có đại yêu ma đang chỉ huy điều khiển, muốn tiêu diệt chúng ta. Làm sao bây giờ lại là 3.000 vạn yêu ma, làm sao chặn đây? Nghe nói như thế, sắc mặt đám người Hoa Dương đều đại biến, lúc trước bị Hạ Bình bắt chẹt vơ vét tài sản và những tâm tư nhỏ đều biến mất toàn bộ, nếu như không thể sống sót từ trong tay 3.000 vạn yêu ma, cái gì cũng là công giả tràng. Không ít đệ tử môn phái đều tuyệt vọng, lúc trước đối mặt mười mấy hai vạn yêu ma, bọn họ cảm thấy tiền đồ u ám, hiện tại đối mặt 3.000 vạn yêu ma, càng là thập tử vô sinh. Xong, chúng ta chết chắc rồi, căn bản không có khả năng sống sót, đây chính là 3.000 vạn yêu ma a, một người một ngụm nước bọt đều đủ để làm chúng ta chết đuối, không có cách nào đánh. Đệ tử các môn phái cảm thấy nội tâm của mình đều rơi xuống vực sâu, đây là tình cảnh chắc chắn phải chết. Cũng không phải là không có biện pháp, nếu như có thể nghĩ biện pháp giúp các trưởng lão môn phái biết rõ tình huống nơi này, khu động lực lượng thiên cơ bản, có lẽ có thể phá vỡ cục diện khốn khó ở đây. Đừng nằm mơ nữa, nếu thật sự có biện pháp để trưởng lão môn phái biết rõ tình huống nơi này, chúng ta đã sớm làm rồi, hà tất bị đám yêu ma kia truy sát phải trốn đông trốn tây. Ai mà chẳng biết một khi lực lượng trên thiên cơ bản phát động, chúng ta lập tức có thể truyền tống ra khỏi yêu ma đại lục. Vấn đề là đám yêu ma kia đã sớm nghĩ đến vấn đề này, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể truyền ra ngoài. Đệ tử năm môn phái đều lắc đầu, cho dù là đám người Hoa Dương cũng vô kế khả thi, nghĩ không ra biện pháp gì, bởi vì song phương lực lượng chênh lệch thật sự quá lớn. Hạ huynh, xin hỏi huynh có biện pháp gì hay không? Mạnh Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn Hạ Bình. Siêu đệ tử của ngũ đại môn phái đều nhìn Hạ Bình, bọn họ cảm thấy nếu như mình còn có cơ hội sống sót thì chính là trên người Hạ Bình thuộc Càn Khôn phái này. Tuy rằng lúc trước tên khốn kiếp này tức đến mức bọn họ tức chết, rất là kiêu ngạo, nhưng mà tại trước mặt yêu ma uy hiếp, những thứ này đều không quan trọng hơn, bất kỳ cừu hận gì đều có thể buông xuống. Cũng không phải là không có biện pháp. Hạ Bình sờ cầm nói ra câu này. Cái gì? Đám người Hoa Dương vui vẻ, vội vàng hỏi, Hạ huynh, rốt cuộc là biện pháp gì? Nếu như có hy vọng sống sót, bọn họ cũng sẽ không buông tha, dù sao ai đành phải cam lòng chết đi như vậy, trở thành khẩu phần lương thực của yêu ma. Muốn đồ diệt 3.000 vạn yêu ma thì chỉ có một biện pháp, bố trí đại trận, lừa giết toàn bộ yêu ma. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, cực kỳ dọa người. Sắp xếp đại trận, chẳng lẽ Hạ huynh hiểu được bố trí trận pháp sao? Đám người Mạnh Vân Tiêu khẽ giật mình. Hiểu được trận pháp không kỳ quái, nhưng muốn bố trí ra, tinh thông cũng rất khó khăn. Dù sao muốn tìm hiểu trận pháp, cần phải tiêu phí đại lượng thời gian để nghiên cứu, nhưng bọn họ đều là thiên tài của các môn các phái, bình thường tu luyện võ đạo thần thông là đủ rồi, nào có thời gian đi nghiên cứu sự việc nhỏ nhặt như vậy. Có lẽ bọn họ sống lâu hơn một chút, còn có thời gian nghiên cứu các loại tri thức trận pháp, vấn đề là bọn họ đều là đệ tử mới sinh, cũng không có bao nhiêu người biết bố trí trận pháp. Tỷ hiểu một chút. Hạ Bình khiêm tốn nói. Mẹ nó, tên khốn này quả nhiên là yêu quái, đám người Mạnh Vân Tiêu khóe miệng co giật, cái gọi là hơi hiểu cũng không biết là đã lĩnh ngộ bao nhiêu tri thức trận pháp. Người bình thường tu luyện võ đạo đã hao phí rất nhiều thời gian, tiểu tử này vậy mà còn có tâm tư nghiên cứu thiên địa trận pháp, quá khoa trương đi. Nhưng cũng may là như vậy, có lẽ bọn họ vẫn còn một đường sinh cơ. Hạ huynh, không biết chúng ta nên làm như thế nào? Nghĩ tới đây, Mạnh Vân Tiêu lập tức hỏi, đến lúc này cũng chỉ có thể là ngựa chết làm ngựa sống. Vừa nãy ta đã quan sát địa mạch phạm vi vạn dặm, phát hiện nơi này xuất hiện rất nhiều ngọn núi lửa siêu cấp, rất nhiều dung nham chảy xuôi trong lòng đất, năng lượng hỏa diễm dồi dào. Hạ Bình mở miệng nói. Tất cả mọi người đều gật đầu, nơi này quả thực tràn ngập núi lửa, dù sao đây cũng là đại lục Thâm Uyên, nơi đây tự như là thế giới tận thế, đâu đâu cũng có tai nạn. Hơn nữa dung nham phun ra từ những ngọn núi lửa đang hoạt động này cực kỳ đáng sợ, nhiệt độ cực cao, đốt xương bốc cháy thân thể, ngay cả bụi mù núi lửa cũng có kịch độc, yêu ma sợ hãi không dám tới quá gần. Cho nên nơi này rất thích hợp bố trí Chu Tước Ly Hỏa Trận. Hạ Bình nói ra một thiên địa trận pháp mạnh mẽ, đây đều là trận pháp truyền thừa hắn lấy được, một khi bố trí thành công, lập tức có thể dẫn động năng lượng hỏa diễm nơi này, đốt cháy vạn dặm, thiêu chết 3.000 vạn yêu ma, hoàn toàn mai táng ở chỗ này. Hạ huynh, ngươi muốn làm gì, bọn ta nhất định sẽ nghe theo lệnh. Lý Phá không cũng không muốn nói nhảm, hiện tại nghe theo Hạ Bình phân phó là được rồi. Hạ Bình gật đầu, bây giờ giao toàn bộ ngọc thạch trên người các ngươi ra đây trước đã. Ta muốn lấy làm trận cơ, khắc phù triện sau đó tìm đồng điểm mạch bố trí trận pháp. Được. Đám người Lý Phá Phá Hư đều gật gật đầu, không chút do dự, vì mạng sống, vẹn vẹn ngọc thạch tính là cái gì, cho dù giao ra pháp bảo trên người mình, cũng không tính là chuyện gì. Loạt soạt lúc này, tất cả mọi người đều lấy ra từ trên người mình đại lượng ngọc thạch, lập tức ném trên một chỗ đất trống, liền chồng chất như núi, tản mát ra linh khí nồng đậm. Không sai. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên. Thật ra đối với hắn mà nói, đây cũng là cơ hội cực kỳ khó luyện tập, xem mình rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu tri thức về trận pháp. Uy lực trận pháp như thế nào, liền dùng bọn yêu ma này thử thủ đoạn của mình. Hắn lập tức cầm từng khối ngọc thạch, vận khí chạm khắc, lập tức từng miếng phù lục thần bí khắc ở phía trên. Lập tức từng khối ngọc thạch hóa thành trận cơ vô cùng thần bí, tản mát ra chấn động kỳ dị. Có người nhìn lại, muốn học tập một chút, có lẽ sẽ có ích lợi. Nhưng chỉ nhìn một lúc, bọn họ lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng. Giống như tất cả tin tức đều đang tràn vào óc của chính mình. Ký hiệu thần bí đầy trời, nhưng mà cái gì cũng không hiểu. Như thể đứa bé 3 tuổi đang nhìn phân chia phương trình một cách tỉ mỉ, căn bản không biết mây. Ngay cả đám người Lý Phá Hưu cũng hoàn toàn không hiểu, chỉ nhìn một lát liền từ bỏ học trộm, tri thức trận pháp chính là bát đại tinh thâm như thế, cho dù đứng ở bên cạnh nhìn lén, cũng không biết rốt cuộc là có ý gì. Mới một canh giờ Hạ Bình đã hoàn thành việc điêu khắc trận cơ, rất nhiều ngọc thạch đều lóe ra gần sóng thần bí quỷ dị. Những ký hiệu này dường như hòa là một thể, thiên địa cộng hưởng. Được rồi, các ngươi lập tức cầm những ngọc thạch này đi qua 108 điểm khí mạch này, đào hố chôn xuống, che giấu chấn động nguyên khí, đây là tiết điểm trận pháp, không thể để xảy ra sơ sót. Hạ Bình chỉ điểm đám người Lý Phá Vọng bố trí trận pháp, Một khi 108 khí mạch tiết điểm được bố trí thành công thì sẽ có thể câu thông với lực lượng địa mạch nơi này, hòa làm một thể, bộc phát ra uy lực của trời đất. Nhanh hành động, nếu không chờ yêu ma giết tới, xong đời. Hắn chỉ huy đệ tử ngũ đại môn phái. Đúng vậy. Đệ tử năm đại môn phái lập tức phân tán khắp nơi, cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự chỉ huy của Hạ Bình, không có nửa phần ý tứ chống cự. Dưới uy hiếp của yêu ma, bọn họ vô cùng đoàn kết, căn bản không nghĩ tới điều gì thừa thải. Một canh giờ sau, phạm vi vạn dặm, dưới sự chỉ điểm của Hạ Bình, 108 tiết điểm khí mạch đều bị đệ tử của ngũ đại môn phái nhanh chóng tìm được, sau đó đào hố, đặt trận cơ xuống. Những ngọc thạch này vừa xuất hiện ở trong tiết điểm khí mạch, lập tức hòa tan, hóa thành phù văn thần bí đầy trời, dung nhập vào địa mạch. Được rồi, các ngươi lui lại. Hạ Bình hạ lệnh, đệ tử ngũ đại môn phái cấp tốc lui lại. Giờ phút này, hắn đứng ở ngay trung tâm trận pháp, hai tay kết ấn, thần thức khuếch tán ra ngoài, bao trùm phương viên vạn dặm, cảm giác được chỗ này 108 địa mạch. Ở sâu trong địa mạch cũng có 108 điểm sáng đang lóe lên, cùng nhau cộng hưởng, dường như hòa thành một thể với địa mạch chi linh, tựa như là pháp bảo vô chủ có thêm khí linh vậy. Vốn những địa mạch này là vô ý thức, nhưng sau khi có thêm một tia linh tính, lại có thể điều khiển lưu động địa mạch. Âm âm âm âm dưới sự điều khiển của thần thức, 108 địa mạch đều đang vận động, thay trời đổi đất, tiếng nổ vang rền như cự long xoay người. Sau mấy hơi thở, một tòa trận pháp huyền ảo cổ xưa được tạo thành. Năng lượng dung nham vô tận ở sâu trong lòng đất, năng lượng hỏa diễm ở khắp mọi nơi trong thiên địa, dưới sự dẫn dắt của trận pháp, nhanh chóng hội tụ ở trung tâm trận pháp này. Loáng thoáng, sâu trong mặt đất xuất hiện từng vết tích trận pháp, tựa như là dấu ấn đại đạo vậy, những vết tích này tổ hợp lại với nhau, phản phất như một con chu tước đang sinh ra. Thật là lợi hại, đây là bố trí trận pháp sao? Ta cảm nhận được phương viên vạn dặm địa mạch đều đang di động, quy luật thiên địa đều bị cưỡng ép xoay chuyển, lượng lớn hỏa diễm lực hội tụ cùng một chỗ, trung tâm trận pháp chuẩn bị trào ra lực lượng cường tuyệt. Hoa Dương rung động, hắn xuất thân từ Ngũ Hành môn, chính là môn phái bác học nhất của Ngũ Đại môn phái, đối với tri thức trận pháp cũng hiểu rõ một hai, tự nhiên biết có thể cải biến địa mạch vận động là một chuyện cực kỳ ghê gớm. Đúng là rất khủng khiếp, trong trận pháp này, không ai là đối thủ của Hạ huynh. Thật là lợi hại, vốn võ lực cá nhân Hạ huynh đã đủ biến thái, còn bố trí trận pháp, điều khiển lực lượng thiên địa, đã sớm đứng ở thế bất bại. Vậy là đủ rồi, nếu không có chút uy lực này, làm sao có thể chống lại 30 triệu yêu ma, hiện tại toàn bộ đều dựa vào Hạ huynh. Đệ tử của ngũ đại môn phái đều kinh ngạc cảm thán, bọn họ cũng cảm thụ được trong phạm vi vạn dặm địa mạch biến động, linh khí cuồn cuộn lợi hại, thật sự là một lực lượng to lớn để thay trời đổi đất. Ẩn thời điểm trận pháp này hoàn toàn ngưng tụ thành, hai tay Hạ Bình kết ấn, đại chấn rung động, vũ nguyên khí quay cuồng lập tức vô hình, một con chu tước sắp xuất thế cũng yên lặng lại, chậm rãi hấp thu năng lượng dung nham của vực sâu. Hắn đem lực lượng chu tước ly hỏa trận triệt để ẩn giấu, che giấu toàn bộ chấn động, nếu không những yêu ma kia biết, chỉ sợ cũng không dám giết vào. Hạ Bình không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra, muốn giải quyết xong trận này, hơn nữa giết chết 3000 vạn yêu ma này, cũng không biết có thể kiếm được bao nhiêu ma hạch, đây là một vụ mua bán lớn đó. Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ đám yêu ma kia đến. Mấy canh giờ sau, dưới mệnh lệnh của các đại yêu ma, mười mấy vạn yêu ma phụ cận đều tụ tập cùng một chỗ, số lượng yêu ma xuất hiện bị đám đại yêu ma tưởng tượng còn nhiều hơn, không chỉ 3000 vạn, ước chừng xuất hiện 5000 vạn. 5000 vạn yêu ma trùng trùng điệp điệp đánh tới đám người Hạ Bình, trong vực sâu, khí tức nhân loại giống như đom đóm trong bóng tối, căn bản không cách nào che giấu. Huống chi toàn bộ đệ tử ngũ đại môn phái tụ tập cùng một chỗ, càng là vô số đom đóm tụ tập, chói mắt như bóng đèn điện, bọn chúng căn bản không cần tìm kiếm, giết về phía khí tức phát ra từ trên thân nhân loại là được. Nguy rồi, yêu ma giết tới, nhanh chạy trốn. Lập tức thông báo cho chư vị sư huynh đệ, mau rút lui. Xuất hiện 5000 vạn yêu ma, không thể địch lại được, mau chạy ra nơi này. Giữa vô tận đại sơn, từng thám tử nhân loại xuất hiện, bọn hắn cũng cảm giác được khí tức khủng bố của đám yêu ma, đều kinh hoảng thất thố, nhanh chóng chạy trốn về nơi xa. Quả thực chính là hoảng hốt chạy bừa. Mà khí tức của những nhân loại này, tự nhiên cũng không giấu được đám yêu ma này. Ồ, lại có sâu nhân loại đang điều tra tình báo. Tùy tiện điều tra, chúng ta có 5000 vạn yêu ma, nhẹ nhõm có thể nghiền chết bọn chúng. Nhìn đám nhân loại này, mặt mày đã trắng bệch, chân cũng đang run rẩy, có tè ra quần rồi. Có thể không dọa tiểu sao, đại quân yêu ma chúng ta xuất động, không có một ngọn cỏ, đám nhân loại này bất quá chỉ là sâu kiến, thổi một cái là có thể mất mạng. Vẫn không thể xem thường đám nhân loại này, lại từng có 100 vạn yêu ma xuất động, đều bị đám nhân loại này tiêu diệt. Cẩn thận cái rắm, mới hơn 20 vạn nhân loại thôi, có lợi hại hơn nữa thì thế nào, có thể đỡ nổi đại quân yêu ma chúng ta không? Nói không sai, căn bản không cần cẩn thận chủ quan, giết tới là được, đây là chiến tranh kiểu tản bộ. Thật sự là đáng tiếc, vốn ta còn muốn tranh tài cùng nhân loại, không nghĩ tới là tàn sát, thật sự không thú vị. Thiên Thiên, ta cũng thấy hứng thú với huyết nhục của loài người lắm, không biết là mùi vị gì nữa. Lập tức đuổi theo, đừng để cho đám người này chạy thoát, trước tiên giết những thám tử nhân loại này rồi nói sau, ăn huyết nhục của bọn chúng. Vô số yêu ma xông tới, quả thực là quần ma loạn vũ, chúng nó cũng không có tri thức chiến trận gì, chỉ xông lên như ong vỡ tổ, tuy đơn giản, nhưng cực kỳ hung hãn. Dựa vào thể phách mạnh mẽ, thủ đoạn hung tàn của đám yêu ma, số lượng khổng lồ, thời đại thượng cổ thường xuyên tàn sát hết tinh cầu này đến tinh cầu khác, dễ dàng đánh sập chiến hạm tinh tế. Lúc này, nhân loại thám tử vốn đang thất kinh, bọn họ tăng tốc độ, bình tĩnh, thần thức trao đổi. Tới rồi, đám yêu ma kia mắc câu. Yêu ma ngu xuẩn, thế mà không cần suy nghĩ xông lên, không cần lo lắng đây là cái bẫy sao. Chúng có 5.000 vạn yêu ma, rất tự tin, cho rằng có thể hành hạ đến chết chúng ta, ở dưới lực lượng tuyệt đối bất kỳ quỷ kế gì cũng rất buồn cười. Quả thực là đạo lý này, thế nhưng chúng có lực lượng tuyệt đối không? Đừng nói nhảm, ngàn vạn lần đừng bị những yêu ma kia phát hiện, lập tức dẫn chúng đến trung tâm trận pháp, ngàn vạn lần đừng chủ quan chết. Yên tâm, chúng ta là người nhanh nhất trong ngũ đại môn phái, đám yêu ma kia không bắt được chúng ta đâu. Mỗi tên nhân loại thám tử đều rất nhẹ nhàng, nhưng bọn hắn vẫn giả vờ như mình đang bị yêu ma điên cuồng đuổi giết, nhanh chóng phóng tới chỗ đám người Hạ Bình. Mà đám yêu ma kia càng thêm hưng phấn, bởi vì chúng nó cảm giác được nơi xa có rất nhiều nhân loại tụ tập lại một chỗ, những thứ này đều là đồ ăn của chúng, làm sao có thể chịu đựng được, lý trí gì cũng biến mất. Tới rồi sao còn thiếu chút nữa thôi. Xa xa, Hạ Bình đứng ở trung tâm trận pháp, thần thức của hắn cảm giác được mấy vạn dặm xung quanh, tất nhiên cũng phát giác được 5.000 vạn yêu ma đã hoàn toàn tiến vào phạm vi trận pháp của mình. Nhưng còn chưa đủ, chờ chúng hoàn toàn bước vào trung tâm trận pháp, đại trận lại khởi động, chúng nó cho dù có muốn chạy trốn cũng không thể chạy thoát. Sâu trong đại lục, một đám đại yêu đang nói chuyện. 5.000 vạn yêu ma rốt cuộc tập kết xong, hiện tại đang truy kích đám nhân loại kia. Một con đại yêu ma cảm giác được tình huống ở phía xa, nhưng khoảng cách thật sự quá xa, nó chỉ cảm giác được một chút. Các ngươi nói đám nhân loại kia có thể ngăn cản bao nhiêu thời gian? Có đại yêu ma hỏi. Nực cười, 5.000 vạn yêu ma đang ép tới, đám nhân loại đó lập tức hóa thành bột mịn, còn chống cự bao lâu nữa, chỉ sợ không tới 3 phút, là có thể giẫm chết đám nhân loại đó. Có yêu ma cười lạnh nói. Nó đối với sức mạnh của đám người này cảm thấy rất khinh thường, căn bản chẳng đáng nhắc tới. Cũng không thể nói như vậy, đám nhân loại kia còn có người tài ba, nói không chừng trên người còn có một vài lá bài tẩy, ta cảm thấy bọn hắn có thể ngăn cản được 10 phút mà không chết, dù sao có đôi khi sâu kiến sắp chết cũng có thể bộc phát ra một chút lực lượng kinh người. Cũng có yêu ma lắc đầu, nó cảm thấy sự tình chưa hẳn có đơn giản như vậy, nhân loại tên là Hạ Bình kia tự hồ không dễ dàng bị đám yêu ma giết chết như vậy. Dung dế chính là sâu kiến, cho dù bộc phát có thể bộc phát bao nhiêu lực lượng, còn có thể lên trời hay sao? Đúng là như thế, chúng ta ở chỗ này xem kịch là được rồi. Rất nhanh đám nhân loại này sẽ bị diệt sát không còn một móng. Chờ chút, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt. Hừ, nếu như ta không phải không thể ra tay, chỉ sợ đã sớm diệt sát đám nhân loại này rồi. Thái độ của chúng đại yêu ma rất tùy ý, cho rằng cái chết của đám người kia chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhiều lắm là 10 phút sẽ bị diệt sát sạch sẽ. Bởi vì chênh lệch giữa chúng quá xa, lớn đến mức đám nhân loại kia không có đường phản kháng. Trên thực tế, cũng không chỉ là đám đại yêu ma kia nghĩ như thế, ngay cả đại quân 5.000 vạn yêu ma kia cũng có cùng ý nghĩ, bọn chúng coi thường tất cả, hoàn toàn không đặt đám người Hạ Bình vào trong mắt. Tìm được rồi, đám nhân loại kia liền trốn ở trong sơn cốc. Nhân loại thật sự là quá ngu ngốc, nhìn thấy bọn ta đến đây, còn không mau chạy trốn, lại còn trốn ở trong sơn cốc bất động, thật đúng là cho rằng bọn ta không phát hiện được sự tồn tại của bọn chúng sao? Có lẽ bọn chúng đã phát hiện, nhưng chúng đã tuyệt vọng. Dù sao đại quân yêu ma của chúng ta cũng đã đánh tới, phong thiên tỏa địa, cho dù chúng muốn chạy trốn, chúng có thể chạy trốn đến nơi nào? Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đám đại yêu ma ra lệnh, mặc dù bắt sống là tốt nhất, nhưng nếu thực sự không được, liền diệt sát toàn bộ đám nhân loại này, diệt trừ hậu hoạn, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tên nhân loại tạp chủng, tận thế của các ngươi đã tới, đi chết đi. Vô số yêu ma trùng trùng điệp điệp đánh tới, một mảnh mây đen che kín bầu trời, ma khí ngập trời, cuồn cuộn 3.000 dặm, phản phất biến mảnh khu vực này thành tội ma vực, vô số ma quỷ gào khóc. Chờ các ngươi lâu lắm rồi, chết hết đi, Chu Tước ly hỏa trận. Đúng lúc này, Hạ Bình quát lớn một tiếng, thi triển pháp quyết, lập tức dẫn động tòa đại trận này. Đột nhiên, hơn vạn dặm xung quanh đều rung động, một trận pháp khổng lồ cổ xưa hiện ra ở sâu trong lòng đất. Linh khí 108 địa mạch hội tụ lại một chỗ. Ở chỗ sâu trong lòng đất có vô số ngọn núi lửa, năng lượng hỏa diễm bàn bạc hội tụ vào trung tâm của trận pháp, mặt đất rung chuyển, dường như đang xảy ra một trận địa chấn khủng khiếp. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vô số yêu ma cả kinh, bản năng của bọn chúng cảm nhận được một tia sợ hãi, tựa hồ đại nạn lâm đầu. Âm âm âm âm, phạm vi một vạn dặm, 108 địa mạch hỏa diễm bùng phát ra, năng lượng ly hỏa từ ngọn lửa sâu trong hư không hội tụ, ngưng tụ thành từng con thần thú chu tước, đây chính là chí tôn hỏa diễm dục hỏa trọng sinh. Ly hỏa chu tước vừa ra thì cánh của nó dài tới 3000 trượng, hình thể khổng lồ, mỗi một cọng lông chim đều do ly hỏa ngưng tụ thành, cả người tỏa ra hỏa diễm cực nóng đốt cháy tất cả. Trên người nó tràn ngập những cổ lão, phá hoại, thần thánh, hung lệ. Khí tức chính là thượng cổ hung cầm, khắp nơi trên người đều lưu động phù văn hỏa diễm thần bí, giống như thần thú từ hỗn độn đi ra. Tuy rằng đây không phải là chu tước chân chính, nhưng cũng có được lực lượng của chu tước chiếu ra, chỉ có phạm vi vạn dặm, có vô số ngọn lửa do thiên địa chi lực ngưng tụ thành, kinh khủng vô biên. Mà cũng không chỉ có một đầu chu tước, mà xuất hiện 108 đầu, phân tán đến các nơi, đánh giết tới những đại quân yêu ma này, hung hãn vô cùng. Xong rồi, chúng ta bị lừa rồi, đã trúng mai phục của nhân loại. Trận pháp, đây là thiên địa trận pháp tiếng tăm lừng lẫy của nhân loại, có thể điều khiển thiên địa tự nhiên chi lực. Nhân loại hèn hạ vô sĩ, có giỏi chúng ta cùng nhau đơn đấu, bố trí trận pháp cạm bẫy thì tính là anh hùng hảo hán gì? Tất cả yêu ma đều hoảng sợ kêu to, chúng cảm thấy nguy cơ trí mạng. Giết Hạ Bình không hề bị lay động, khống chế sức mạnh của trận pháp phát động công kích những yêu ma này. Từng con ly hỏa chu tước nhào tới giết, phun ra hỏa diễm, dài tới mấy chục dặm, những ngọn lửa này từ bốn phương tám hướng kéo đến, bao trùm trong phạm vi vạn dặm, liệt hỏa thiêu đốt. Những ngọn lửa này không phải lửa bình thường mà là Nam Minh Ly hỏa sâu trong hư không, một trong những ngọn lửa thiên địa dị hỏa đốt cháy vạn vật, ăn mòn ma khí, chí dương chí cương, là một trong những khắc tinh của yêu ma. Âm âm âm âm, đại lượng yêu ma bị hỏa diễm oanh sát, chỉ tiếp xúc đã bị nổ nát nửa bên thân thể, thậm chí hỏa diễm nhiễm trên thân thể bọn chúng, mấy hơi thở đã đốt thân thể chúng thành tro tàn. Vẹn vẹn một kích xuống, đã có trăm vạn yêu ma bị diệt sát. Mặc kệ là yêu ma thần thông cảnh, luyện bảo cảnh yêu ma, hoặc là chân hỏa cảnh, đều khó thoát khỏi cái chết, thậm chí kim đan cảnh yêu ma cũng sẽ bị đánh cho trọng thương trong nháy mắt. Đây là uy lực của thiên địa, sức người không thể ngăn cản. Trốn nhanh trốn đi, đây là lĩnh vực trận pháp của nhân loại, không thể địch lại. Chiến đấu ở đây không phải là chiến đấu với loài người mà là chiến đấu với thiên địa này, mau mau chạy trốn. Không được rồi, căn bản trốn không thoát, chúng ta đi vào quá sâu, đã ở trung tâm trận pháp. Liều mạng với loài người kia, giết chết người chủ trì trận pháp này sẽ tự sụp đổ. Tất cả yêu ma đều điên cuồng, dưới nguy cơ sinh tử, chúng nó biết căn bản không thể trốn, đều xông về phía trung tâm trận pháp, ý đồ giết chết Hạ Bình, phá hoại trận pháp. Tới hay sao mà thật là ngu xuẩn, muốn phá hỏng trận pháp, phỏng đoán bản lĩnh của mình cũng không có. Đến đây đi, Nam Minh Ly Hỏa Đồ. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm dự đoán được lần điên cuồng cuối cùng của bầy yêu ma này. Hai tay của hắn kết ấn, lập tức thôi động tòa trận pháp này lực lượng kinh khủng nhất. Oanh oanh. Lúc này, chỗ sâu trên bầu trời lập tức hiện ra một bức tranh khổng lồ, 108 chu tước lập tức dung nhập vào trong bức tranh này, hóa thành một đầu chu tước cực lớn, vắt ngang ngàn dặm. Con chu tước này sừng sững giữa hư không, hóa thành một đám mây màu đỏ to lớn, phản phất như ráng đỏ thiêu đốt, ở chỗ sâu trong đám mây có từng đạo phù lục đang xoay tròn, tựa như hỗn độn. Lửa nhiều đóa ngưng tụ thành hỏa diễm từ trên cao rơi xuống, giống như trăm vạn quả đạn pháo liên tục rơi xuống giữa đám yêu ma này. Ầm ầm ầm ầm. Khi một đóa hoa sen lửa từ trên cao rơi xuống mặt đất, lập tức nổ tung, lan đến trăm dặm, trong nháy mắt liền có hơn vạn yêu ma bị nổ chết tươi, chia năm xẻ bảy. Hơn trăm vạn đóa hoa sen lửa rơi xuống, uy lực như vậy cực kỳ khủng khiếp, như hàng trăm viên bom hạt nhân nổ mạnh. 5000 vạn yêu ma dưới oanh tạc này trở nên yếu ớt như trẻ con. Dưới lực lượng tuyệt đối, cái gọi là nhân số cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Trời à, đây chính là uy lực của trận pháp sao, quả nhiên kinh khủng. Xa xa, không ít đệ tử môn phái đều có thể nhìn thấy một màn này, bọn họ trốn ở trung tâm trận pháp, vô cùng an toàn. Quả thật là lợi hại, 5000 vạn yêu ma, lực lượng đó kinh khủng đến mức nào. Thế nhưng sau khi tiến vào trận pháp, chúng ta lại như heo chó, bị giết chết một cách nhẹ nhõm, không hề có lực chống cự. Đây chính là sức mạnh của trận pháp, đạt được sự cao thâm có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, thậm chí có thể tái tạo thiên địa. Thế nhưng muốn học được trận pháp cũng cực kỳ gian nan, không có thiên phú, nhập môn cũng không có biện pháp. Đúng vậy, loại trận pháp cỡ lớn này, không có mấy trăm năm khác nghiên cứu căn bản không có cách học, hơn nữa còn phải có thiên phú, nếu không có thiên phú, học tập ngàn năm cũng chỉ như vậy. Mẹ kiếp, tên Hạ Bình này bao nhiêu tuổi, từ khi ra khỏi bụng mẹ đã học tập, cũng không có biến thái như vậy đi. Chỉ có thể nói Hạ Bình là tuyệt thế yêu nghiệt, người ta mấy trăm năm mới có thể học được tri thức, có lẽ mấy năm liền học xong, còn thuận tiện học được một lượng lớn thần thông võ đạo. Chó hoang, còn thuận tiện học được. Người so với người thật là tức chết, học bá không tồi nha. Đệ tử môn phái Ngũ Đại môn đều bị uy lực của Chu Tước Ly Hỏa trận dọa chết khiếp, bọn họ chưa từng chứng kiến uy lực vận chuyển đại trận, 5000 vạn ma đầu, đó là uy thế phô thiên cái địa, đáng sợ tới mức nào. Đặt trong một hành tinh chính là vô số ma kiếp. Thế nhưng bây giờ, một tòa đại trận dâng lên, trực tiếp thiêu chết 5000 vạn ma đầu, khủng khiếp vô biên. Đám người Hoa Dương, Thạch An Xương, Lý Phá Vọng đã hoàn toàn chịu phục rồi, nếu như không có Hạ Bình ở nơi này, chỉ sợ lần này xương cốt bọn họ đã bị yêu ma ăn mất rồi. Một lúc lâu sau, 5000 vạn yêu ma đã bị thiêu sống, mặc cho chúng nó giãy giụa như thế nào, trù lên như thế nào, thậm chí còn thiếu chút nữa vọt tới trước mặt Hạ Bình, ý đồ chém đầu. Nhưng căn bản vô dụng, trước mặt Chu Tước Ly Hỏa trận, không có yêu ma nào còn sống, toàn bộ bị đốt thành tro bụi, toàn thân chúng chỉ còn lại viên ma hạch. Giờ phút này, Chu Tước Ly Hỏa trận bao phủ phương viên vạn dặm, đã biến thành một mảnh địa ngục. Vốn khu vực này có vô số núi lớn, nhưng bây giờ đã không còn, bị san thành bình địa, hóa thành một vùng bằng phẳng, khắp nơi gồ ghề, mặt đất thiêu đốt Nam Minh Ly Hỏa. Đồng thời đại địa cũng xuất hiện vô số khe rãnh thâm thúy, trên mỗi một khe rãnh đều chảy xuôi dung nham, đại địa rạn nứt, khói đặc nổi lên bốn phía giống như cảnh tượng tận thế. Nhiệt độ bốn phía tăng cao, cực nóng, đạt đến mấy ngàn độ, sắt thép hòa tan biến thành tuyệt địa. Thành công rồi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, giờ phút này để vận chuyển tòa đại trận này, cho dù pháp lực của hắn hùng hậu nhưng hiện tại pháp lực cũng bị tiêu hao hơn phân nửa, rất là suy yếu. Nhưng ánh mắt hắn lộ ra tia sáng, hưng phấn không thôi, 5000 vạn yêu ma đều chết trong tay hắn, đây là hành động vĩ đại cỡ nào, nói ra cũng không biết hù chết bao nhiêu người. Hắn cũng cảm nhận sâu sắc uy lực của trận pháp, đích xác là thủ đoạn vô thượng lấy yếu thắng mạnh, cho dù cường giả cao hơn mình mấy tầng, cũng sẽ bị lực lượng đại trận giết chết. Siêu siêu siêu bàn tay to của hắn chụp một cái, rải rác vô số ma hạch trên mặt đất, đều nhanh chóng tiến vào không gian Sơn Hà Châu, 5000 vạn viên ma hạch chồng chất cùng một chỗ, quả thực chính là một ngọn núi nhỏ, cực kỳ kinh người. Mà những ma hạch này cũng là một khoản tài phú tương đối kinh khủng, có thể chuyển hóa thành lượng lớn năng lượng. Chủ nhân thật sự quá lợi hại. Linh Thanh Ngưu bội phục không thôi, nó chưa từng thấy qua tu luyện giả luyện bảo cảnh, có thể dễ dàng giết chết 5000 vạn yêu ma, căn bản chính là truyền kỳ. Ha ha, đúng là con trâu ngu dốt không có kiến thức. Miêu tiên nhân khinh bỉ không thôi. Nó đều bị chấn động đến chết lặng, sớm đã không thấy có gì, tập mãi thành thói quen. Giờ phút này, rất nhiều đại yêu ma cũng biết chuyện này, sắc mặt từng người đều khó coi tới cực điểm. Là ai, rốt cuộc là ai nói 5000 vạn yêu ma có thể giết chết đám người này, không chỉ có đám người nhân loại kia không chết, ngược lại chúng ta còn phái binh lính đi chết hết. Một đại yêu ma nghiến răng nghiến lợi, rất là phẫn nộ. Đều là lỗi của Hạ Bình nhân loại kia. Một đại yêu ma khác gầm thét, nếu không phải tiểu tử này tinh thông trận pháp, bố trí một tòa đại trận, câu thông địa mạch phạm vi vạn dặm, hắn cũng sẽ không mai táng 5000 vạn yêu ma. Vậy Hạ Bình nhân loại nhất định phải chết, phải làm thịt hắn. Nó đã nhiều lần phá hủy kế hoạch yêu ma của chúng, khiến nhân loại phẫn nộ không thôi, sát ý sôi trào. Bớt nói nhảm đi, không ngờ bọn họ lại có một vị trận pháp đại sư, đây là sai lầm của chúng ta. Một đại yêu ma bình tĩnh nói, truy cứu sai của ai bây giờ cũng chẳng còn tác dụng gì, quan trọng nhất bây giờ là làm sao đền bù sai lầm chiến lược lần này. Các ngươi phải biết rằng xung quanh đã không còn bao nhiêu yêu ma nữa, đều tử vong trong trận chiến này. Cho dù có thể từ địa phương khác điều động yêu ma tới, tối thiểu cũng cần 3 ngày thời gian. Nhưng chúng ta đã không có thời gian dài như vậy. Nó nhìn quanh đại yêu ma, tỏ vẻ sự nghiêm trọng của chuyện này. Không có cách nào, để ta đến động thủ đi. Một đầu kịch độc ma đứng dậy, thực lực của nó thình lình đạt đến lôi kiếp cảnh, khủng bố vô biên, thân thể tràn ngập khói độc màu đen đáng sợ, những khói độc màu đen này ngay cả không gian cũng có thể ăn mòn. Âm thanh của nó như sấm, khiến thiên địa cộng hưởng. Hiện tại chúng ta cần phải duy trì thiên ma âm dương điên đảo dương đại trận, nếu không có ngươi, cả đại trận đều sẽ sụp đổ, ngươi cho rằng chúng ta chết không đủ nhanh hay sao? Có đại yêu ma bất mãn nói. Cũng không cần thời khắc khắc đều duy trì tòa đại trận này, chỉ là thiếu khuyết một vị đại yêu ma, chỉ cần chúng ta nguyện ý trả giá một chút, vẫn có thể để nó ra tay một đoạn thời gian. Có con mắt đại yêu ma lộ ra một tia hàn mang, tỏ vẻ nếu như chúng nó những đại yêu ma này nguyện ý trả giá nhất định duy trì trận pháp, để một vị đại yêu ma ra tay, cũng không phải là không làm nổi. Ngươi cần thời gian bao lâu? Không ít đại yêu ma đều nhìn vị kịch độc ma này. 10 giây là đủ rồi, 3 giây xuyên qua hư không, 1 giây diệt sát đám nhân loại này, lại bỏ ra 3 giây trở về, còn 3 giây còn có thể nghỉ ngơi. Ma cương của lôi kiếp cảnh kêu căng nói. Đại yêu ma ở đây cũng không nghi ngờ những gì kịch độc ma nói, đối phương thật sự có thực lực như vậy, thực lực của lôi kiếp cảnh yêu ma thật sự quá mạnh, đám nhân loại kia cũng chỉ là nhóc tì mà thôi. Cho dù đám nhân loại kia có hơn 20 vạn người, nhưng đối với lôi kiếp cảnh yêu ma mà nói, cũng chỉ là chuyện một chưởng. trong nháy mắt liền có thể đem đám nhân loại này diệt sát. Trước đó chúng không muốn ra tay, chỉ là làm như vậy cần những đại yêu ma như chúng nó trả giá tới một mức độ nhất định. Nếu như sử dụng những yêu ma cấp thấp kia liền có thể diệt sát những nhân loại kia, chúng nó cần gì phải ra tay? Nhưng bây giờ thì khác rồi, đám nhân loại kia đã giết sạch yêu ma cấp thấp, chúng nó không thể không ra tay. Tốt, vậy ngươi mau chóng ra tay. Đông đảo yêu ma liếc mắt nhìn nhau, chúng đều là hạng người quả quyết, lập tức quyết định. Được, ta sẽ đi giết đám nhân tộc kia. Giọng điệu của kịch độc ma lãnh đạm, giống như giết một con gà con vậy. Từng giọt đúng lúc này, Hà Bình nghe thấy tiếng cảnh báo của hệ thống, cảnh cáo, có sát ý mãnh liệt nhằm vào ký chủ, một con đại yêu ma lôi kiếp cảnh sắp đánh tới. Xin ký chủ để ý, mau mau tránh đi. Cái gì? Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão. Không ngờ lại có đại yêu ma tự mình ra tay. Chẳng phải nói đại yêu ma cấp bậc này không thể tùy ý ra tay sao? Rốt cuộc bây giờ đã xảy ra chuyện gì thế này? Hắn không nghĩ ra điểm này nhưng cũng không gây trở ngại cho hắn biết tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Nếu là đại yêu ma của lôi kiếp cảnh ra tay, vậy đám người bọn hắn chỉ cần một hơi thở đã bị đối phương giết chết. Bởi vì đại yêu ma lôi kiếp cảnh thật sự quá kinh khủng, một đòn hạ xuống, một tinh cầu cũng sẽ bị chấn thành bụi phấn. Nhất định phải nghĩ cách. Hạ Bình lập tức nhớ tới bùa chú thánh nhân trên người mình, nếu muốn ngăn cản đại yêu lôi kiếp cảnh, chỉ có con ác chủ bài này mới có thể thành công. Hơn nữa một khi sử dụng phù lục thánh nhân, cũng có thể đánh vỡ trận pháp của yêu ma đại lục, một công năng. Không, có lẽ cũng không đến lúc bết bát như vậy. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên không ngừng. Mặc dù tình huống hiện tại cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn vẫn tìm được cơ hội phản kích. Phù lục thánh nhân là đòn sát thủ của hắn, không đến thời khắc vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không sử dụng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ba mặt trời trên không, không, hẳn là Diệu Nhật Ma. Diệu Nhật Ma không giống với yêu ma bình thường, vì chúng quá cường đại cho nên trí thông minh không đủ, đầu óc bị mê hoặc, như dã thú chỉ biết hành động theo bản năng. Cho dù đối với rất nhiều yêu ma, Diệu Nhật Ma cũng khá khủng khiếp, như gặp họa. Bình thường khi Diệu Nhật Ma ngủ say còn đỡ, một khi thức tỉnh, đám yêu ma cũng tử thương thảm trọng. Có thể mượn lực lượng của Diệu Nhật Ma để xua sói nuốt hổ, cái gọi là kẻ địch của kẻ địch thật ra cũng là bằng hữu. Đương nhiên không phải hoàn toàn là chỗ tốt khi gọi tỉnh Diệu Nhật Ma, bất luận làm thế nào chỉ là bản năng hành động, không phân biệt địch ta, một khi tỉnh lại, lập tức nổi giận, giết chóc, ngay cả hắn cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng bây giờ hắn cũng bỏ mặc nhiều thứ như vậy. Bảo khí bắn nguyệt cung, Hà Bình lập tức lấy ra món pháp bảo này, dương cung cài tên, pháp lực ngưng tụ thành mũi tên, một luồng khí thế kinh khủng đang dâng lên. Huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể đều sôi trào lên. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, mấy trăm dặm địa vực đều đang rung động, một tòa thiên địa trận pháp lập tức hiển hiện dưới chân hắn, bốn phía vực sâu khổng lồ đều rót ma khí vào trong cơ thể hắn. Hạ huynh, người đang làm gì vậy? Đám người Mạnh Vân Tiêu đều nghi hoặc, chiến tranh lúc này không phải đã kết thúc rồi sao, tại sao hiện tại Hạ Bình vẫn như lâm đại địch, thậm chí còn dương cung cài tên. Bọn hắn vô cùng khó hiểu nhìn Hạ Bình. Nhưng Hạ Bình không để ý tới đám người Mạnh Vân Tiêu. Tinh thần của hắn tập trung, thần thức khuếch tán ra ngoài, không ngừng kéo dài đến khoảng mấy vạn dặm bên ngoài mấy vạn dặm, kéo thẳng lên cả người Diệu Nhật Ma. Hắn lập tức có thể cảm nhận được ba luồng khí tức cực kỳ tà ác từ trên người Diệu Nhật Ma phát ra, bóng tối, sâu thẳm, tà ác, lần hỗn loạn này giống như là tập hợp thể của bóng tối, là quái vật cuối cùng chân chính. Điều này so với tất cả yêu ma hắn đã gặp đều càng thêm đáng sợ, càng thêm kinh khủng, đây là điểm cuối của tất cả yêu ma, tồn tại chí cao. Năng lượng vượt sâu ẩn chứa trong cơ thể không chỉ gấp vạn lần yêu ma bình thường. Võ đạo thần thông đinh đầu thất tiễn công trong chớp mắt, trong nháy mắt Hạ Bình đã bắn ra ba mũi tên, thần thức cũng tập trung vào ba con Diệu Nhật Ma, pháp lực kinh khủng truyền vào trên người Xạ Nguyệt Công, dốc hết toàn lực. Nhưng Xạ Nguyệt Cung chỉ là bảo vật, đặt ở Vân Tiêu giới có lẽ là một pháp bảo không tệ, nhưng đối với Hạ Bình bây giờ mà nói, nó thực sự quá nhỏ yếu. Khi pháp lực thôi động đến cực hạn, thế mà Xạ Nguyệt Cung lại không chịu nổi cổ pháp lực khổng lồ này, bốp bốp một cái, rõ ràng vỡ vụn ra. Chờ mũi tên bắn ra nháy mắt, đều chấn động thành bột phấn. Nhưng chuyện này cũng hoàn thành sứ mạng của Xạ Nguyệt Cung. Vèo hư hư. Ba mũi tên bắn dứt ra, vô thanh vô tức, ẩn chứa lực hủy diệt đáng sợ, còn có lực lượng hỏa diễm địa ngục kim ô, không ngừng xoay tròn, xuyên qua vạn dặm, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí đều không nhìn thấy quỹ đạo bay của mũi tên. Chỉ trong một giây, ba mũi tên đã đánh tới trên người ba con Diệu Nhật Ma, như muốn xuyên thủng thân thể chúng. Rống. Trong chớp mắt, ba con Diệu Nhật Ma cũng lập tức tỉnh lại, cho dù bọn chúng đang ngủ say, bản năng cũng lúc nào cũng cảnh giác, chúng lập tức cảm nhận được một luồng sát khí khủng khiếp truyền tới, lan khắp toàn thân. Thình thịch, ba mũi tên lập tức bắn lên người ba con Diệu Nhật Ma, lực lượng đáng sợ bùng nổ, thiêu đốt dị hỏa, chỉ trong chớp mắt đã khiến Diệu Nhật Ma chịu một ít thương tổn. Tuy đối với Diệu Nhật Ma, chút thương tổn đó không tính là gì nhưng đã hoàn toàn chọc giận bọn họ. Thậm chí mũi tên này ẩn chứa lực lượng hỏa diễm địa ngục kim ô, giống như khắc tinh của chúng, đốt cho chúng đau đớn không thôi, triệt để phát cuồng lên. Là ai lá gan lớn như vậy, dám quấy rầy giấc ngủ của ta? Chết, kẻ nào dám quấy rầy đều phải chết. Đói, đói quá, ta đói đến sắp phát điên lên rồi. Ba con diệu nhật ma lập tức tỉnh lại, còn mắt mở ra. Mà lúc này mới mở ra, ba mặt trời vốn dĩ vắt ngang trên không yêu ma đại lục lập tức lộ ra đồng tử màu đen thật lớn, trong nháy mắt liền tản mát ra khí tức cuồng bạo, hỗn loạn, hủy diệt, hung lệ. Thậm chí cổ khí tức này thoáng cái đã bao trùm toàn bộ yêu ma đại lục, hư không rung động lắc lư, mỗi một đầu yêu ma đều có thể cảm nhận được, đây là tồn tại chí cao, làm cho vô số yêu ma rung lẩy bẩy. Bọn chúng đều biết, tên săn mồi chí cao kia, diệu nhật ma đỉnh của tất cả yêu ma đã thức tỉnh. Giờ phút này vắt ngang bầu trời cũng không phải ba mặt trời, mà là ba con mắt màu đen to lớn, đồng thời bắn nhanh ra từng quần sáng màu đen, giống như tia laser, quét ngang toàn bộ đại lục yêu ma, xuyên thủng hư không. Chúng nó nổi giận không thôi, ý đồ tìm kiếm tồn tại muốn bắn chết mình. Đồng thời huyết mạch của bọn chúng cũng sinh ra rung động, giống như tồn tại kia trong cơ thể ẩn chứa năng lượng đủ để cho chúng tiến hóa đến cảnh giới vô thượng, thần bí địch nhân kia đối với chúng nó mà nói có chỗ tốt to lớn. Cảm nhận được điểm này, chúng phát cuồng không thôi. Mẹ kiếp, Hà Bình, ngươi điên rồi. Tại sao lại lấy tên bắn chết diệu nhật ma, người cho rằng chúng ta chết không đủ nhanh sao? Đám người Mạnh Vân Tiêu chửi ầm lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Bình. Lúc trước bọn họ còn đang suy nghĩ rốt cuộc Hạ Bình muốn làm gì đây, không ngờ tới lại tìm đường chết, còn dương cung cài tên bắn chết diệu nhật ma. Bây giờ thì hay rồi, diệu nhật ma không những không chết mà còn bị chọc giận, hoàn toàn tỉnh lại, mà khí kinh khủng lan tỏa trên bầu trời, đây là hung thú thức tỉnh, tai họa ở đại lục yêu ma giáng lâm. So sánh với 5.000 vạn yêu ma tập kích, chắc chắn uy hiếp của diệu nhật ma càng thêm khủng khiếp, một khi bị diệu nhật ma phát hiện bọn họ chắc chắn phải chết. Đám người Mạnh Vân Tiêu hận không thể đấm chết tên Hạ Bình chỉ sợ thiên hạ không loạn này, bản thân hắn muốn tìm chết cũng đừng liên lụy đến họ. Còn lảm nhảm cái gì, còn không mau trốn đi. Hạ Bình lại lười phí lời với đám người Mạnh Vân Tiêu, hắn lập tức khởi động một trận pháp khác ở đây, che giấu khí tức của toàn bộ mọi người, tránh cho bọn họ bị diệu nhật ma phát hiện. Bằng không thì chính là tai họa ngập đầu. Một phương diện khác, kịch độc ma tạm thời thoát ly trận pháp chủ trì, nó đứng giữa không trung, uy phong lẫm liệt, mà uy cái thế, đôi mắt lộ ra quang mang hung tàn, đây là đại yêu ma giết người như ngoé. Chỉ cần đứng yên tại chỗ thì đã đủ để rung chuyển cả hư không, mạnh mẽ vô cùng rồi. Nhân loại ngu xuẩn, cho dù ngươi dãy dụa như thế nào, chém giết ngàn vạn yêu ma thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây đã là thời khắc cuối cùng của đám sâu bọ các ngươi rồi. Kịch độc ma cười lạnh liên tục, những con người kia có lẽ còn tưởng rằng mình giết 5.000 vạn yêu ma đã đạt được toàn thắng. Hiện tại đoán chừng đã bắt đầu yến hội ăn mừng rồi. Bọn họ không biết, đây chính là khởi đầu của cái chết. Chọc giận bọn đại yêu ma này, chúng nó cũng không ngại tự mình ra trận tiêu diệt loại nhân loại ngu xuẩn này. Có lẽ ngay từ đầu bọn chúng nên ra tay mới đúng, chuyện này cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng bây giờ cũng không muộn, chỉ cần diệt sát đám nhân loại này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Được rồi, bắt đầu đi, còn kiến nhân loại, nghênh đón tận thế của các ngươi đi. Kịch độc ma đằng đằng sát khí, nó lập tức muốn xuyên qua hư không. Thuấn di đến trước mặt người Hạ Bình, diệt sát những nhân loại này sạch sẽ, không còn manh giáp. Nhưng nó còn chưa kịp bắt đầu hành động, bỗng nhiên, cả tòa yêu ma đại lục đều rung động lắc lư, hư không rung động, ba cổ khí tức cường hoành yêu ma trải rộng ra toàn bộ đại lục, làm cho vô số yêu ma lạnh run. Cứ như thế ba chúa tể chí cao thức tỉnh, khiến người ta khiếp đảm. Ta thảo, diệu nhật ma sao đột nhiên thức tỉnh không phải còn phải ngủ say mấy chục năm sao, hiện tại căn bản không đến lúc bọn chúng thức tỉnh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một đại yêu ma sợ ngây người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lập tức thấy ba cái nhãn cầu mở ra, tản mát ra ma uy kinh khủng, hư không rung động, vô số yêu ma đều đang run rẩy. Vừa rồi có người bắn tên về phía diệu nhật ma, định bắn chết diệu nhật ma, kết quả làm chúng tỉnh lại. Ta chửi tổ tông 18 đời của hắn, phát điên có phải hay không, muốn chết có phải là cả ngày ăn no không có việc gì làm, còn muốn một mũi tên bắn chết diệu nhật ma, sao hắn lại thiên diệu nhật ma dễ giết như vậy, nơi nào đến phiên hắn, đến tột cùng là con rùa nào làm. Là Hạ Bình, là tên nhân loại Hạ Bình kia, vừa nãy chính là tên này dương cung cài tên, bắn ba con diệu nhật ma một mũi tên. Tên nhân loại Hạ Bình chết tiệt, hại ma hại mình, chưa từng thấy hắn làm được chuyện tốt, rốt cuộc hắn nổi điên cái gì, đang yên đang lành còn cầm tiễn bắn chết diệu nhật ma, hắn tưởng mình giết chết 5.000 vạn yêu ma, tâm thái đã bành trướng tới trời cao, thực lực mạnh mẽ vô biên, cho rằng mình ngay cả diệu nhật ma cũng giết chết. Mẹ nó, chính mình muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta, lần này bị hắn hại chết. Hạ Bình nhân loại, ta tuyệt đối không tha cho hắn, nhất định phải làm thịt hắn, tru sát chính tộc của hắn. Tất cả đại yêu đều vô cùng phẫn nộ, lá phổi đều tức giận nổ tung, hận không thể lập tức làm thịt Hà Bình, đem cây gậy ngoái phân này băm thay vạn đoạn. Diệu Nhật Ma thức tỉnh, còn là ba con Diệu Nhật Ma thức tỉnh, đối với rất nhiều yêu ma cũng là tai họa lớn, mỗi lần thức tỉnh đều khiến hàng tỷ yêu ma tử thương, cho dù là đại yêu ma cũng phải chết. Cũng đừng giảng đạo lý với Diệu Nhật Ma, đối với chúng nó, đám yêu ma này chỉ là thức ăn, toàn bộ đều là con mồi. Kịch độc ma cũng tức điên lên, nó muốn thúng di tới chém giết đám nhân loại kia, nhưng bây giờ nó một bước cũng không dám động. Vì một khi hư không dịch chuyển, lập tức sẽ bị Diệu Nhật Ma phát hiện, đến lúc đó hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Để chém giết một ít con sâu cái kiến nhân loại, ngược lại bản thân chết đi nó còn không có gió to tiết trời như vậy. Kỳ quái, vì sao ta cảm thấy kẻ địch kia đối với chúng ta vô cùng trọng yếu, nếu ăn chúng ta có thể tiến hóa? Đúng, ta cũng có cảm giác như vậy, đây là đồ ăn quan trọng, nhất định phải tìm được. Đói quá đi, ta cảm thấy bụng đói quá, đói bụng xưa nay chưa từng có. Sớm thức tỉnh, lãng phí quá nhiều năng lượng, nhất định phải tiến hành săn mồi. Tìm được rồi, có một chỗ có lượng lớn thức ăn cao cấp, kiến nghị lập tức tiến hành săn giết. Bắt đầu bắt tay vào. Ba con Diệu Nhật Ma đang giao lưu với nhau, sâu trong hư không, vô số ý niệm tinh thần đang xen vào nhau, hư không sinh điện, bọn chúng cũng lập tức chú ý tới một sơn cốc phía dưới đang tụ tập lượng lớn đại yêu ma. Đối với Diệu Nhật Ma, khí tức trên người những đại yêu này quả thực là đèn lồng siêu cấp, hơn nữa còn tụ tập chung một chỗ, chớp mắt là có thể phát hiện. Vèo hư hư. Trong chớp mắt, ba con mắt to lớn chuyển động, ánh mắt rũ xuống vuông, một đạo lại một đạo tia sáng màu đen, như to bằng cây cột, đang vào cùng một chỗ, quanh sát về phía sân cốc phía dưới. Nguy rồi, chạy mau. Một con đại yêu ma hét lên một tiếng, lập tức chạy trốn, cũng bất chấp chuyện duy trì thiên ma âm dương điên đảo đại trận, vì bây giờ không phải lúc duy trì trận pháp, một khi bị Diệu Nhật Ma bắt được, nó chắc chắn phải chết. Nhưng nó mới vừa bay đến giữa không trung, một tia sáng màu đen bắn tới, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của nó, toàn bộ thân thể liền bị nổ thành nửa đoạn, rơi trên mặt đất. Đây là một tia sáng tử vong, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, lập tức diệt sạch sinh cơ của nó, linh hồn đều biến thành hư vô, chết không thể chết thêm, cho dù có năng lực tái sinh cao tốc cũng vô dụng. Đây chính là một trong những năng lực kinh khủng của Diệu Nhật Ma, tia sáng tử vong có thể kích phát, ẩn chứa lực lượng tử vong, một khi bị đánh trúng lập tức bị cướp đoạt sinh cơ toàn thân, chắc chắn phải chết. Thấy thế, vô số đại yêu ma đều kinh hoảng thất thố, chạy trốn về bốn phương tám hướng, căn bản không dám dừng lại. Có kẻ vẫn hướng về phía đông đào tẩu, có kẻ hướng về phía tây, có kẻ độn địa, có kẻ phi thiên, có kẻ có ý đồ xuyên qua hư không, có kẻ ẩn nấp khí tức sâu trong đại sơn. Thế nhưng cũng vô dụng. Từng tia sáng màu đen bắn vết xuống xé rách hư không, khủng khiếp vô biên, dường như tấm lưới lớn tử vong đang xen vào nhau, đánh vết tất cả, đây là uy thế diệt thế. Cho dù đạt tới lôi kiếp cảnh đại yêu ma, cũng không ngăn được một tia tử vong oanh sát. Âm âm âm âm. Một con đại yêu ma phi hành ở giữa không trung, nhưng mà một tia sáng rủ xuống, đầu đều bị đánh nổ. Một đại yêu ma cố gắng độn địa, một tia sáng rơi xuống, nháy mắt xuyên thủng mấy ngàn thước dưới lòng đất, toàn bộ thân thể nó đều bị đánh nát. Một đại yêu ma ý đồ tránh ở giữa dãy núi, lợi dụng ưu thế vô tận núi lớn ngăn cản lực lượng tia sáng tử vong, nhưng cũng vô dụng, mấy chục tia sáng rơi xuống, từng ngọn núi lớn đều hóa thành bột phấn, toàn bộ thân thể nó liền bị đánh thủng, trăm ngàn thương trăm ngàn lỗ. Kịch độc ma là người thê thảm nhất, có thể nói là đứng mũi chịu sào, lập tức bị ba con Diệu Nhật Ma phát hiện, liệt vào một trong những đối tượng quan trọng bị giết. Chỉ là một tia sáng màu đen rơi xuống, thân thể của nó đã bị xé nứt thành hai nửa, chỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, nó đã tuyệt khí bỏ mình. Hạ Bình nhân loại chết tiệt, tuyệt đối không tha cho hắn. Đều là tên khốn tới quấy rối, nếu không làm sao Diệu Nhật Ma thức tỉnh được. Ta và hắn không đội trời chung, không đội trời chung. Nhân loại chó má, tâm đen như thế, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng, sinh con không còn liêm sỉ. Từng con đại yêu ác độc nguyền rủa, chúng nó quả thực tức điên lên. Đây căn bản chính là tai bay vạ gió, nếu như không phải có tên Hạ Bình kia, chúng nó sao lại xui xẻo như thế? Diệu Nhật Ma đúng là khủng khiếp. Các đệ tử của Ngũ Đại Môn Phái cũng thấy màn này, ai nấy đều phát lạnh, toàn thân run rẩy như rơi vào hầm băng. Bọn họ có thể nhìn thấy giữa không trung, từng con đại yêu ma khí tức kinh khủng xuất hiện, yêu khí ngút trời, hư không rung động, phản phất như ma vương xuất thế, thế nhưng đều bị từng luồng tia sáng màu đen bắn giết, không có lực phản kháng. Những đại yêu ma này còn yếu ớt hơn so với mũi. Một nhóm lớn chết đi, hóa thành vô số thi thể, rơi rụng trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh địa vực. Đây cũng không phải là những đại yêu ma kia không đủ cường đại, trên thực tế mỗi một con đại yêu ma đều đủ để trở thành trưởng lão đại phái, xưng bá một phương, chính là tồn tại như ma vương. Nhưng chút thực lực này chẳng là gì trước mặt Diệu Nhật Ma. May là chỗ này đã sớm được Hạ Bình bố trí một đại trận ẩn giấu khí tức che giấu khí tức của bọn họ, nếu không chắc chắn hắn sẽ bị Diệu Nhật Ma phát hiện, trở thành con mồi của nó. Đừng nói ba con diệu nhật ma đã thăng cấp lên cảnh giới thánh cấp, nếu không giết đám đại yêu ma này đơn giản như giết gà giết gà. Có người hỏi. Không, ba con diệu nhật ma kia mới chỉ đạt tới cảnh giới lôi kiếp, cũng chưa đạt tới cảnh giới thánh cảnh, sở dĩ đối phương lợi hại như vậy thực sự là do lực lượng huyết mạch của nó quá mạnh mẽ, là thiên phú chủng tộc, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng yêu ma gấp trăm ngàn lần đại yêu ma bình thường. Mạnh Vân Tiêu trầm giọng nói. Diệu nhật ma đáng sợ như thế, nếu như tấn thăng lên cảnh giới thánh cảnh, vậy còn được không ít người đều nuốt một ngụm nước bọt nhìn Mạnh Vân Tiêu. Đúng là cực kỳ khủng khiếp, trong thời thượng cổ, mỗi một con diệu nhật ma cấp thánh đều là tồn tại như thiên tai, thánh nhân có thể dễ dàng tàn sát, khủng khiếp vô biên. Mạnh Vân Tiêu nói, tuy nhiên diệu nhật ma muốn thăng cấp thành thánh cũng khó hơn yêu ma tầm thường không chỉ trăm ngàn lần, cả đời không thể đột phá cũng là chuyện thường. Nghe nói như thế, không ít người trong nội tâm phát lạnh, yêu ma đáng sợ như thế không nên tấn chức thì tốt hơn, bằng không cũng không biết chết bao nhiêu người mới có thể chém giết loại yêu ma này. Ta thảo, tên khốn Hạ Bình kia quả thực điên rồi, tại sao tự dưng lại trêu chọc diệu nhật ma còn dùng mũi tên bắn chết diệu nhật ma, đừng nói hắn thật sự nghĩ mình có thể giết chết diệu nhật ma. Ai biết được, nói không chừng là chém giết 5.000 vạn yêu ma, tâm trạng lại bành trướng. Mẹ nó, nếu nơi ẩn thân của chúng ta bị diệu nhật ma phát hiện, chắc chắn phải chết, đến lúc thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, uất ức không thôi, bởi vì sự xuất hiện của diệu nhật ma, bọn họ trốn trong sơn cốc run lẩy bẩy, căn bản không dám đi ra ngoài, miễn cho bị diệu nhật ma phát hiện, trở thành khẩu phần lương thực của đối phương. Đương nhiên bọn họ cũng không dám nói những lời này trước mặt, chỉ dùng thần thức giao lưu. Nếu không những lời này bị Hạ Bình nghe được, nói không chừng tên khốn này sẽ tức điên lên, hủy diệt đại trận đã che giấu khí tức đi, mọi người đều phải chết chung, đến lúc đó bọn họ sẽ điên mất. Chọc ai cũng không thể chọc vào tên điên này. Mọi người mau nhìn, chúng ta có thể liên hệ với thiên cơ bản, che khuất lực lượng trận pháp của đại lục yêu ma đã bị phá hỏng. Bỗng nhiên có người kêu to một tiếng, mừng rỡ không thôi. Ta thảo, là thật, ta có thể cảm nhận được khí tức thiên cơ bản, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về nhân gian. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bể khổ rồi. Nói thật, cảm tạ diệu nhật ma đã xuất hiện, không có chúng nó tức giận, tàn sát đại yêu ma xung quanh, sức mạnh của trận pháp che đậy yêu ma đại lục đều không thể phá vỡ. Nói như vậy, có lẽ chúng ta thật sự trách Hạ Bình. Ánh mắt không ít người sáng lên, có chút xấu hổ nhìn Hạ Bình. Lúc trước bọn họ còn trách móc Hạ Bình không nên làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, nhưng không có hành động này của Hạ Bình, cũng không biết cần bao lâu mới có thể liên hệ được thiên cơ bản. Đúng rồi, bây giờ bọn ta có thể liên hệ với thiên cơ bản, có thể trở về bất cứ lúc nào hay không? Là có thể tùy thời trở về, vấn đề là thí luyện mới qua mấy ngày, hiện tại trở về không phải là thất bại sao? Đùa cái gì vậy, thí luyện đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lớn như vậy, nếu như không phải chúng ta vận khí tốt, còn có Hạ Bình hỗ trợ, chỉ sợ toàn bộ mọi người đều chết hết rồi, tại sao không thể trở về? Cứ chờ một chút, xem các trưởng lão sắp xếp như thế nào. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn muốn lập tức ly khai địa phương nguy hiểm này, nhưng nhớ mình hiện tại đang ở trong thí luyện, cũng không dám tùy ý trở về, nếu không bị thiên cơ bản phán định thí luyện thất bại, bọn hắn liền thiệt thòi lớn. Mà Hạ Bình sắc mặt rất bình tĩnh, trên người hắn có lá bài tẩy, mặc kệ như thế nào, hắn đều không quan tâm. Về phần đại yêu ma lôi kiếp cảnh định ám toán bản thân lúc trước đã bị diệu nhật ma giết chết từ lâu, không còn nguy cơ trí mạng, lúc này hắn rất bình tĩnh. Diệu nhật ma. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn diệu nhật ma trên trời cao, hắn cảm nhận được huyết mạch trong người rục rịch, nếu có thể giết sạch ba con diệu nhật ma này rồi thôn tính lực lượng huyết mạch trên người đối phương, lực lượng của hắn nhất định có thể bạo tăng, huyết mạch địa ngục kim ô sẽ tăng cường vô số lần. Nhưng yêu ma cường đại như vậy tạm thời không phải thứ hắn có thể đối phó, chỉ có thể tạm thời ghi nhớ. Chờ sau khi hắn cường đại lại săn giết đám diệu nhật ma này. Còn ở giới nhân gian, ngay khoảnh khắc thiên ma âm dương điên đảo đại trận bị nghiền nát, lực lượng che khuất thiên cơ bản cũng lập tức biến mất, tất cả tin tức xảy ra khắp yêu ma đại lục đều bị thiên cơ bản hấp thu. Từng giọt đầu tiên phát sinh biến hóa chính là xếp hạng tích phân trên thiên cơ bản, điểm tích lũy xếp hạng đầu của Hạ Bình tăng vọt điên cuồng, từ hơn 1 vạn điểm, tăng trưởng đến hơn 5.000 vạn điểm, vượt trội dẫn đầu xa. Mà người thứ hai là Lữ Ôn Hầu, hắn ở bên cạnh trợ giúp, cũng đạt được 5 vạn tích phân. Hạng 3 thì là nhà kho, được 4 vạn 5.000 tích lũy. Thậm chí 20 hạng đầu đều là đệ tử Càn Khôn phái. Người của tứ đại môn phái khác đều không có xếp hạng. Loại tình huống quỷ dị này cũng lập tức bị trưởng lão ngũ đại môn phái phát hiện. Dù sao trong lúc thiên ma âm dương điên đảo đại trận vận chuyển, tất cả tin tức đều là giả, đều là tin tức yêu ma truyền ra ngoài, tích phân tăng trưởng tự hồ phù hợp với quy tắc trước kia. Cho nên, không ai hoài nghi điều gì. Nhưng mà loại tình huống này, thật sự là quá kinh người, trưởng lão ngũ đại môn phái đều trợn mắt há hốc mồm. Ta thảo, tại sao đột nhiên tích phân của Hạ Bình tăng lên đến hơn 5.000 vạn, quá không hợp thói thường. thuyền cũng không thể ngồi máy bay nhanh như vậy. Ăn gian, đây tuyệt đối là gian lận, không phải ăn gian trực tiếp của ta. Mẹ nó, cái tên càng không phải chó chết, đã sớm biết các ngươi là mấy tên vô sĩ đê tiện, không ngờ gian lận cũng làm ra được, rốt cuộc các ngươi đã tìm được lỗ hổng gì trên thiên cơ bản. 20 người đứng đầu đều thuộc càng không phái, rất không hợp lẽ thường, có phải càng không phái các ngươi gian lận tập thể hay không? Có cần thiết không? Đây là thí luyện tân sinh, là dùng để rèn luyện đệ tử, tăng cường thực lực võ đạo của các đệ tử, các ngươi gian lận với bọn họ trưởng thành một đống tiền có tốt không? Từng tên trưởng lão của môn phái đều chửi ầm lên, trừng mắt nhìn trưởng lão của càng không phái. Mà trưởng lão càng không phái cũng ngơ ngác, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, tình huống hiện tại thực tế vô cùng quỷ dị, bọn họ cũng không cách nào giải thích. Cũng không phải là ăn gian. Còn chưa đợi trưởng lão của tứ đại môn phái trở về Quy Nguyên phái, Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn cùng Phi Tiên tông, tiếp tục thảo phạt trưởng lão của càng không phái, một giọng nói già nua lập tức truyền tới trong đầu chư vị trưởng lão. Thiên cơ đại nhân. Rất nhiều trưởng lão đều cung kính nói, bởi vì người nói chuyện là khí linh thiên cơ bản, đối phương là pháp bảo của thánh nhân, đồng thời thực lực của nó cũng tương đương với một thánh nhân, cực kỳ cường hoành. Bọn họ cũng không thể không tôn kính. Đám yêu ma đó quấy rối, bố trí thiên ma âm dương điên đảo đại trận che giấu cảm giác của ta, xảy ra chuyện lớn. Thiên cơ bản lên tiếng, một luồng tin tức lập tức truyền vào trong đầu đám trưởng lão, để bọn họ hiểu rõ đầu đuôi chuyện phát sinh. Sau mấy hơi thở, bọn họ đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay, mỗi người sắc mặt đều đại biến. Yêu ma chết tiệt, lại dám hại đệ tử phái ta. Đã bố trí thiên ma âm dương điên đảo đại trận, đây không phải chuyện một sớm một chiều, rốt cuộc là mưu tính bao lâu? Đáng chém, toàn bộ đám yêu ma này đáng chém. Thiên cơ đại nhân, rốt cuộc lần này môn phái chúng ta đã có bao nhiêu đệ tử tử thương? Một đám trưởng lão giận không kềm được, trong lòng tràn đầy lửa giận, thế mà bị những yêu ma kia đẩy một cái, lần này cũng không biết sẽ tử thương bao nhiêu đệ tử môn phái nữa. Bọn họ đều căng thẳng nhìn thiên cơ bản. Ừ, tổn thất 1/5. Thiên cơ bản trả lời. 1/5 số lượng. Nghe nói như vậy, trưởng lão ngũ đại môn phái đều ngẩn người, tỷ lệ thương vong này thật sự không cao, dù sao đây là âm mưu của vô số đại yêu ma, rõ ràng là định hốt gọn một mẻ. Nếu một đầu đại yêu ma ra tay, cũng có thể dễ dàng một mẻ hốt gọn vô số đệ tử, triệt để giết chết. Hiện tại mới có 1/5 đệ tử chết, thật sự là quá ít. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có trưởng lão hỏi. Thiên cơ bản nói, không rõ, vì liên quan tới thiên ma âm dương điên đảo đại trận, nó che giấu cảm nhận của ta về yêu ma đại lục, cho nên trong lúc đó phát sinh chuyện gì, ta không hiểu rõ. Có lẽ nên hỏi đệ tử ngũ đại môn phái một chút. Đúng rồi, hình như ba con diệu nhật ma cũng đã thức tỉnh, đang săn mồi ở yêu ma đại lục. Cái gì? Có trưởng lão chấn kinh, lúc trước không phải đã tính toán cẩn thận chuyện gì, ít nhất phải ngủ say mấy chục năm mới có thể thức tỉnh sao? Mặc kệ mấy chuyện thế này. Lúc này, Diệp Mộng Giao mở miệng nói, thí luyện xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi, có lẽ nên lập tức ngưng thí luyện, gọi những đệ tử này trở về, nếu không diệu nhật ma phát uy tất sẽ khiến đệ tử ngũ đại môn phái tử thương thảm trọng. Nàng đưa ra ý kiến của mình. Nói không sai, lập tức kết thúc thí luyện. Thoát khỏi thiên cơ đại nhân, xin hãy gọi đông đảo đệ tử về. Cả đám trưởng lão đều gật đầu, lập tức quyết định kết thúc thí luyện. Như ngươi mong muốn. Quanh một tiếng, thiên cơ bản lập tức tản mát ra hào quang màu vàng, phía trên hiện ra vô số văn tự màu vàng, nếu như giống như là thượng cổ thiên thư, từng văn tự đều tiến nhập vào yêu ma đại lục. Trong nháy mắt này, trong lòng mỗi đệ tử ở yêu ma đại lục đều cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí kêu gọi, đỉnh đầu xuất hiện một cửa hang màu đen, sinh ra hấp lực cực mạnh. Bọn họ lập tức biết đã đến giờ trở về, hơn nữa chuyện xảy ra ở yêu ma đại lục cũng tất nhiên sẽ được các trưởng lão biết đến. Cho nên, bọn họ làm gì còn muốn tiếp tục ở lại yêu ma đại lục, mỗi người đều nhanh chóng trở về. Hạ Bình không hề giãy giụa, chỉ chớp mắt, hắn đã thoát khỏi yêu ma đại lục, trở về nhân gian giới. Siêu siêu siêu siêu siêu, trừ cái này ra, đệ tử năm đại môn phái cũng từng người thoát ly khỏi yêu ma đại lục. Đáng giận. Từng con đại yêu ma gào thét phẫn nộ, giận không kìm nổi, kế hoạch mưu đồ của chúng nó đã lâu xem như thất bại hoàn toàn, muốn thành công lần nữa cũng không biết phải chờ đến năm tháng nào mới có thể. Bọn chúng trả giá đắt như vậy, thậm chí tử thương thảm trọng, nhưng cái gì cũng không lấy được, nguyên một đám tức giận đến hộc máu. Mà những đại yêu ma này cũng rõ ràng nhớ kỹ tên của một con người là Hạ Bình Bình. Nếu như không phải nhân loại này quấy rối, chúng nó cũng sẽ không thê thảm như thế, tử thương nhiều đại yêu ma như vậy. Trên bầu trời, ba con diệu nhật ma tự nhiên cũng cảm nhận được khí tức của những nhân loại này, chúng nó ngò ngoe muốn bắt đám nhân loại này, muốn ăn sạch. Nhưng chưa chờ chúng nó động thủ, vòng xoáy hư không đã biến mất, những nhân loại này cũng triệt để rời khỏi yêu ma đại lục, cho dù chúng nó muốn động thủ bắt, cũng không kịp nữa. Ngoài giới, ở một lục địa rộng lớn, bầu trời lóe lên ánh vàng thiên cơ bản. mà trên thiên cơ bản xuất hiện rất nhiều cái tên, trong đó có một cái tên lớn nhất của Hạ Bình, tỏa ra quang mang vạn trượng, giống như ánh mặt trời chói chang ngang trời, những người khác quang mang rất nhỏ, giống như ánh sáng của hạt gạo vậy. Bên trong ẩn chứa khí thế vô địch của cả vạn cổ vắt ngang, trấn áp vô số thiên kiêu, vô địch cả một thời đại. Siêu siêu siêu siêu siêu nhất thời, không gian xuất hiện một trận rung động, đệ tử mới sinh của ngũ đại môn phái bị truyền tống đi ra, bọn họ từng người một xuất hiện trên mặt đất, nhìn quanh bốn phía, hít thở từng ngụm không khí mới mẻ bên ngoài. Ôi trời ơi, rốt cục cũng trở về rồi, sống sót trở về rồi. Một đệ tử quy nguyên phái quỳ dưới đất vui mừng tới phát khóc, có thể tưởng tượng mấy ngày nay hắn bị dày vò, ngày nào cũng gặp nguy cơ sinh tử, chỉ sợ chết trong tay đám yêu ma kia. Thế nhưng giờ rốt cuộc cũng về tới nhân gian, thoát khỏi sự truy sát của yêu ma, sống sót sau tai nạn ngập tràn trong lòng. Ta biết ngay đại nạn của mình không chết, tất có hậu phúc. Thật sự là quá tốt, ta còn sống, thật sự còn sống. Các trưởng lão rốt cuộc cũng biết chuyện này, thật tốt quá, thật là tốt quá. Đệ tử ngũ đại môn phái mỗi người đều mừng rỡ không thôi, hít thở không khí tươi mới bên ngoài, bọn họ mới cảm thấy sống thật tốt đẹp, cuộc sống bên ngoài hạnh phúc tới cỡ nào. Cái kia thâm uyên thế giới, quả thực chính là một địa ngục. Ngày sau cho dù có chết bọn họ cũng không muốn trở lại nơi này nữa, quả thực không phải nơi dành cho con người ở. Sao lại về nhanh như vậy, không phải nói cần một tháng mới được mấy ngày sao? Hạ Bình có chút tiếc nuối, loại địa phương giống như yêu ma đại lục này rất khó tìm được. Yêu ma càng nhiều, bảo vật khắp nơi, còn có thâm uyên ma khí nồng đậm, ở nơi này tu hành, hiệu suất tu luyện của hắn tăng lên gấp trăm ngàn lần, tế bào địa ngục kim ô trên người đều thức tỉnh không ít, thật đúng là có chút luyến tiếc rời đi, muốn ở lâu một chút. Dù sao bây giờ rời đi, cũng không biết lúc nào mới có thể lại tiến vào một chuyến. Hắn ta mặt đầy cầu trướng, vô cùng thổn thức. Tên biến thái này. Nghe hắn nói vậy, đệ tử ngũ đại môn phái khóe miệng giật giật, nhè răng trợn mắt. Tên khốn này ở yêu ma đại lục đúng là sướng thật, giết người phóng hỏa khắp nơi, gây chuyện thị phi, khiến cho một mảnh đại yêu ma vẫn lạc, mang đến tử vong vô tận cho những yêu ma kia. Thậm chí hắn còn thu được rất nhiều ma hạch. Đối với tên biến thái này mà nói, yêu ma đại lục thật sự là bảo địa, sống sung sướng như cá gặp nước. Quả thực giống như hỗn thế ma vương, không ai biết rõ ai mới là ma vương. Chắc bây giờ đã có không biết bao nhiêu đại yêu ma muốn giết Hạ Bình để diệt mối tai họa này. Không sai. Một trưởng lão Lăng Vân phái nhìn phần đông đệ tử phái Lăng Vân, khẽ gật đầu, có thể sống sót sau đợt truy sát của yêu ma vô tận, xem ra các ngươi đã bỏ công sức, làm rất tốt, tu hành của các ngươi không uổng phí. Hắn biết rõ, nếu như bị toàn bộ yêu ma đại lục yêu ma truy sát thì sẽ xảy ra một chuyện kinh khủng đến cỡ nào, đến hắn cũng chưa chắc có thể sống sót được, đây là tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh. Thế nhưng đám người Mạnh Vân Tiêu vẫn còn sống, đích thật là một chuyện vô cùng ghê gớm. Nghe nói như thế, bọn người Mạnh Vân Tiêu mặt đỏ tía tai, không dám nói lời nào, sở dĩ bọn họ có thể sống sót hoàn toàn là nhờ vào sự hỗ trợ của Hạ Bình. Nếu như không có Hạ Bình ra tay cứu viện chỉ sợ đã sớm bị 10 vạn yêu ma tiêu diệt rồi, làm sao còn đứng ở chỗ này nữa. Nhưng chuyện như vậy thập phần mất mặt, bọn hắn làm sao không biết xấu hổ nói ra. Hoa Dương, thương thế trên người ngươi ra sao? Trưởng lão Ngũ Hành Môn quan tâm nhìn Hoa Dương, dù sao đối phương cũng là thiên kiêu của Ngũ Hành Môn. Hoa Dương lập tức nói, tạ ơn trưởng lão quan hệ không có bao nhiêu sự tình, chỉ cần tu dưỡng mấy tháng là có thể khôi phục. Ừm, ngươi làm khá lắm. Trưởng lão Ngũ Hành Môn khen ngợi, lại có thể đạt được một vạn tích phân, xem ra ít nhất ngươi đã chém giết hơn vạn con yêu ma, thành tích như vậy nếu là trước kia, đều là số một số hai. Không không không, trưởng lão chỉ có một vạn tích phân, so sánh với Hạ Huynh thật sự là kém quá xa, không đáng nhắc tới. Hoa Dương xua tay lia lịa, trong lòng hắn ta vô cùng xấu hổ. Bởi vì sở dĩ hắn có thể chém giết hơn vạn yêu ma, thuần túy chính là lấy đầu người, chờ đến khi Hạ Bình đánh cho đám yêu ma này gần chết, hắn liền đi tới bổ thêm một đao. Kết quả trong lúc bất tri bất giác, hắn đã xử lý hơn vạn yêu ma, đây thuần túy là công lao của Hạ Bình. Cho nên đối mặt với lời khen ngợi của trưởng lão Ngũ Hành Môn, hắn cực kỳ uất ức, giống như mình gian lận vậy, hổ thẹn nhận lấy. Hừ, ngươi đừng thay tiểu tử kia nói chuyện, Hạ Bình kia tuyệt đối là gian lận mới đạt được nhiều tích phân như vậy, hơn 5000 vạn tích phân a, quá khoa trương đi, chẳng lẽ hắn chém chết hơn 5000 vạn đầu yêu ma hay sao? Trưởng lão Ngũ Hành Môn cười lạnh nói. Lão thủy chung cho rằng Hạ Bình đã nắm giữ kỹ xảo gian lận đặc biệt, bằng không thì thành tích của đông đảo đệ tử càng không phải làm sao có thể khoa trương như thế chứ. Hơn nữa một tu luyện giả luyện bảo cảnh chém giết hơn 5000 vạn yêu ma, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù những yêu ma này có đứng tại chỗ để tiểu tử kia giết, giết mấy ngày mấy đêm cũng giết không hết. Đám người Hoa Dương cũng không dám phản bác lời của trưởng lão, nhưng trong lòng bọn họ cũng hiểu được, đây thật sự không phải là gian lận, hoàn toàn dựa vào một mình Hạ Bình bố trí một tòa chu tước ly hỏa trận bao trùm vạn dặm, cho nên mới diệt sát 5000 vạn yêu ma. Đây đều là chuyện phát sinh trước mắt bọn họ, sao có thể là gian lận chứ? Nhưng mà bọn họ cũng không nói ra, dù sao Hạ Bình kia càng lợi hại thì càng khiến cho bản thân trở nên vô năng, chuyện mất mặt như vậy bọn họ cũng không nguyện ý làm, vẫn nên để trưởng lão hiểu lầm thì tốt hơn. An Sương, mặc dù trên người ngươi có thương thế nhưng tu vi lại tiến bộ rất lớn, còn cứu được rất nhiều sư huynh đệ, công lao của ngươi rất lớn. Trưởng lão Quy Nguyên phái cũng khen ngợi Thạch An Sương. Không không không, ta còn thật sự không có công lao gì. Thạch An Sương lắc đầu liên tục, những sư huynh đệ kia sở dĩ có thể sống là nhờ vào Hạ Bình ra tay cứu viện, nếu không không chỉ sư huynh đệ mà ngay cả hắn cũng trở thành khẩu phần lương thực của yêu ma. Khá lắm, xem ra lần này ngươi tiến bộ rất lớn, đều hiểu được khiêm tốn, ngày sau sẽ thành tựu phi phàm. Trưởng lão Quy Nguyên phái lại rất hài lòng, lúc trước Thạch An Sương rất ngạo khí, đi đứng đều là dùng não nhìn người, hiện tại lại khiêm tốn như vậy, nói mình không có công lao gì, tâm tính tiến bộ nhiều hơn tu vi nhiều. Dù sao đi nữa tư chất có thể quyết định điểm xuất phát của một người, nhưng tâm tính mới là thành tựu cuối cùng của một người, những người tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu mới đi không xa. Thạch An Sương bị khuất. Lần rèn luyện trên yêu ma đại lục này đúng là đã mang tới cho hắn một bài học học kinh khủng. Sức chiến đấu hắn rất kiêu ngạo không đáng nhắc tới trước mặt đám yêu ma hung tàn kia. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia Hạ Bình sợ hãi muốn chết, giết yêu ma như giết heo chó, cái mạng nhỏ của mình cũng là được hắn cứu, một chọi một hỏi như vậy hắn làm sao có thể cao ngạo được, bị đả kích thảm thiết. Mà chuyện này cũng triệt để hiểu vì sao hắn được gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chút bản lĩnh này của hắn căn bản không đáng kể chút nào. Cho nên đây căn bản không phải khiêm tốn mà là sự thật, nhưng nói ra cũng không ai tin. Phá sàng bậy, tiểu tử Hạ Bình kia đến tột cùng sử dụng âm mưu quỷ kế gì, lại đạt được hơn 5.000 vạn tích phân, người có nhìn ra cái gì gian trá hay không? Trưởng lão Phi Tiên Tông dò hỏi, nhìn Lý Phá hư vọng. Hắn muốn tìm manh mối càng không phái gian lận, hảo hảo nghiên cứu một quyển. Trưởng lão, trong này cũng không có gì mờ ám cả, Hạ huynh thu được hạng nhất, ta tâm phục khẩu phục. Lý Phá hư lắc đầu. Cái gì? Trưởng lão Phi Tiên Tông giật mình, ngươi và tiểu tử kia có quan hệ tốt như vậy từ khi nào mà còn nói thay cho hắn? Hay cái rắm. Lý Phá sằng bậy nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Nhớ tới chuyện phát sinh lúc trước hắn đã tức giận gần chết, tuy rằng Hạ Bình cứu bọn họ, hắn cảm thấy rất cao hứng, vấn đề là thằng nhãi này căn bản là quỷ hút máu, vờ vét tài sản của bọn họ 20 gốc linh dược vạn năm, bức bách bọn họ ký kết hiệp ước không bình đẳng. Thậm chí nếu nội trong 10 ngày không cách nào giao nạp những linh dược vạn năm này mà nói, còn có thể thu lợi tức, lợi bất lợi, tên khốn này căn bản là đang cho vay nặng lãi, hơn nữa còn là dọa dẫm hắn. Thử hỏi, cùng người như vậy làm bằng hữu như thế nào? Nhưng chuyện này thật sự là quá mất mặt, hắn không thể nào nói ra được, một khi nói ra, sợ rằng bọn họ sẽ trở thành trò cười cho vô số người. Hắn chỉ hận không thể mai táng chuyện này tại vực sâu tăm tối. Oanh oanh. Đúng lúc này thiên cơ bản chấn động, tỏa ra kim quang vạn trượng soi sáng vạn cổ, vô số đệ tử trưởng lão ở đây đều ngẩng đầu nhìn lên thiên cơ bản giữa không trung. Lập tức, một đạo thanh âm hùng vĩ truyền ra, lần rèn luyện này kết thúc, mặc dù thời gian sớm, nhưng kết quả thí luyện có hiệu quả, càng không phái Hạ Bình đạt được đệ nhất lần này, tích lũy 5.709.057, vượt qua lịch đại đệ nhất. Cái gì? Rất nhiều trưởng lão đều giật nảy mình, bọn hắn vốn cho rằng lần rèn luyện này không có hiệu quả, ai ngờ vẫn bị thiên cơ bản xác nhận là có hiệu quả, không đợi bọn hắn ngăn cản. Ở chỗ sâu trong thiên cơ bản, một thông đạo mở ra, ba giọt chất lỏng lóng lánh từ trên không trung rơi xuống. Mặc dù chỉ là ba giọt chất lỏng, nhưng mỗi một giọt chất lỏng đều huyền diệu vô cùng, phản phất như là một miếng phù văn ngọc thạch, toát ra vạn đạo kim ti, tản mát ra khí chất quý giá vô cùng. Thậm chí nơi sâu trong chất lỏng hiện lên chi chít phù văn, mỗi một phù văn đều có hình dạng không đồng nhất, tựa như chim thần, tựa như là một con rồng, dường như là rùa đen, tựa như là ngọn núi lớn, dường như là lửa, dường như là từng giọt nước. Bên trong ẩn chứa năng lượng đẳng cấp cao, cơ bản linh dịch không thể so sánh được. Ta thảo, đây thế mà lại là đế lưu tương. Không ít trưởng lão đều chấn động, bọn họ lập tức nhận ra được, đây chính là vũ trụ chứa bảo dịch trân quý nhất, mỗi một giọt đều có giá trị liên thành, nếu như uống vào thì sẽ tiết kiệm được mấy trăm năm công phu cô đọng pháp lực. Đế lưu tương ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn cũng nhận ra đây chính là bảo dịch trong truyền thuyết, trân quý hơn bất kỳ linh dịch nào, cho dù là một giọt cũng ẩn chứa năng lượng mênh mông không thể tưởng tượng nổi. Đây là thuốc bổ tốt nhất của sinh linh, là bảo dịch mạnh nhất để bồi dưỡng cao thủ tuyệt thế, cực kỳ quý giá. Không biết là mùi vị gì. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức bỏ một giọt đế tương vào trong miệng mình, nuốt vào trong cơ thể, đồng thời vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Oanh oanh. Lúc này, năng lượng của đế lưu dịch lập tức bạo phát ra, đây là bảo dịch của vũ trụ có thể giúp thân thể đạt được tiến hóa, giúp bản chất của thân thể đạt được sự thay đổi to lớn. Người bình thường nếu có được một giọt thì có thể lập tức tiến hóa thành thiên tài tuyệt thế từ phàm nhân. Nhưng bây giờ Hạ Bình cũng chỉ là một thứ thuốc bổ, vừa mới dung nhập vào cơ thể hắn thì nó đã bị Thái Dương lò luyện luyện hóa, chuyển hóa thành năng lượng dồi dào. Vốn trên người hắn ta thức tỉnh được 60 vạn tế bào địa ngục kim ô, nhưng dưới sự trợ giúp của năng lượng của Đế Lưu, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn ta lại lần nữa sôi trào, điên cuồng thức tỉnh, 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Đến cuối cùng, đã thức tỉnh trọn vẹn 10 vạn viên, mà tế bào địa ngục kim ô đang thức tỉnh trong cơ thể của Hạ Bình cũng đã đạt đến 70 vạn viên, sức mạnh lại lần nữa tăng lên. Hắn có loại dự cảm, một khi thức tỉnh được 100 vạn viên, hắn sẽ lần nữa nghênh đón thiên kiếp, đồng thời cũng sẽ thức tỉnh một môn thần thông địa ngục kim ô đáng sợ. Đồng thời khí tức trên người hắn cũng xảy ra một tia biến hóa, năng lượng Đế Lưu Tương dung nhập vào trong huyết mạch trong cơ thể hắn, dung hợp cùng pháp lực, sinh ra biến hóa khó tin. Tự hồ điều này cũng khiến khí tức trên người hắn tản mát ra một tia tôn quý, phong cách cổ lão, đồng thời cũng có khí tức cấp đế hoàng, phản phất như một tồn tại chí cao vô thượng. Người bình thường nhìn thấy Hạ Bình thì không dám nhìn thẳng, chỉ là cảm thấy đắc không thể tả. Luyện bảo cảnh đỉnh phong thế nhưng tế bào địa ngục kim ô cũng chỉ vỏn vẹn một phương diện, Hạ Bình phát hiện pháp lực trên người mình cũng đang điên cuồng gia tăng, giống như được một vị cao thủ tuyệt thế thể hồ quán đỉnh. Không gian tử phủ vốn trống rỗng, hiện tại lại bị pháp lực toàn bộ nhét đầy, đạt đến cảnh giới luyện bảo cảnh viên mãn. Nếu là tu hành bình thường, hắn muốn từ luyện bảo cảnh hậu kỳ tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, ít nhất cần mấy chục năm, nhưng bởi vì năng lượng của Đế Lưu Tương, lập tức tấn thăng tới luyện bảo cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một bước, hắn có thể tấn thăng đến chân hỏa cảnh. Mà đại bộ phận năng lượng của dịch thể Đế Lưu vẫn bị tế bào địa ngục kim ô hấp thu, nếu chuyển hóa toàn bộ thành pháp lực, nói không chừng có thể nhất cử đột phá đến chân hỏa cảnh. Bất quá đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Hạ Bình cảm nhận được thần thức của mình đã xảy ra biến hóa to lớn, vốn chỉ là một đống lửa tinh thần, hiện tại nhanh chóng chuyển hóa thành một ngọn lửa nhỏ cháy hừng hực. Chờ đến lúc toàn bộ thần thức của hắn chuyển hóa thành tinh thần chi hỏa, như vậy hắn có thể chân chính tấn thăng tới chân hỏa cảnh. Mà biến hóa này cũng bị đệ tử của Ngũ Đại môn phái phát hiện ra, mỗi người đều có ước ao, đố kỵ, đố kỵ. Ta kháo, nhanh như vậy đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh viên mãn, nhớ rõ trước đó không lâu hắn mới là luyện bảo cảnh trung kỳ mà thôi. Tu luyện thần tốc a, khai phi thuyền cũng không nhanh như vậy, nhưng không thấy võ đạo căn cơ hắn không vững chắc, ngược lại vững chắc hơn. Đều là tác dụng của bảo dịch Đế Lưu Tương, bảo dịch như vậy còn quý giá hơn long huyết, cho dù là gia tộc cổ xưa cũng không có bao nhiêu, đều dùng để bồi dưỡng người thừa kế mạnh nhất. Đúng vậy, bảo dịch như vậy cũng là lần đầu tiên ta trông thấy. Vốn cũng đủ biến thái rồi, giờ lại đạt được Đế Lưu Tương, tiến bộ thần tốc, như vậy thì chúng ta làm sao đuổi kịp được. Trời à, ngươi thật sự rất có lý tưởng, lại còn muốn đuổi kịp cái tên biến thái này. Không ít đệ tử nghị luận ầm ĩ, vô cùng cảm khái, sự chênh lệch giữa bọn hắn và Hạ Bình càng lúc càng xa, thời gian dần trôi qua, phỏng chừng bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của đối phương, căn bản không đuổi kịp. Ngay cả Lữ Ôn Hầu, Mạnh Vân Tiêu là thiên chi kiêu tử, tuyệt thế thiên tài, cũng lực bất tòng tâm, những người khác càng không cần phải nói. Siêu siêu siêu, sau khi ba giọt Đế Lưu Tương bị Hạ Bình lấy đi, ban thưởng vẫn đang tiếp tục được ban thưởng, ở sâu trong thông đạo của thiên cơ bản lại có một cây cung báu rơi xuống, hư không lập tức rung lên bần bật, tràn ngập khí tức thánh đạo kinh khủng. Tự hồ khi cây bảo cung này vừa xuất hiện thì có uy năng kinh thiên động địa, dường như có thể an táng cả thiên địa. Mẹ ơi, thiên cơ bản điên rồi hay sao mà lại lấy ra ban thưởng trân quý như vậy, đây không phải là thánh khí tán thiên cung sao, loại pháp bảo này cũng cam lòng lấy ra làm phần thưởng. Một vị trưởng lão của Ngũ Hành môn hét ầm lên, trợn mắt há hốc mồm. Hắn có thể nhìn thấy cây bảo cung kia tràn ngập khí tức cực kỳ mạnh mẽ, phía trên điêu khắc rất nhiều phù lục cổ xưa thần bí, bên trong ẩn chứa từng tòa trận pháp thâm ảo thần bí, trong mơ hồ có vô số chim bay cá nhảy, cảnh tượng núi non sông ngòi hiện lên, phản phất một tòa thiên địa ở bên trong bảo cung này. Không, đây không phải là thánh khí tán thiên cung thật sự. Một trưởng lão càng không phải nhìn chằm chằm pháp bảo này, chỉ là hàng nhái mà thôi, không có loại uy lực kinh thiên động địa như thánh khí, nhưng cho dù như vậy, nó cũng có đẳng cấp linh khí thượng phẩm, uy lực vô cùng. Phỏng chế phẩm cũng có thể giải thích, nếu như thánh khí cũng quá mức bất hợp lý, một tu luyện giả luyện bảo cảnh có thể giữ được sao? Nghe thấy như thế, trưởng lão Ngũ Hành môn kia cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay cả như vậy, ban thưởng thượng phẩm linh khí cũng quá hậu hĩnh rồi. Cho dù hắn ta là trưởng lão, đối mặt với ban thưởng như vậy, cũng không nhịn được đỏ mắt. Không có biện pháp. Một vị trưởng lão khác của Quy Nguyên phái lắc đầu, Hạ Bình này đạt được đệ nhất thí luyện lần này, hơn nữa tích phân đạt được vẫn là đệ nhất từ trước, phá vô số ghi chép. Có loại ban thưởng này cũng là bình thường, nhưng thực ra mới đúng. Bảo bối tốt. Hạ Bình một tay nắm chặt tờ bảo cung này, thần thức của hắn thâm nhập lập tức nhận ra cây bảo cung này ẩn chứa linh tính vô tận, ẩn chứa uy năng mang theo tính hủy diệt. Tự hồ chỉ cần hắn hơi chút kéo cung, là có thể bắn ra một mũi tên hủy thiên diệt địa. Trước đó xà nguyệt cung của hắn vừa vặn bị hủy diệt, không nghĩ tới hiện tại lại thêm ra một kiện thượng phẩm linh khí tán thiên cung, thật sự là ngủ gật vừa vặn có người đưa gối đến. Siêu siêu siêu, lại một kiện ban thưởng rơi xuống từ thông đạo trên thiên cơ bản, đó là một khối lệnh bài màu vàng, phía trên khắc họa một văn tự cổ xưa, tên là Thông Thiên Ngà, đây là cái gì? Hạ Bình duỗi tay, nhận lấy tấm lệnh bài màu vàng này, vô cùng nghi hoặc. Mẹ kiếp, đây là thông thiên lệnh, lần thí luyện này vậy mà ngay cả thông thiên lệnh cũng thưởng ra một viên, đừng đùa chứ, đây không phải chỉ là thí luyện của đệ tử mới sinh mà thôi, sao lại có thể nhiều như vậy? Ngay cả Diệp Mộng Giao cũng chấn kinh, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn tấm lệnh bài màu vàng kia. Cái gì mà thông thiên lệnh? Trưởng lão ngũ đại môn phái đều trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào khối lệnh bài màu vàng trên tay Hạ Bình, sâu trong con ngươi toát ra vẻ ước ao đố kỵ, khát vọng không thôi. Ngay cả bọn họ cũng muốn có được một tấm lệnh bài như thế này. Lệnh bài thông thiên lại là cái gì vậy? Hạ Bình quay người, tò mò nhìn trưởng lão Càn Khôn phái dò hỏi. Vũ trụ này có một bí cảnh, tên là thông thiên bí cảnh. Trưởng lão Càn Khôn phái trầm giọng nói, chỗ này có vô số bảo vật, có vô số kỳ ngộ, thiên kiêu chư thiên vạn tộc đều muốn đi vào, nghe nói bên trong có cơ duyên thành thánh. Cơ duyên thành thánh thành thánh. Nghe y nói vậy, đệ tử năm môn phái đều hoảng hốt, thèm thuồng nhìn lệnh bài màu vàng trong tay Hạ Bình. Nhưng mà bí cảnh thông thiên này chính là thứ mà chư thiên vạn tộc đều có, mỗi lần người đi vào chỉ có 108 vạn người. Trưởng lão Càn Khôn phái nói. 108 vạn người, tất cả mọi người đều biết đây là con số ít ỏi cỡ nào, dù sao toàn bộ vũ trụ chủng tộc có vô số, giống như số lượng hằng sa vậy, cho dù mỗi chủng tộc xuất hiện một người cũng có thể vượt qua ức người. Trong số rất nhiều chủng tộc, chọn lựa ra 108 vạn người, đây là ức vạn người chọn một, có thể đi vào đều là những thiên kiêu tuyệt thế của các chủng tộc lớn, có thể tưởng tượng được lượng vàng của một lệnh bài thông thiên. Đương nhiên chủng tộc nhỏ yếu là ngay cả tư cách có được lệnh bài thông thiên cũng không có, cũng chỉ có chủng tộc đỉnh phong trong vũ trụ mới có tư cách nắm giữ lệnh bài thông thiên, mà nhân tộc cũng là một trong các chủng tộc đỉnh phong trong vũ trụ. Cho nên cũng không khó tưởng tượng những trưởng lão này khiếp sợ và khát vọng, ngay cả bọn hắn cũng khát vọng có được một lệnh bài thông thiên, đi vào trong bí cảnh thông thiên trong truyền thuyết. Vấn đề là, có được mỗi tấm thông thiên lệnh bài đều vô cùng gian nan, hơn nữa đều là nhận chủ, một khi cột chung với ký chủ, coi như là bị người khác đạt được, cũng không cách nào đi vào. Điều này cũng cắt đứt suy nghĩ của không ít người. Quả nhiên là đại cơ duyên. Không ít trưởng lão môn phái hâm mộ và ghen ghét, không biết bao nhiêu người muốn có được lệnh bài thông thiên này, vậy mà bây giờ lại đạt được nó đơn giản như vậy, trong truyền thuyết có nói cũng không biết còn bao nhiêu người hâm mộ nó nữa. Oanh oanh. Ngay lúc này, thông đạo trên thiên cơ bản biến mất, cũng chứng tỏ lần ban thưởng này kết thúc, sẽ không có thưởng phẩm nào rớt xuống nữa, điều này cũng khiến những người có mặt ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vẫn tiếp tục ban phần thưởng lớn, bọn họ đều có chút không khống chế nổi tâm tình sụp đổ, trái tim thật sự là chịu không nổi. Sau nửa canh giờ, số người tham gia thí luyện lần này trên cơ bản đều đạt được ban thưởng ở thiên cơ bản, linh khí, hoặc là linh dược, hoặc là tài liệu trân quý. Bất quá phần thưởng lần này đều bị đệ tử Càn Khôn phái ôm lấy, chọc cho người của tứ đại môn phái khác nhảy dựng được, nhưng cũng không thể làm gì. Giờ phút này trưởng lão của ngũ đại môn phái cũng biết được chân tướng sự tình lần này, biết nếu không có người Hạ Bình ra tay cứu viện mà nói, e rằng đệ tử của tứ đại môn phái khác chết hết cả. Bởi vậy bọn họ cũng không thể không phục, thừa nhận phần thưởng lần này xác thực nằm ở đẳng cấp. Oanh oanh. Một tòa truyền tống trận sáng lên, đệ tử Càn Khôn phái lập tức bị truyền tống trở về, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông cùng đệ tử tứ đại môn phái của Lăng Vân phái cũng truyền tống trở về môn phái của mình. Nhưng mà trải qua lần thử luyện này, Hạ Bình xem như triệt để danh chấn ngũ đại môn phái, bị vô số đại lão cao tầng biết được. Mà trước khi đi, Diệp Mộng Giao cũng nhìn Hạ Bình thật sâu, nàng luôn có một loại dự cảm, mình sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với đệ tử mới này, có lẽ đây là một loại nghiệt duyên. Sau khi trở lại Càn Khôn phái, Hạ Bình và các vị trưởng lão, sư huynh đệ chào hỏi một tiếng, hắn liền trở lại bên trong Viêm Hoàng Phong, muốn tổng kết thu hoạch lần này. Từng giọt đúng lúc này, thanh âm của hệ thống truyền ra, chúc mừng ký chủ, dẫn tới Lăng Vân phái và tứ đại môn phái, còn có rất nhiều đại yêu ma cừu hận, lần này tổng cộng đạt được 25 tỷ điểm thù hận, hy vọng tiếp tục cố gắng. Giá trị của 25 tỷ cừu hận là bao? Hạ Bình cực kỳ hưng phấn, hắn cũng biết lần này mình đã chọc phải không ít thù hận, đặc biệt là đám đại yêu ma kia, bởi mưu đồ của hắn dẫn tới không ít đại yêu ma chết trong tay Diệu Nhật Ma. Có thể tưởng tượng được, sự phẫn hận của đám đại yêu ma đối với hắn quả thực là đột phá chân trời. Nhưng hắn cũng không ngờ lần này đã chiếm được giá trị 25 tỷ thù hận, hơn nữa trước đó chỉ còn giá trị 1 tỷ, trên người hắn ước chừng có 35 tỷ điểm thù hận, một đêm phất nhanh. Giá trị nhiều thù hận như vậy, hắn cũng không biết xài thế nào. Trong lòng Hạ Bình đắc ý, hưng phấn không thôi. Ký chủ. Hệ thống nói, ta đề nghị mua một khối hỗn độn tinh kim, nó có thể trở thành tài liệu chính do ký chủ chế tạo pháp bảo bản mệnh. Hỗn độn tinh kim, Hạ Bình chớp chớp mắt. Hỗn độn tinh kim chính là một loại vật liệu quý hiếm được sinh ra ở sâu trong hỗn độn, nó phát triển cực cao, gần như là trưởng thành vô hạn, có thể dung nhập các loại khoáng vật trong thiên địa, hơn nữa vô cùng cứng rắn, ẩn chứa khí tức hỗn độn. Hệ thống nói, lợi dụng hỗn độn tinh kim chế tạo ra pháp bảo đều là có tính trưởng thành vô hạn, có thể thông qua hấp thu vô số khoáng vật gia tăng lực lượng bản thân, bao hàm toàn diện. Nó miêu tả các loại chỗ tốt của loại tài liệu này. Mẹ kiếp, 3 tỷ thù hận đáng giá một khối, sao ngươi không đi ăn cướp đi? Khóe miệng Hà Bình giật một cái, hắn hiếu kỳ nhìn giá tiền của hỗn độn tinh kim, lập tức bị dọa sợ, 30 ức cừu hận chỉ đáng một khối, giá cả quá không hợp thói thường. Hắn được 30 triệu điểm cừu hận cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, nhưng một khối khoáng thạch đã đem tài sản của hắn hao tổn 7-8 phần, thật sự là phá của cực kỳ. Có giá trị. Hệ thống nói. Cái này. Hà Bình không thể không thừa nhận đúng là hệ thống nói rất có lý. Khối hỗn độn tinh kim này còn quý giá hơn bất cứ tài liệu nào mà hắn từng thấy trước đây, có lẽ nếu lấy ra thì thánh nhân cũng thấy thèm thuồng. Dù sao đây cũng là tài liệu sản xuất ở chỗ sâu trong hỗn độn, bên ngoài căn bản tìm không thấy. Hơn nữa hắn lại luyện chế pháp bảo bổn mạng của mình, là pháp bảo cùng trưởng thành với mình, sử dụng tài liệu đương nhiên là tốt nhất, lúc này mới không phụ danh hiệu mạnh nhất. Nếu như hiện tại hắn không nỡ sử dụng tài liệu cao cấp, ngày sau chỉ sợ hắn sẽ hối hận đến muốn chết. Ngẫm nghĩ, Hạ Bình cắn răng, được, đổi. Hắn vẫn quyết định đổi. Muốn luyện chế pháp bảo bản mệnh mạnh nhất. Không có tài liệu tốt nhất thì làm sao được? Lúc trước môn chủ tinh môn vì tạo ra chúng tinh hào, đều hao phí hơn phân nửa gia tộc. Hắn cũng có giác ngộ này mới có thể. Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống nói. Oanh oanh. Lúc này, hư không nứt ra, một khối khoáng thạch to bằng nắm tay lập tức xuất hiện ở trước mặt Hà Bình, phía trên tràn ngập khí hỗn độn, giống như một hố đen, không ngừng thôn phệ thiên địa nguyên khí. Sâu trong khoáng thạch dường như ẩn chứa lực lượng cấm chế thần bí, ảo diệu vô cùng, hắn cảm nhận được dường như có một cái vũ trụ ở sâu bên trong. Có năng lượng không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa nó nặng vô cùng. Tuy rằng chỉ to bằng nắm tay, nhưng mà tối thiểu vượt qua 10 vạn tấn, trọng lượng như vậy đủ để đè chết một đầu hung thú, mật độ cao đến mức không thể tưởng tượng. Đây chính là hỗn độn tinh kim. Hà Bình cảm thấy cho dù mình dùng linh khí thượng phẩm toàn lực tấn công vào khoáng thạch này thì cũng không thể lưu lại một dấu vết nào trên bề mặt. Không hổ là kỳ thạch trong vũ trụ. Không đợi Hà Bình tiếp tục nghiên cứu, máy truyền tin của hắn bỗng nhiên vang lên một tin tức. Sư phụ tìm ta khốn long thung kia đã luyện chế xong rồi. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên. Hắn chờ đợi rất lâu, rốt cuộc cũng đợi được tin tức thành công luyện chế khốn long thung. Hắn không nói hai lời, lập tức thu hồi hỗn độn tinh kim, bay về phía chỗ ở của Bắc Minh Thánh Nhân. Bắc Minh Phong. Trong một tỉnh thất, Bắc Minh Thánh Nhân ngồi ngay ngắn trên giường ngọc hàng băng, trên người hắn không tản mát ra bất cứ khí tức gì, thậm chí gần như không tồn tại, hoàn toàn dung nhập vào trong vũ trụ. Rõ ràng hắn chính là ở trong vùng vũ trụ này, thế nhưng cũng không có, tựa như siêu thoát thứ nguyên này, đơn độc ở một không gian khác. Trên người tản mát ra khí tức thần bí. Sư phụ. Hạ Bình đi vào tỉnh thất, cung kính lên tiếng chào Bắc Minh Thánh Nhân. Hắn có thể cảm nhận được hình như Bắc Minh Thánh Nhân cường đại hơn rất nhiều so với thời điểm mình chứng kiến lúc trước. Vẹn vẹn chỉ là ngồi ngay ngắn trên giường ngọc hàng băng, hắn dường như thấy được một vũ trụ, có dấu hiệu sinh ra, hủy diệt. Dù cho địa ngục kim ô mắt nhìn ra bất luận cái gì huyền bí. Đương nhiên điều này cũng liên quan rất lớn tới cảnh giới của hắn. Ta đã nghe qua chuyện lần thí luyện chiến trường yêu ma này. Ngươi làm rất tốt. Bắc Minh Thánh Nhân nói, hắn đã từ trong miệng trưởng lão càng không phải biết được chuyện tình phát sinh lần này. Nói thật một câu, hắn cho rằng Hạ Bình đạt được đệ nhất khó khăn không lớn, nhưng cũng không nghĩ tới kết cấu của Hạ Bình lại có thể đạt tới trình độ cao nhất từ trước đến nay, có thể nói là trước nay chưa từng có, đoán chừng cũng là sau chưa từng có. Dù sao muốn chém giết mấy chục vạn yêu ma, ngoại trừ thiên thời địa lợi, còn có người cần quan hệ, không có các loại nhân tố chồng lên nhau, trên cơ bản không thể làm được chuyện này. Cho nên, đây mới được gọi là kỳ tích. Đa tạ sư phụ khích lệ. Hạ Bình khiêm tốn nói, được thánh nhân khích lệ, bất kể như thế nào cũng là một chuyện rất vinh hạnh. Thánh nhân Bắc Minh nói, lần này ngươi đã lấy được một lệnh bài thông thiên, lệnh bài này rất quan trọng, nó có thể đi thông tới bí cảnh thông thiên, nơi đó là chiến trường của vạn tộc, có vô số bí bảo, có tác dụng rất lớn đối với việc ngươi trưởng thành. Nhưng phải nhớ kỹ, không được tấn chức lên kim đan kỳ, tuyệt đối không được phép đi vào bí cảnh thông thiên, nếu không chính là tự tìm chết. Đương nhiên, thực lực càng cường đại, đi vào bí cảnh thông thiên cũng đạt được càng nhiều chỗ tốt, cái này không thể nghi ngờ. Hắn nghiêm túc nhìn Hạ Bình, đưa ra cảnh cáo. Sư phụ, rốt cuộc bí cảnh thông thiên là nơi nào, rốt cuộc bên trong có bảo vật gì? Hạ Bình tò mò hỏi, ngay cả trưởng lão lôi kiếp cảnh cũng muốn đi vào thế giới bí cảnh này. Phải biết trưởng lão lôi kiếp cảnh cường đại cỡ nào, chính là người mạnh nhất dưới thánh nhân không xuất hiện, bọn họ chính là đại năng, tài phú trong thiên hạ bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Đại nhân vật như vậy mà cũng muốn đi vào bí cảnh thông thiên, có thể tưởng tượng được bí cảnh này tuyệt đối không hề tầm thường. Thông thiên bí cảnh là một bí cảnh vũ trụ cổ xưa, vũ trụ tự nhiên hình thành, bí mật ẩn chứa trong đó cho dù thánh nhân cũng không thể tham ngộ, không cách nào đột phá, bên trong cụ thể là bộ dáng gì, đến lúc đó ngươi đi vào sẽ biết, bây giờ nói cũng không có tác dụng gì. Bắc Minh Thánh Nhân lại không nhiều lời, đây dường như là một cấm kỵ. Bởi vì bí cảnh thông thiên chính là thứ mà chư thiên vạn tộc đều muốn có được, là một cái bí cảnh vũ trụ độc chiếm, thế nhưng không chủng tộc nào có thể độc chiếm, vì thế mọi người đành phải ngồi xuống đàm phán, bàn phát thông thiên lệnh. Dạ, thưa sư phụ. Hà Bình gật đầu, nếu ngay cả Thánh Nhân Bắc Minh cũng nói như vậy, thì bí cảnh kia thật sự vô cùng nguy hiểm, không thể khinh thường, hắn cũng không hỏi tiếp, dù sao đến lúc đó đi vào là được rồi. Bất quá hắn cũng biết hiện tại cho dù mình muốn đi vào cũng không được, dù sao lúc mở ra bí cảnh thông thiên này hình như có hạn chế thời gian, hiện tại còn chưa đến lúc mở ra. Đúng rồi, lần trước ngươi cho ta mượn cọc khốn long đã chữa trị xong. Bắc Minh Thánh Nhân mỉm cười, nói, ta cải tạo nó một chút, hẳn là có thể đạt tới đẳng cấp linh khí tuyệt phẩm, có thể vây khốn địch nhân cao hơn ngươi hai cảnh giới. Nhưng nếu như đối phương có pháp bảo đặc thù hoặc là thần thông bí pháp cường đại, vẫn có khả năng đột phá phòng ngự của khốn long thung, đừng khinh thường lật thuyền trong mương. Hắn vung tay lên, lúc này một cây cột màu vàng lớn bằng cánh tay liền ném lên trên người Hạ Bình, trên cột hiện lên vô số phù văn trận pháp thần bí thâm ảo, có minh văn cổ xưa xuất hiện. Vật này vừa xuất hiện, kim quang bắn ra bốn phía, giống như nhuộm chỗ tỉnh thất này thành vàng, một lá lại một tấm phù lục cổ xưa hiển hiện, biến nơi đây thành một khu vực. Hả, đây là khốn long thung. Hạ Bình nhận cây cột màu vàng này, con mắt hắn lập tức phát ra một tia tinh quang, pháp bảo này đích thật là có cải tiến rất lớn, vốn cần 5 cây cột, nhưng hiện tại lại bị Bắc Minh Thánh Nhân hòa là một cây cột, đã không cần phải bố trí từ sớm. Vẹn vẹn cần ném hắn ta ra ngoài, kích phát trận pháp bên trong khốn long thung, lập tức có thể trở thành linh vực trói rồng, áp chế tất cả địch nhân trong lĩnh vực. Hắn cảm thấy đây mới thật sự là cọc vây rồng, trước kia chẳng qua chỉ là hàng giả sơn trại. Phạm vi lĩnh vực cũng đã mở rộng rồi. Hạ Bình mừng rỡ, thần thức của hắn thâm nhập vào trong, lập tức cảm giác phạm vi khốn long lĩnh vực mở rộng không ít. Ban đầu nó chỉ có vẻn vẹn vài dặm, nhưng bây giờ đạt tới hơn 1000 dặm, một khi khởi động, địch nhân trong phạm vi ngàn dặm đều sẽ bị lĩnh vực bao trùm. Quy lực tăng lên mấy chục lần, không chỉ gấp trăm lần. Hơn nữa nguyên liệu của món pháp bảo này cũng khác với trước đây, có bí ngân, mặc tinh, tử ngân, tinh kim, bạch diệu cương, địa tinh thạch, các loại tài liệu trân quý, đều là vũ trụ khoáng thạch mà Vân Tiêu giới tìm không thấy. Có thể nói, đây cũng không phải là chữa trị, mà là Bắc Minh Thánh Nhân sau khi hiểu được huyền bí của khốn long thung, lợi dụng vô số tài liệu quý giá rèn ra một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Thánh Nhân sản phẩm, tất nhiên là tinh phẩm. Đây chính là thực lực của Thánh Nhân, tiện tay đánh ra một pháp bảo mà đã vượt qua chủ nhân cũ rồi. Rõ ràng là sơn trại, nhưng lại cao cấp hơn sơn trại, càng giống vật phẩm thật. Đây chính là cảnh giới tối cao của sơn trại. Cái gọi là trò giỏi hơn thầy, câu trẻ tuổi chính là trò giỏi mà hơn thầy. Tạ ơn sư phụ. Hạ Bình hưng phấn nói. Có pháp bảo này thì thiên hạ to lớn, hắn có thể đi được lớn hơn. Nó tương đương với một đòn sát thủ. Địch nhân không cao hơn hai cảnh giới muốn tìm hắn gây phiền phức, quả thực là muốn chết. Không cần khách khí, món pháp bảo này tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là kỳ tư diệu tưởng tượng xác thực không tệ, ảo diệu vô cùng, ẩn chứa một tia pháp tắc ảo diệu, đối với ta cũng coi như là rất có ích lợi. Thánh Nhân Bắc Minh khẽ mỉm cười, quả thật hắn đã thu được không ít chỗ tốt từ trên khốn long thung, đạt tới cảnh giới như hắn, vũ trụ kỳ vật bình thường có thể giúp ích rất lớn đối với tu vi của hắn. Cũng chỉ có một số kỳ tư diệu tưởng, một số xúc động cảm ngộ thiên địa, mới có thể khiến tu vi của hắn tiến bộ. Còn khốn long thung mới, cũng chỉ là một pháp bảo hắn làm ra sau khi lĩnh vực bình đẳng sau khi lĩnh ngộ được. Ngươi còn có gì cần hỏi nếu như có võ đạo hoang mang, có thể tìm ta hỏi. Bắc Minh Thánh Nhân hỏi, hiện tại tâm trạng của hắn rất tốt. Dạ, thưa sư phụ. Hạ Bình lập tức hỏi, nói ra việc mình ngày thường hoang mang. Bắc Minh Thánh Nhân không hổ là thánh nhân, có phòng lớn xây dựng, kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái là nhìn ra vấn đề, chỉ điểm khốn cảnh trên tu vi Hạ Bình. Điều này cũng khiến cho Hạ Bình thu hoạch rất nhiều, cảm thấy mình có cảm ngộ cực lớn. Câu hỏi này đã qua một ngày, chờ khi Bắc Minh Thánh Nhân muốn nghỉ ngơi, Hạ Bình mới lưu luyến rời khỏi. Viêm Hoàng Phong. Hạ Bình từ Bắc Minh Phong trở về, hắn vốn định rèn sắt khi còn nóng, lấy hỗn độn tinh kim ra rèn pháp bảo bản mệnh của mình, nhưng đột nhiên hệ thống xuất hiện cảnh báo. Ký chủ, xin đừng có ở Viêm Hoàng Phong rèn bổn mạng pháp bảo. Hỗn độn tinh kim chính là vũ trụ kỳ thạch, một khi rèn, nhất định sẽ có thiên địa dị tượng sinh ra, cho dù là cấm chế của Viêm Hoàng Phong cũng không thể che giấu. Hệ thống cảnh cáo nói, nếu như bị một số địch nhân không có ý tốt theo dõi, chỉ sợ ký chủ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nó biểu thị khi rèn hỗn độn tinh kim thì thiên địa dị tượng sẽ hết sức kinh người, sợ rằng phạm vi cả trăm năm đều đã bị kinh động, ngay cả thánh nhân cũng ra tay điều tra. Nghe nói như thế, trong mắt Hạ Bình hiện lên một tia tinh quang, may mà có hệ thống nhắc nhở, nếu không thì hắn chỉ là tên ngốc ở Viêm Hoàng Phong rèn hỗn độn tinh kim, chỉ sợ vấn đề sẽ phát sinh. dù sao hỗn độn tinh kim ngay cả thánh nhân cũng đều mơ ước, cho dù sư phụ mình là Bắc Minh thánh nhân sẽ không ham muốn pháp bảo trên người mình, nhưng càng không phái còn có hai vị thánh nhân tồn tại. Hắn cũng không dám đảm bảo thánh nhân khác không có ác tâm. Cho nên, loại rèn bản mạng pháp bảo ở Viêm Hoàng Phong là hành vi không thể lấy, thậm chí ở trong phạm vi càng không phái thống trị năm đại tinh vực rèn đúc là một chuyện ngu xuẩn. Bởi vì kinh động phạm vi hơn trăm năm, đến lúc đó cũng không chỉ là chuyện của thánh nhân càng không phái, nói không chừng Ngũ Hành Môn, Lăng Vân Phái, Quyền Nguyên Phái và thánh nhân Phi Tiên Tông cũng sẽ bị kinh động. Chuyện như vậy không phải là chuyện thường. Xem ra nhất định phải tìm một tinh vực không người, rời xa loại địa phương môn phái cấp thánh để rèn pháp bảo bản mệnh mới được. Nghĩ tới đây, Hà Bình quyết định hỏi thăm Miêu Tiên Nhân kiến thức rộng rãi, muốn tìm một tinh vực không người không bị thánh nhân phát giác ra. Có thể đi đến lãnh thổ sương mù tinh vực. Nghe được câu hỏi của Hà Bình, ánh mắt Miêu Tiên Nhân lóe lên một tia tinh quang. Mèo ngu xuẩn, người là muốn để chủ nhân đi chịu chết sao? Thanh Ngưu nghe vậy, lập tức chửi ầm lên, người có biết mê vụ tinh vực nguy hiểm cỡ nào không, có thể nói là vũ trụ cấm địa, nếu không cẩn thận, ngay cả thánh nhân cũng có thể sẽ bị lạc ở tinh vực này. Cái gì là mê vụ tinh vực? Hà Bình tò mò hỏi. Chủ nhân, mê vụ tinh vực cũng không phải nơi tốt lành gì. Thanh Ngưu lập tức nói, nó ở thời đại thượng cổ chính là tinh vực tử vong đại danh đỉnh đỉnh, bao trùm vô biên vô hạn, không ai biết rốt cuộc nó lớn bao nhiêu. Ở giữa tinh vực mê vụ, quanh năm bao trùm sương mù, từ trường hỗn loạn, có thể nhiễu loạn cảm giác tinh thần, cho dù là mạng lưới hư cấu vũ trụ cũng không cách nào đăng ký trong tinh vực sương mù, tất cả thủ đoạn thông tin đều sẽ biến mất trong tinh vực sương mù. Hơn nữa ở trong tinh vực này, có rất nhiều vũ trụ hung thú sinh sống, thường có sinh linh qua lại, không cẩn thận xâm nhập tinh vực mê vụ, nếu không bị lạc trong tinh vực này, chính là bị vũ trụ hung thú giết chết. Nói tóm lại, đây là một tinh vực cực kỳ nguy hiểm. Một khi đi vào, sẽ là cửu tử nhất sinh. Nó cực lực miêu tả chỗ nguy hiểm ở này, người bình thường đi vào chính là tử lộ. Hà Bình xoay người nhìn Miêu Tiên Nhân, nói, tại sao phải đi vào tinh vực này? Hắn không cảm thấy Miêu Tiên Nhân muốn mình tiến vào nơi này chịu chết, ở trong tất có nguyên do. Bởi vì bảo tàng chân chính của chúng tinh môn, bí bảo cuối cùng, ẩn giấu ở trong mê vụ tinh vực. Miêu Tiên Nhân thở dài một tiếng, lúc trước lão chủ nhân tự biết mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy truyền toàn bộ bảo tàng trên người mình đến một địa điểm trên mê vụ tinh vực. Dù sao coi như là thánh nhân muốn đi vào mê vụ tinh vực, cũng sẽ ở bên trong mê lạc. Cho nên, hắn giấu bảo vật ở bên trong, nhất định là không sơ hở tí nào. Bảo tàng của các tinh môn, Hạ Bình lập tức cảm thấy tim đập thình thịch. Nói thật, chúng tinh môn đã từng là môn phái cấp thánh, vơ vét bảo vật là nhiều vô số kể, đúng là nó đã bị một tôn thánh nhân vơ vét không ít. Nhưng thuyền nát tốt xấu gì cũng có ba cái đỉnh, cho dù chỉ còn lại một ít đồ ăn thừa, đối với hắn mà nói, cũng là bảo vật ghê gớm. Nhưng mà mê vụ tinh vực được xưng là nơi ngay cả thánh nhân cũng sẽ bị lạc đường, vì sao môn chủ tinh môn lại giấu bảo vật ở bên trong, hắn không sợ sau này không tìm được nữa sao? Hạ Bình nghi ngờ hỏi. Tiên nhân Miêu cười khẽ, đối với thánh nhân bình thường mà nói, mê vụ tinh vực đương nhiên là tuyệt địa, sương mù bên trong có thể nhiễu loạn từ trường, thậm chí ẩn chứa khí tức ăn mòn, ngay cả thánh nhân ở đây lâu cũng sẽ bị căn cơ tổn thương. Trong đó còn có vô số vũ trụ hung thú còn sống, thậm chí còn có vũ trụ hung thú cấp bậc thánh nhân, mạnh mẽ vô cùng. Không cẩn thận thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc ở bên trong. Nhưng lão chủ nhân thì khác, hắn tu luyện dẫn tinh quyết, cô động thành thân ngôi sao, hóa thành quần tinh chi tử, có lực lượng không giống bình thường đối với các ngôi sao. Ở mê vụ tinh vực, đồng dạng cũng có rất nhiều tinh cầu, một số tinh cầu là cố định bất động, đối với lão chủ nhân mà nói, đây là tọa độ của mê vụ tinh vực. Cho nên, mê vụ tinh vực kỳ thật là đại bản doanh của lão chủ nhân, đòn sát thủ cuối cùng. Nó dương dương tự đắc. Còn có chuyện như vậy? Thanh Ngưu trợn mắt há hốc mồm, nó không nghĩ tới vậy mà thật sự có người có thể tự do ra vào mê vụ tinh vực, thật sự là không thể tưởng tượng. Chúng tinh môn còn có kho báu, sao bây giờ mới nói ra chuyện như vậy? Hạ Bình hỏi. Thực lực. Miêu Tiên Nhân chân thành nói, lúc trước ngươi không có đủ thực lực, cho dù biết tọa độ tinh cầu mê vụ tinh vực, đi vào cũng là tìm chết, dù sao có đôi khi sẽ gặp nguy hiểm khó lường. Nhưng hiện tại không giống, ngươi tấn thăng đến luyện bảo cảnh hậu kỳ, rất nhanh liền có thể bước vào chân hỏa cảnh. Loại thực lực này, dù ở trong vũ trụ cũng có thể một mình đảm đương một phía, ít nhất sẽ không tùy tiện chết đi, cho nên bây giờ ngươi cũng có tư cách đoạt được bảo tàng của chúng tinh môn. Hà Bình gật đầu, tốt lắm, vậy vào lãnh thổ mê vụ tinh, đúng rồi, đi chỗ đó cần bao lâu? Đại khái cần thời gian 10 ngày. Mèo Tiên Nhân suy nghĩ một chút. Nếu là phi thuyền bình thường, ít nhất phải nửa năm mới có thể đến, nhưng chúng là phi thuyền cấp thánh, tốc độ không biết nhanh bao nhiêu lần, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mấy ngày sau, Hà Bình nghỉ ngơi một khoảng thời gian, bồi dưỡng tinh khí thần tới trạng thái đỉnh phong, sau đó mới ngồi trên thuyền xuất phát. Lưu loát vài ngày kỳ thật không phải chỉ để nghỉ ngơi. Hắn còn ở Viêm Hoàng Phong chờ Quy Nguyên Phái, Lăng Vân Phái, Ngũ Hành Môn, đệ tử tứ đại môn phái Phi Tiên Tông cho hắn thù lao. Kết quả mấy ngày nay, đệ tử của tứ đại môn phái cũng tuân thủ lời hứa lục tục lấy 70 gốc linh dược nghìn năm, đều thông qua công ty chuyển phát nhanh vũ trụ. Viêm Hoàng Phong. Đương nhiên, đệ tử tứ đại môn phái cũng không dám không tuân thủ hứa hẹn, dù sao bọn họ cũng cùng Hạ Bình ký kết khế ước, nếu như không tuân thủ lập tức bị Hạ Bình tiết lộ, đến lúc đó mọi mặt mũi của bọn họ đều sẽ mất hết. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng chảy máu lớn, vùng trộm mắng to tên quỷ hút máu đáng xấu hổ Hạ Bình này, tham lam vô tận thao thiết, đại tham quan hút mỡ dân, trốn sâu trong mảnh vụn của nhân dân. Ai nấy đều tức giận tới nghiến răng ken két, nguyên rủa Hạ Bình không may, tán gia bại sản. Sâu trong tinh vực, Lượng Tinh Hào đang trên không trung, tiến về phía thị trường sương mù tinh vực. Giờ phút này bên trong phi thuyền. Chủ nhân. Lúc này, Thanh Ngưu nhìn Hạ Bình, dò hỏi, ta có thể vận dụng năng lực của những ma hạch này chữa trị một phần năng lực của Sơn Hà Châu có lẽ cũng có lợi đối với chủ nhân. Có thể chữa trị năng lực gì? Hạ Bình tò mò hỏi. Hơn 5.000 viên ma hạch ẩn chứa năng lượng khổng lồ, hẳn là có thể chữa trị một ít năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích của Sơn Hà Châu, thậm chí có thể chữa trị linh dược cốc bên trong Sơn Hà Châu. Nó có thể giúp chủ nhân luyện chế lượng lớn đan dược. Thanh Ngưu lập tức nói. Cái gọi là linh dược cốc, chính là nơi luyện đan tự nhiên hình thành, chung quanh có vài chục ngọn núi lửa sống, mỗi một ngọn núi lửa đều bố trí trận pháp cổ xưa, hấp thu hỏa diễm sâu trong hư không. Loại lửa này chính là linh hỏa tự nhiên, uy lực vô cùng, có thể thanh trừ tạp chất của linh dược. Mà toàn bộ linh dược cốc cũng là một tòa phòng luyện đan, lại trải qua thủ pháp luyện đan của Thanh Ngưu, có thể rất nhanh luyện chế ra rất nhiều đan dược. Thậm chí Thanh Ngưu là một luyện đan tông sư, nó đi theo lão chủ nhân đã lâu, mưa dầm thấm đất, còn thường xuyên đảm nhiệm trợ thủ, sớm đã quen thuộc các loại thủ pháp luyện đan. Chủ nhân, bình thường ngươi cắn nuốt linh dược, quả thực chính là trâu ăn mẫu đơn. Thanh Ngưu cảm khái nói, tuy rằng bởi vì bản thân ngươi có một môn thần thông đặc thù, có thể thôn phệ đại bộ phận dược lực, không đến mức lãng phí, nhưng nếu như luyện chế những linh dược này thành đan dược, có thể tăng dược hiệu lên không chỉ gấp mấy lần. Thật giống chủ nhân lấy được 70 gốc linh dược vạn năm, nếu có thể giao cho lão phu, luyện chế thành hồn thiên đan. Như vậy dược lực ít nhất tăng lên mấy lần, có thể đẩy nhanh hiệu suất tu luyện của chủ nhân. Hồn Thiên Đan Hạ Bình hết sức tò mò, cẩn thận hỏi lại thì Hồn Thiên Đan này chính là đan dược chỉ Thánh Nhân Sơn Hà mới có. Toàn thân nó tinh khiết, không có bất cứ tạp chất gì, hơn nữa dược lực hùng hậu, nếu dùng, có thể 3 ngày 3 đêm đều không cần ăn uống, thể lực dư thừa, so với thập toàn đại bổ còn tốt hơn gấp trăm lần. Đồng thời nó cũng có thể rèn luyện khí lực, giúp xương cốt, cơ bắp, làn da, màng gân của cơ thể trở nên cứng cỏi hơn. Sử dụng trong thời gian dài có thể cải thiện tư chất thân thể. Đương nhiên quan trọng nhất là có thể nhanh chóng tăng cường pháp lực trong cơ thể, tiết kiệm công phu thôn phệ thiên địa nguyên khí của tu luyện giả. Tuy hiệu quả của nó hơi kém so với kỳ vật vũ trụ như đế lưu, nhưng mà cũng tương đối quý giá, dùng một viên là có thể tiết kiệm 10 năm cô đọng pháp lực. Cứ như vậy, Hạ Bình chỉ cần an tâm tu luyện võ đạo thần thông, cảm ngộ thiên địa chí lý là đủ rồi, không cần lãng phí thời gian vào việc hấp thu thiên địa nguyên khí. Được rồi, ta đồng ý. Những ma hạch này ngươi có thể tùy ý sử dụng, chữa trị Sơn Hà Châu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức đáp ứng, chữa trị Sơn Hà Châu hiển nhiên có nhiều chỗ tốt cho hắn hơn. Đúng vậy, chủ nhân. Thanh Ngưu hưng phấn nói. Ngay trong nháy mắt này, Thanh Ngưu lập tức đem hơn 5.000 vạn viên ma hạch đặt ở trên một tòa đại trận, mấy hơi thở sau liền luyện hóa, sau đó chuyển hóa thành năng lượng bàng bạc. Nguồn năng lượng này cực kỳ khổng lồ giống như chất lỏng màu đen, giống như biển rộng mênh mông, cấp tốc thẩm thấu vào mỗi một ngóc ngách trong không gian Sơn Hà Châu. Chữa trị những tổn hại bên trong Sơn Hà Châu. Ầm ầm, chỉ thấy Sơn Hà Châu được chữa trị với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không gian của nó cũng biến lớn lên, diện tích lục địa nhanh chóng tăng trưởng gấp đôi so với trước. Thậm chí bùn đất cũng xảy ra biến hóa, hóa thành bùn đất màu đen, tựa hồ trở nên càng thêm dinh dưỡng. Đồng thời Cửu Thiên Tức Nhưỡng cũng đạt được tiến hóa, nhanh chóng mở rộng diện tích của Cửu Thiên Tức Nhưỡng, năng lượng của ma hạch này có tác dụng thúc đẩy cực lớn đối với Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Hạ Bình cũng có thể cảm giác được Sơn Hà Châu đã chữa trị không ít trận pháp. Rồi từng trận pháp cổ xưa xuất hiện bên trong Sơn Hà Châu, tản mát ra khí tức không gian thâm ảo thần bí. Hắn cảm thấy việc điều khiển Sơn Hà Châu của mình càng thêm tự nhiên, tựa hồ tản mát ra một tia lực lượng của thánh khí Sơn Hà Châu. Chỉ cần nhẹ nhàng đập một phát, Sơn Hà Châu lập tức có thể bộc phát ra uy lực vô tận, giống như những ngọn núi lớn đập xuống trong hư không, từng con sông lớn xuyên qua hư không, uy năng vô tận. Thì ra là thế. Sơn Hà Châu không chỉ có thể coi như là không gian phụ trợ, đồng thời cũng có thể coi nó như pháp bảo công phạt ư. Hạ Bình có chút hiểu rõ một chút bí ẩn bên trong Sơn Hà Châu. Chủ nhân, nói không sai. Thanh Ngưu tự hào nói, nếu Sơn Hà Châu có thể tiếp tục chữa trị, thức tỉnh Giang Sơn xã tắc đồ, một bức họa bao phủ xuống, ức vạn dặm đều sẽ hóa thành Sơn Hà lĩnh vực, trấn áp cường địch. Lúc trước lão chủ nhân dùng Sơn Hà Châu quanh thánh nhân, cũng không biết đã sáng tạo bao nhiêu chiến tích hiển hách. Hạ Bình rất hài lòng, không sai, đúng rồi, hỗn thiên đan kia bao lâu mới có thể luyện chế ra? Ít nhất phải một tháng. Thanh Ngưu suy nghĩ một chút, dù sao Sơn Hà Châu cũng vừa mới chữa trị một phần năng lực, cần làm quen tạm thời một chút, hơn nữa ta cũng muốn trồng linh dược mấy chục năm kia, đạt được rất nhiều hạt giống linh dược. Nói như vậy, chúng ta sẽ có thể đạt được càng nhiều linh dược hơn, khiến cho Sơn Hà Châu trở thành thiên địa linh dược chân chính. Vẻ mặt nó tràn đầy hưng phấn. Được rồi. Hạ Bình gật gật đầu, nếu có thể gieo trồng lượng lớn linh dược đối với hắn mà nói cũng có lợi ích tương đối lớn, tất nhiên sẽ không ngăn cản Thanh Ngưu hành động. Sau mười mấy ngày, Tinh Hào kéo dài vô số tinh vực, đều đã rời khỏi khoảng cách cực xa trong phạm vi thống trị của Càn Khôn phái, thậm chí đều rời xa Ngũ Đại môn phái và Lăng Vân phái, đi tới một nơi khác trong vũ trụ. Nơi đây là một tinh vực rất xa lạ, vô cùng thần bí. Nơi này chính là mê vụ tinh vực Hạ Bình đứng lên, xuyên qua ảo ảnh, hắn có thể quan sát được tình huống bên ngoài. Trước mắt xuất hiện một tinh vực hùng vĩ, nhưng giờ phút này phiến tinh vực này đều bị sương mù màu xám bao quanh, bề ngoài giống như vỏ trứng gà, sinh ra hình thái hỗn độn. Cho dù hệ thống dò xét cũng không thể quan sát được tình huống sâu trong sương mù, bất cứ thủ đoạn điện từ nào cũng bị quấy nhiễu, thậm chí sương mù màu xám còn ẩn chứa sức mạnh thần bí, tỏa ra khí tức kinh khủng thâm sâu. Thậm chí mê vụ tinh vực này nguy hiểm hơn vô số lần so với yêu ma đại lục. Nhưng Hạ Bình cũng không e ngại gì, bởi vì hắn vô cùng tin tưởng vào sức mạnh của chúng tinh, dù cho có nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng có thể chạy ra từ bên trong. Siêu siêu siêu, chúng tinh hào thoáng cái chui vào trong mê vụ tinh vực. Lúc này Hạ Bình cảm giác phi thuyền tự hồ gặp trở ngại thật lớn, phản phất những mê vụ này hóa thành vũng lầy, đầm lầy. Mỗi lần hắn tiến lên đều phải hao phí rất nhiều khí lực. May mắn Tinh Hào là một phi thuyền cấp thánh. Động lực khủng khiếp, nếu đổi lại là phi thuyền bình thường thì chỉ có thể đi mãi mấy ngàn dặm là sẽ neo bắn, không cách nào động đậy. Đồng thời hắn cũng phát hiện, tín hiệu của mình và Internet của vũ trụ cũng hoàn toàn gián đoạn, tất cả thủ đoạn liên lạc đều biến mất, phản phất bị một luồng sức mạnh thần bí quấy nhiễu. Oanh oanh. Đúng lúc này, từ phía xa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người khổng lồ, tựa như một ngôi sao hằng hà sa, đang chậm rãi bay tới, tản mát ra khí tức khủng bố, khí tức hung lệ, chấn động cả hư không. Con ngươi Hạ Bình co rút lại, y lập tức nhìn thấy bên ngoài thân ảnh kia là một con cá voi, trên thân có chi chít vết thương, mỗi một vết thương giống như thâm sơn chi cốc, cực kỳ kinh người. Bên ngoài làn da của nó hiện lên vô số thần văn cổ xưa, trên đầu có một cái sừng lóe ra lôi điện quang mang, ngào du tới đây, giống như một vị bá chủ vũ trụ. Phịch một tiếng, nó đi tới một tinh vực, há to miệng uống một miếng lớn, nuốt cá voi, mười mấy tinh cầu giống như đường đậu bị nó nuốt vào bụng, vô tận sương mù đều bị nuốt vào, phản phất phương viên ức vạn dặm đều hóa thành tình trạng lĩnh vực tuyệt đối. Hung thú viễn cổ thiên thần kinh. Thanh Ngưu lập tức nhận ra được, đây là hung thú cấp bá chủ, thực lực có thể so với cấp thánh. Lập tức khởi động hệ thống ẩn thân. Miêu tiên nhân cũng hoảng sợ, chúng tinh hào lập tức ẩn thân, thu liễm khí tức, ẩn nấp ở chỗ sâu trong không gian thứ nguyên, hóa thành vô hình. Khẽ động cũng không dám động. Hết chương 1434. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.